Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 464 tới chương 496. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cực Bắc Chi Địa, thế giới băng tuyết. So với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là cấm địa của nhân loại, Cực Bắc Chi Địa còn kinh khủng hơn. Các hồn thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngoại trừ mấy vị đỉnh cao nhất, gần như đều là mạnh ai nấy chiến đấu. Cực Bắc Chi Địa thì khác, các chủng tộc hồn thú ở đây dù có mâu thuẫn, nhưng khi đối mặt với nhân loại, lại nhất trí đối ngoại. Huống chi Cực Bắc Chi Địa cũng sở hữu siêu cấp hung thú. Nguyên nhân Cực Bắc Chi Địa thực sự được gọi là cấm địa của nhân loại, không phải là hồn thú ở đây, cũng không phải vì băng tuyết nhị đế, mà là vì môi trường ở đây, căn bản không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Dù là hồn sư cao cấp, cũng có thể bỏ mạng trong bão tuyết, họ thậm chí còn chưa thấy được mặt băng tuyết nhị đế, chứ đừng nói đến người bình thường. Dựa vào môi trường khắc nghiệt, Cực Bắc Chi Địa đã vinh dự nhận được danh hiệu cấm địa của nhân loại. Hôm nay, gió tuyết ở Cực Bắc Chi Địa lại dịu dàng lạ thường, tựa như gió xuân hiu hiu, sự thay đổi này lập tức khiến các sinh linh cả vùng Cực Bắc mờ mịt. Bọn chúng không thích sự thay đổi này sao? Bọn chúng thích, nhưng nó đến quá đột ngột. Kể từ khi băng thần biến mất, băng tuyết của Cực Bắc Chi Địa chưa bao giờ đối xử dịu dàng như vậy với con dân của mình. Các hồn thú lớn tuổi vẻ mặt vui mừng băng thần là băng thần đã trở về sao? Có chút hồn thú thậm chí vui đến phát khóc, bọn chúng đã bao lâu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Tại một nơi, một thiếu nữ trông như tinh linh của nhân loại, nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt. Là ngài sao? Băng thần. Thiếu nữ này, chính là con gái của Cực Bắc Chi Địa, nữ đế, nàng tự xưng là tuyết nữ, dân chúng thì gọi là tuyết đế. Nghe vậy, người đối diện hơi sững sờ, theo bản năng gật đầu. Nàng đích xác là băng thần, nhưng có lẽ nàng không phải là vị băng thần mà đối phương đang nghĩ đến. Ngài cuối cùng đã trở về. Tuyết đế vui đến phát khóc, nước mắt vốn đã bị gió tuyết hóa thành băng sương, vậy mà lại như giọt nước rơi xuống tuyết. Đã bao nhiêu năm rồi? Ngay cả khi nàng xuất hiện, cũng chỉ là hiểu được băng thần qua huyết mạch truyền thừa. Băng thần từ ái, đối xử bình đẳng với mọi con dân. Cực Bắc Chi Địa có băng thần tồn tại mới thực sự là nơi thích hợp để sống. Cũng như bây giờ, băng tuyết mặc dù không tan, nhưng lại mang đến một tia ấm áp. Ta tên Ba Nạp Bác, một trong bảy chấp chính của Trần Thế, ngươi thật sự nguyện ý trở thành con dân của ta sao? Lời vừa nói ra, tuyết đế sững sờ, có chút mờ mịt, nhưng nàng không nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu. Nguyện ý, ta nguyện ý, toàn bộ Cực Bắc Chi Địa cũng là con dân của ngài. Ba Nạp Bác câm nín. Nàng không biết vì sao lại đến đây, nhưng nàng cũng không hoảng loạn, bởi vì trên đại lục Tây Vác đã có rất nhiều ví dụ. Vị Nham Chi Ma Thần, chấp chính của Ly Nguyệt, thậm chí đã bất ngờ rời khỏi Tây Vác từ mấy năm trước. Nàng từng có rất nhiều phỏng đoán, cho rằng đây có thể là âm mưu của Thiên Lý. Nhưng đến cuối cùng, nàng kinh ngạc phát hiện, các sinh linh trên toàn bộ đại lục Tây Vác lại đang biến mất một cách không đầu không đuôi. Đúng vậy, không phải chết, mà là biến mất giống như mo rác. Bản thân đại lục Tây Vác đã xảy ra vấn đề, sau đó các sinh vật trên đại lục Tây Vác bị di dời. Ba Nạp Bác không ngu ngốc, ngược lại, trong tất cả các chấp chính, trí tuệ của nàng có thể xếp vào top 3. Có vấn đề. Mãi đến khi nàng an toàn giáng lâm thế giới này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Lý đây là đang hạ một ván cờ vô cùng lớn. Chẳng lẽ, những gì ta đã làm trước đây, là sai lầm sao? Giờ khắc này, Ba Nạp Bác bắt đầu nghi ngờ lý niệm của chính mình, cuối cùng, nàng lắc đầu. Không, ta không sai, nàng cũng không sai, chỉ là quan niệm và lập trường của chúng ta khác nhau thôi. Hồi lâu sau, Ba Nạp Bác mới hỏi Tuyết Đế, nơi này có sinh vật kỳ lạ nào xuất hiện không? Tuyết Đế dù không hiểu vì sao băng thần lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Nàng đã sống ở Cực Bắc Chi Địa nhiều năm như vậy, mỗi loại con dân nàng đều nhận biết. Nhưng một năm trước lại xuất hiện một loại sinh vật kỳ lạ. Bọn chúng trông giống như nhân loại, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn với nhân loại. Ví dụ như, một con sinh vật trong số đó, sau khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng băng tuyết, thế mà lại trở nên cao lớn như A Thái, thậm chí còn cường tráng hơn. A Thái đã đánh với đối phương một trận, không có bất kỳ bất ngờ nào, A Thái bị đè trong đống tuyết ma sát, thậm chí còn suýt bị ăn sạch. Nghe Tuyết Đế kể lại, băng thần lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Đồi băng sương vương sao các con dân mới nhận này, thật đúng là có chút yếu đuối, ngay cả một con đồi băng sương vương cũng không đối phó được. Thế giới này tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Trữ Phong Trí và Trần Tâm với vẻ mặt tươi cười rời đi. Có sự ủng hộ của cường giả hồn thú nhất tộc, Võ Hồn Điện ha ha, Võ Hồn Điện. Tội nghiệp cuối cùng cũng sẽ bị thanh tẩy. Về phần điều kiện của Đế Thiên, đối với Trữ Phong Trí mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn, hắn trực tiếp đồng ý, kiếm thúc. Ngài nói ta làm như vậy, có được xem là phản đồ trong nhân loại không? Trữ Phong Trí nói xong, tự giễu cười một tiếng. Trần Tâm nhìn Trữ Phong Trí một cái, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, đứa con này của ông, vì tông môn đã gánh vác quá nhiều rồi. Phong Trí, con đừng nghĩ nhiều. Trần Tâm vỗ vỗ vai Trữ Phong Trí, an ủi, hợp tác với hồn thú tất nhiên là không thích hợp, nhưng chúng ta làm vậy là để tự vệ, là để báo thù cho các đệ tử tông môn đã chết. Nếu hồn thú uy hiếp đến nhân loại, chúng ta tự nhiên sẽ từ bỏ hợp tác với họ. Nhưng người của Võ Hồn Điện, có được xem là người không? Nói đến đây, Trần Tâm ít nhiều có chút cảm tính, nhưng Trữ Phong Trí lại vô cùng tán thành. Đúng vậy, người của Võ Hồn Điện, có được xem là người không? Mối thù máu của biết bao đệ tử, nếu không báo, hắn Trữ Phong Trí càng không phải là người. Còn về chuyện sau khi thành thần, đến lúc đó cứ làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời thôi. Vâng. Trữ Phong Trí cũng hoàn toàn buông bỏ, nếu ngay cả cửa ải trước mắt này hắn cũng không qua được, thì căn bản không có tương lai, còn nói gì đến phản đồ hay không. Bên phía Chung Cách và mọi người, sau khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, họ một đường đi về phía Bắc, chuẩn bị đến Cực Bắc Chi Địa xem sao. Đối với nhân loại mà nói, Cực Bắc Chi Địa là cấm địa sinh mệnh, nhưng đối với Chung Cách và mọi người, nó cũng chẳng khác gì một trận tuyết nhỏ. Khi mọi người đi ngang qua Thiên Thủy Thành, lại gặp một vài người quen. Phong Tiếu Thiên, ngươi có thể có chút tiền đồ được không? Hỏa Vũ căn bản không thích ngươi, ngươi làm vậy không chỉ lãng phí thời gian tu luyện của mình, mà còn phụ lòng kỳ vọng của gia gia ngươi đối với ngươi. Tứ Nguyên Tố Học Viện có mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng sẽ có buổi tụ họp, lần này địa điểm tụ họp của họ chính là Thiên Thủy Thành. Lần tụ họp này, còn là để họ thương nghị một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là chuyện di dời học viện. Thế hệ trẻ tụ tập cùng nhau, tự nhiên là cười cười nói nói. Duy chỉ có Hỏa Vũ không mấy hứng thú, sớm rời đi. Nhưng Phong Tiếu Thiên muốn nói lại thôi, hắn trong thế hệ trẻ được xem là người dẫn đầu. Nhưng ánh mắt nàng nhìn ta, dịu dàng đến thế mọi người câm nín. Morak, tên này chính là thứ mà nhân loại thường gọi là kẻ si tình mù quáng sao. Như Đà nghiêng đầu, nhìn về phía Chung Cách. Nghe vậy, Chung Cách cũng không có chút dao động nào. Kẻ si tình mù quáng ư, điều này có lẽ liên quan đến võ hồn của Phong Tiếu Thiên. Tật Phong Song Đầu Lang là một võ hồn biến dị, cái đầu mọc thêm ra, không chừng chính là của một con chó. Cô gái mặc áo khoác tay áo rộng đưa tay phải lên che nửa khuôn mặt, nhưng qua đôi mắt đầy ý cười của nàng, không khó để thấy khóe miệng nàng đang nhếch lên. Nhóm Chung Cách vẫn còn cách các thành viên của Tứ Nguyên Tố một khoảng, nên họ không nghe thấy lời của Như Đà. Chỉ với đôi mắt hồ ly của cô ta, nhìn con chó cũng thấy thâm tình. Người nói là một thành viên của Thiên Thủy Học Viện, trông nàng khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trông vô cùng có sức sống. Nàng chính là chị em thân thiết của Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi. Võ hồn của Thủy Nguyệt Nhi là cá heo, loại sinh vật này lại được mệnh danh là Teddy của biển cả. Võ hồn này cũng ảnh hưởng đến Thủy Nguyệt Nhi, khiến nàng si mê đến mức gặp ai cũng yêu. Trong mắt Thủy Nguyệt Nhi, Phong Tiếu Thiên cái gì cũng tốt, chỉ là quá si tình một cách mù quáng. Hỏa Vũ kia căn bản không coi hắn ra gì, thế mà hắn vẫn không buông tha. Không chỉ hoang phế tu luyện, còn phụ lòng mong đợi của trưởng bối. Không thể nào. Cái gì gọi là nhìn con chó cũng thấy thâm tình. Cảm giác của hắn, Phong Tiếu Thiên, tuyệt đối sẽ không sai, Hỏa Vũ muội muội chính là thích hắn. Hỏa Vũ của thời không này vẫn còn bình thường một chút, nàng mặc dù không để ý đến Phong Tiếu Thiên, nhưng cũng không chủ động hôn Đường Tam để rồi Phong Tiếu Thiên phải chấp nhận. Trong thời không gốc, Hỏa Vũ chiến bại trước Đường Tam, vì Đường Tam cứu nàng một mạng, nên mới hôn Đường Tam, sau đó trở thành bạn gái của Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ muội muội cứ treo ta như vậy, nàng làm thế chắc chắn là có thâm ý gì đó. Thủy Nguyệt Nhi, không cho phép ngươi nói xấu Hỏa Vũ muội muội. Mọi người câm nín. Thủy Nguyệt Nhi giật giật khóe miệng, nàng mặc dù đa tình, nhưng vẫn biết lấy đại cục làm trọng, còn Phong Tiếu Thiên này đi thôi, tên này hết cứu rồi. Thủy Nguyệt Nhi xua tay, sau đó đi về phía học viện. Nhóm người Thiên Thủy gật đầu, đi theo Thủy Nguyệt Nhi rời đi. Phong Tiếu Thiên là một mầm non có tiềm năng, các mỹ nữ Thiên Thủy vẫn sẵn lòng đầu tư. Đáng tiếc, hắn đã có người trong lòng, lại còn là một kẻ si tình mù quáng. Tiềm năng như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Đối với Phong Tiếu Thiên, các nàng cũng không có gì thất vọng, đàn ông trên đời này ngàn vạn, thật sự không được thì Tiếu Thiên, ai ca ca của Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, vỗ vai Phong Tiếu Thiên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn hy vọng Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên ở bên nhau, nhưng chuyện tình cảm lại không thể cưỡng cầu. Tính cách của Hỏa Vũ hắn hiểu rất rõ, với biểu hiện này của Phong Tiếu Thiên, e là cả đời cũng không theo đuổi được. Sao vậy, Vô Song huynh đệ? Không, không có gì. Hỏa Vô Song xua tay, theo bản năng nói. Lúc này, có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê, chỉ có Phong Tiếu Thiên vẫn không hay biết gì. Chung Cách cũng không tiến lên, đây là chuyện riêng của người ta, ông tiến lên cũng chỉ nhận được một câu, ra mắt Nham Vương Đế Quân cảnh quay chuyển, bên phía Thiên Đấu Thành. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn Quang Minh Chính Đại đi vào Thiên Đấu Thành, với tu vi hiện tại của hai người, căn bản không cần phải lén lút. Mục đích của chuyến đi này rất đơn giản, cho Chu Trúc Thanh một bài học, để nàng nhận quả báo. Chuyện của Chu Trúc Thanh đã sắp trở thành tâm ma của Đái Một Bạch, nếu không xử lý, đối với Đái Một Bạch không phải là chuyện tốt. Đái Lão Đại, trở lại đây lần nữa, huynh có cảm nhận gì không? Mã Hồng Tuấn quay đầu, nhìn về phía Đái Một Bạch hỏi. Vị trí của họ chính là nơi lần đầu tiên gặp Chung Cách. Trước đây hai người họ chỉ mới hơn cấp 30, thời gian mới trôi qua bao lâu? Có thể có cảm nhận gì chứ? Chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi. Đái Một Bạch mặt không đổi sắc nói. Mặc dù đã đạt đến đỉnh cao mà 99% hồn sư không thể đạt tới, nhưng Đái Một Bạch cũng không hề kiêu ngạo. Khoảng cách giữa phong hào đấu la và thần còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người và chó. Chuyến này chủ yếu là tìm Chu Trúc Thanh gây phiền phức, không phải để tự làm mất mặt. Đái Một Bạch hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, tiếp tục nói, khoảng cách của chúng ta với vị đại nhân kia hiện tại vẫn còn quá lớn, có một số việc, đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ tới. Vốn tưởng rằng trở thành truyền thừa giả của thần linh, họ sẽ có thể không sợ Chung Cách, đánh bại Chung Cách. Trước khi gặp lại Chung Cách, họ đúng là đã nghĩ như vậy. Nhưng lần trước sau khi gặp Chung Cách, họ lại không dám có nửa điểm ý nghĩ đó. Giờ khắc này, họ bừng tỉnh đại ngộ. Hai người rõ ràng đều là những kẻ mạnh miệng. Đánh không lại, thật sự đánh không lại. Đái Lão Đại, ta hiểu đạo lý này, đây không phải là sợ huynh Mã Hồng Tuấn nói chưa hết lời, chỉ nhìn Đái Một Bạch một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ tình cảm vô cùng đặc sắc. Đái Một Bạch hơi sững sờ, cùng Mã Hồng Tuấn nhìn nhau một cái, không khỏi giật giật khóe miệng, sau đó nổi trận lôi đình. Mập, ngươi giỏi lắm, ngươi đang châm chọc ta phải không? Hắc hắc, chỉ sợ huynh vào thời khắc mấu chốt không lý trí thôi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, vỗ vai Đái Một Bạch, nói, Chu Trúc Thanh chỉ là một người bình thường, tương lai của chúng ta sẽ có tuổi thọ dài đằng đẵng. Nếu hai người họ thành thần, tuổi thọ sẽ dài bao nhiêu không ai biết. Chu Trúc Thanh chỉ là một người bình thường, dù có đột phá đến phong hào đấu la, tuổi thọ cũng không thể dài hơn thần. Hơn nữa, thiên phú của Chu Trúc Thanh cũng không đủ để nàng đột phá đến phong hào đấu la. Đái Lão Đại, trừng trị nàng ta một phen là được, nàng ta chỉ là một hồi ức rất ngắn trong sinh mệnh của huynh mà thôi. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn cùng Đái Một Bạch đến đây, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn giúp Đái Một Bạch thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi tâm ma. Còn về việc giết Chu Trúc Thanh, mặc dù có thể sung sướng nhất thời, nhưng sẽ chôn xuống mầm mống tai họa, giáo huấn đối phương một phen, để đối phương biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mập, người Đái Một Bạch hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Mã Hồng Tuấn lại có kiến giải như vậy. Hắc, không phải mập mạp ta thông minh, mà là sự thật nó là như thế. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, lại vỗ vai Đái Một Bạch, nói, dù Chu Trúc Thanh có ở bên huynh, huynh là thần, còn nàng là người, trăm năm sau, huynh còn có thể yêu nàng sao? Không đúng, dựa vào sự hiểu biết của ta về huynh, huynh căn bản không yêu nàng, chỉ là cái lòng chiếm hữu và lòng tự trọng chết tiệt kia thôi. Tìm một nữ thần sẽ không biến thành bùn đất mà yêu đi. Nghe vậy, Đái Một Bạch cảm thấy Mã Hồng Tuấn bây giờ như một triết gia, còn mình như một tân binh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ngươi ngứa đòn phải không? Cuối cùng, Đái Một Bạch nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Mã Hồng Tuấn đánh tới. Đương nhiên, cú đấm này không hề dùng sức, hai người là huynh đệ sinh tử, hắn sao có thể thật sự ra tay độc ác? Ôi! Phá phòng ngự rồi. Mã Hồng Tuấn với bộ dạng thiếu đòn, né tránh cú đấm này, sau đó chạy về một hướng nào đó. Tốc độ cũng không nhanh, chỉ là tốc độ của người bình thường thôi. Đái Một Bạch theo sát phía sau, tốc độ thong thả. Hồi lâu sau, Đái Một Bạch mới lên tiếng, mập, ngươi nói đúng, không ngờ ngươi lại nhìn thấu đáo hơn ta. Đó là đương nhiên dù sao người bị vị hôn thê phản bội, bị sỉ nhục cũng không phải là hắn, Mã Hồng Tuấn, có gì mà không nhìn ra. Đây chính là cái gọi là đứng nói chuyện không đau lưng. Như nghĩ tới điều gì, Mã Hồng Tuấn quay đầu nhìn Đái Một Bạch, nói, đúng rồi, Đái Lão Đại, ta muốn về học viện thăm các thầy trước. Con đường này, chẳng phải chính là con đường dẫn đến học viện Sử Lai Khắc sao? Hắn cũng không phải chạy lung tung không mục đích, mà là có kế hoạch, có dự tính chọn đường. Đái Một Bạch nhìn quanh hoàn cảnh quen thuộc, gật đầu. Hắn cũng không ngốc, đi theo Mã Hồng Tuấn một đoạn đường là hắn đã biết mục đích của tên mập này. Đi thôi. Ta cũng rất nhớ viện trưởng và mọi người, chỉ là dù là Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực, họ đều đối xử với Đái Một Bạch rất tốt. Vừa nghĩ đến hai chân của Phất Lan Đức bị đánh gãy, tâm trạng của Đái Một Bạch lại không tốt. Kẻ cầm đầu Ngọc Nguyên Chấn đã chết không thể chết hơn, dù muốn tìm hắn báo thù cũng không có cửa. Còn những kẻ tòng phạm, đợi có cơ hội hắn sẽ lần lượt đến thăm. Mã Hồng Tuấn sững sờ, lời của Đái Một Bạch chưa nói hết, nhưng hắn vẫn hiểu được Đái Một Bạch định nói gì. Nắm chặt nắm đấm, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt kiên định nói, ta nhất định sẽ giúp thầy đứng dậy lần nữa, người làm không được, không có nghĩa là thần làm không được. Hắn là người có cơ hội trở thành thần. Chuyện mà Phong Hào Đấu La làm không được, chẳng lẽ thần cũng không làm được sao? Đái Một Bạch thấy vậy, gật đầu đáp lại, hai người liền hướng về Học viện Sử Lai Khắc. Mấy năm nay, Học viện Sử Lai Khắc sống cũng không dễ dàng, vì hoàng thất không ưa họ, khi Tiết Dạ còn chưa thoái vị, đã tước đoạt hết mọi tài nguyên và đầu tư của học viện. Lúc đầu còn có Lam Điện Phách Vương Long Tông chống lưng, nhưng sau khi Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, cuộc sống của Học viện Sử Lai Khắc càng ngày càng tồi tệ. Toàn bộ học viện diện tích thì rất lớn, nhưng học viên lại chẳng có mấy ai. Sau khi Tuyết Thanh Hà lên nắm quyền, cũng không sửa đổi điều lệ này, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Đáng ghét Thiên Đấu Hoàng Thất. Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm, tức giận gầm lên. Hắn biết làm vậy cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể phát tiết một chút sự bất cam trong lòng. Lão Triệu, tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa. Thực sự không được thì chúng ta trở về Tác Thác Thành, nơi đó thích hợp để dưỡng lão. Phất Lan Đức xua tay, không chút để ý nói. Hắn bây giờ, xem như đã hoàn toàn buông xuôi. Hai chân bị phế ngược lại là chuyện nhỏ, chủ yếu là đã giải được khúc mắc, hắn vui rồi. Nếu hắn không quen biết Ngọc Tiểu Cương, hoặc nếu mắt hắn tinh tường hơn một chút, những bi kịch này đã không xảy ra. Phải biết, nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông đối với hắn vẫn tương đối hài lòng. Đáng tiếc, nhị Long bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt đến không biết trời đâu đất đâu, dù bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng vô ích. Thân thể mặc dù không bị thương, nhưng trong lòng lại đầy thương tích. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn Phất Lan Đức một cái, khẽ hé miệng, muốn nói lại thôi. Không, lão đại, Triệu huynh đệ, chúng ta không chịu cái khí của Thiên Đấu Hoàng Thất, họ không cho tài nguyên thì thôi, chúng ta đến một nơi nhỏ, bằng thực lực của chúng ta, còn sợ không có tài nguyên sao? Liễu Nhị Long vô cùng lạc quan nói. Kể từ khi biết được bản chất của Ngọc Tiểu Cương, lại còn tự tay báo thù, cả người nàng đã thay đổi. Từ một thiếu phụ u oán trước đây, đã biến thành một thiếu nữ hoạt bát bây giờ. Nhiều hồn thánh, hồn đế như vậy, tùy tiện đến một huyện thành nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu. Nhưng nơi nhỏ làm sao có thể xuất hiện chân long? Lời này của Triệu Vô Cực khiến mọi người rơi vào trầm tư. Nghĩ kỹ lại, đúng là đạo lý này. Đường Tam đến từ Hạo Thiên Tông. Đái Một Bạch là hoàng tử Tinh La. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp hai kẻ may mắn này, ai mà không có bối cảnh. Chà, không ngờ chúng con không ở đây, các thầy lại nhớ nhung đến vậy. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Phất Lan Đức, cười nói. Trong nụ cười, ẩn chứa chút chua xót. Viện trưởng, Triệu lão sư, Nhị Long lão sư. Đái Một Bạch theo sát phía sau, thoáng mình xuất hiện. Ngươi các ngươi! Phất Lan Đức trợn tròn mắt, muốn đứng dậy, lại phát hiện mình không có chân, nhất thời có chút lúng túng. Hồng Tuấn, Một Bạch. Thầy, con đã về. Về rồi, về là tốt rồi. Trong nhất thời, khung cảnh có chút sướt mướt. Hai tiểu tử các ngươi, thực lực tiến bộ không ít nha. Hồi lâu sau, Triệu Vô Cực mới chậm rãi nói. Hắn bây giờ là cường giả cấp hồn đấu la, thế mà không phát hiện được Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch xuất hiện như thế nào. Có thể thấy thực lực của hai người rất có thể còn trên cả hắn. May mắn thôi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, cười ngượng ngùng. Ta và Mập có chút cơ duyên, đều đã trở thành truyền thừa giả của thần linh. Đái Một Bạch thẳng thắn nói, chuyện như vậy phải chia sẻ với các trưởng bối, để họ cũng vui lây. Nghe vậy, mấy người há to miệng, có chút khó tin. Truyền thừa giả của thần linh. Các ngươi là truyền thừa giả của thần linh. Đối với chức vị này, họ không hề xa lạ, nhất là chuyện Trữ Phong Trí trở thành truyền thừa giả của thần linh, càng được đồn thổi rầm rộ. Đúng vậy, ta là truyền thừa giả của chiến thần, Mập là truyền thừa giả của Phượng Hoàng Chi Thần. Đái Một Bạch cũng không giấu giếm, nói thẳng không kiên kỵ. Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, các ngươi là những học viên ưu tú nhất của học viện. Triệu Vô Cực cười ha hả một tiếng, đi đến bên cạnh hai người, vỗ vỗ vai họ. Thân hình của ông vô cùng vạm vỡ, nhưng chiều cao lại không may, động tác này trông có mấy phần hài hước. Mặc dù không biết chiến thần và Phượng Hoàng Chi Thần có mạnh không, nhưng đây là thần cơ mà. Sau khi Trữ Phong Trí để lộ mình là truyền thừa giả của thần linh, đã là một tiếng hô vạn người hưởng ứng, có thêm nhiều tán tu gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại là hai vị truyền thừa giả của thần linh, các ngươi bây giờ, thực lực thế nào rồi? Nghe vậy, hai người nhìn nhau. Mã Hồng Tuấn, võ hồn, Hắc Ám Phượng Hoàng, cường công hệ Phong Hào Đấu La cấp 92, Phong Hào, Phượng Hoàng. Đái Một Bạch, võ hồn, bạch hổ, cường công hệ phong hào đấu la cấp 92, phong hào, bạch hổ. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn gần như đồng thời võ hồn phụ thể, để mấy vị trưởng bối nhìn rõ hơn. Tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Ba tím, năm đen, một đỏ, chính cái hồn hoàng khiến Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức và mọi người càng thêm vui mừng, không hổ là truyền thừa giả của thần linh, cái hồn hoàng phá vỡ quy tắc thông thường này được rồi, phối hợp hồn hoàng này, trước mặt đệ tử của bản thể tông, hình như cũng chỉ vậy thôi. Đương nhiên, là thầy của hai người, họ không thể tỏ ra thất vọng, chỉ có thể vui mừng gật đầu. Hai người nhanh chóng thu hồi võ hồn phụ thể, thu liễm khí tức. Mấy người trước mắt không phải là địch nhân, khoe một phen cũng thôi. Ngay khi mấy người đang nói chuyện vui vẻ, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự hài hòa. Viện trưởng, phó viện trưởng. Không xong rồi, ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đang hùng hổ kéo tới. Cái gì? Ba lão già đó mò đến đây làm gì? Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực đều vô cùng nghi hoặc, bọn họ không nhớ gần đây có gây thù chuốc oán gì với ba lão già đó cả. Đến thì đến, sợ gì bọn họ chứ? Mã Hồng Tuấn bước ra một bước, vẻ mặt đầy khinh thường. Đã từng, hắn chỉ là một hồn tôn, phải trơ mắt nhìn Tần Minh chết mà bất lực. Bây giờ, hắn đã là phong hào đấu la, lẽ nào lại sợ ba lão hồn đấu la quèn? Hừ, món nợ năm xưa đang lo không có chỗ tính đây. Đái Mộc Bạch cũng hăm hở xoa tay, mặt đầy phẫn nộ, đồng thời trong mắt ánh lên một tia khinh thường. Chênh lệch giữa phong hào đấu la và hồn đấu la còn lớn hơn cả chênh lệch giữa người và chó. Cả nhóm năm người nhìn nhau rồi gật đầu. Lát nữa Hồng Tuấn và Mộc Bạch khoan hãy ra tay, cứ xem bọn họ định làm gì đã. Phất Lan Đức lóe lên tia sáng trí tuệ trong mắt. Báo thù thì hắn cũng muốn, chỉ sợ báo thù xong lại gặp phiền phức. Ba lão già này không chỉ đại diện cho hoàng thất Thiên Đấu mà còn là sư phụ của người kia, nếu xử lý không tốt, sử lai khắc có lẽ sẽ gặp họa ngập đầu. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, họ vẫn rất kính trọng Phất Lan Đức. Một lát sau, mọi người đã đến sân tập, ba lão già khí thế hùng hổ đã đợi sẵn ở đó. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, mấy lão phu hôm nay đến đây không nhiều lời, Mộng Thần Cơ đi thẳng vào vấn đề. Trước kia, Liễu Nhị Long nhận được mảnh đất này là do Tiên Hoàng Nể Mặt Ngọc Nguyên Chấn mà đặt cách phê duyệt. Bao năm qua, Sử Lai Khắc đã phụ lòng mong đợi của bệ hạ, không đào tạo được cho đế quốc một nhân tài nào, thậm chí còn dùng tài nguyên của đế quốc để giúp đỡ hoàng tử nước khác trưởng thành. Lời của Mộng Thần Cơ quả thật có lý có cứ, khiến cho đám người Phất Lan Đức nhất thời không biết phải phản bác ra sao. Đầu tiên, thời Liễu Nhị Long tiếp quản, Học viện Lam Phách chỉ tuyển nhận bình dân, những bình dân này được bà dạy dỗ nên rất coi thường quý tộc. Tiếp đó, sau khi Phất Lan Đức tiếp quản, Học viện Sử Lai Khắc ngay năm đầu tiên đã đối đầu với Hoàng thất Thiên Đấu và Học viện Hoàng gia, đến mức không chết không thôi. Tiêu tài nguyên của đế quốc mà không những không cống hiến nhân tài, lại còn giúp đỡ hoàng tử nước khác trưởng thành, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Bốn học viện nguyên tố thì khác, họ đều là trụ cột của đế quốc. Khi bốn học viện nguyên tố xin đế quốc một mảnh đất để hợp thành học viện nguyên tố hùng mạnh hơn, lẽ nào đế quốc lại không đồng ý? Nơi đầu tiên họ nghĩ đến chính là Sử Lai Khắc, cái nơi chiếm hầm cầu mà không nghe Mộng Thần Cơ nói xong, mọi người mới bừng tỉnh, hiểu ra mục đích của ba người họ. Thu hồi học viện Sử Lai Khắc. Đây là muốn đuổi học viện Sử Lai Khắc đi. Phất Lan Đức và mọi người vốn đã có ý định rời đi, nhưng họ không muốn bị đuổi đi. Chủ động rời đi là vì họ chán ghét thành Thiên Đấu, chán ghét hoàng thất Thiên Đấu. Bị đuổi đi, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Phất Lan Đức, các người vẫn nên nhường đất cho những người trung lương của đế quốc đi, lão phu tuổi đã cao, cũng không muốn ra tay. Mộng Thần Cơ khoanh tay, cười nói. Mọi người im lặng không chết trong im lặng, chính là bùng nổ trong im lặng. Mộng Thần Cơ, người ta già mà không chết là thành giặc, lão già nhà ngươi thế mà lại muốn đuổi chúng ta đi. Hê, hey, chúng ta cứ không đi đấy, ngươi làm gì được nào? Mã Hồng Tuấn bước lên một bước, đứng trước mặt mấy người, buông lời chế nhạo. Người của Sử Lai Khắc biết mình đuối lý, không thể phản bác lời của Mộng Thần Cơ, nhất là khi có Đái Mộc Bạch ở đây. Nhưng sở trường của họ chưa bao giờ là giảng đạo lý, mà là chơi xấu. Ở cái đại lục thực lực là trên hết này, đạo lý gì cũng là giả, chỉ cần có thực lực, đó chính là chân lý. Trước kia họ không có thực lực, nhưng bây giờ thì khác rồi, họ đã là phong hào đấu la. Thấy một thanh niên đứng ra, Mộng Thần Cơ có chút bất ngờ. Gã thanh niên này là kẻ ngu, hay là có chỗ dựa khác? Nhóc con, mặc kệ ngươi ngu ngốc hay có chỗ dựa, hôm nay nơi này, nhất định phải thu hồi. Thành viên của Sử Lai Khắc các ngươi, cũng phải rời khỏi đây. Quả không hổ là xuất thân quý tộc, cũng không hổ là giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nói chuyện thật lễ phép, dù lời lẽ hùng hổ dọa người nhưng không hề có một chút thô tục, đây là điều mà thành viên Học viện Sử Lai Khắc không làm được. Lão già, hôm nay bọn ta không đi đấy, ngươi làm gì được bọn ta nào? Đái Một Bạch bước tới, nhìn thẳng vào Mộng Thần Cơ. Phất Lan Đức và những người khác vẫn không tỏ thái độ, chỉ trừng trừng nhìn Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ cũng không ngốc, ông ta nhìn hai cậu nhóc, rồi lại nhìn nhóm Phất Lan Đức, trong lòng có chút nghi hoặc. Lời của hai người họ, có thể đại diện cho ý chí của Sử Lai Khắc các ngươi không? Rõ ràng, Mộng Thần Cơ đã có chút tức giận. Vốn muốn giải quyết êm đẹp chuyện này, không ngờ giữa đường lại gặp phải hai kẻ tự tìm cái chết. Nếu hai người này có thể đại diện cho ý chí của Sử Lai Khắc, vậy thì không còn gì để nói, cứ ra tay là được. Nếu không thể, vậy thì dạy dỗ hai tên nhóc này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không tôn trọng cường giả, đáng đời phải chịu kiếp này. Phất Lan Đức không chút do dự, gật đầu nói, Hồng Tuấn và Một Bạch là những học viên xuất sắc nhất của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, lời của chúng tự nhiên có thể đại diện cho ý chí của Sử Lai Khắc. Tốt, tốt, tốt. Mộng Thần Cơ không giận mà còn cười, cái Học viện Sử Lai Khắc này đúng là cá mè một lứa. Đã như vậy, Lão Phu cũng không nói nhiều nữa. So tài cao thấp đi. Lẽ nào lại sợ ngươi? Hai bên gần như cùng lúc võ hồn phụ thể, đến khi hoàn thành võ hồn phụ thể và lộ ra hồn hoàng, cả hai bên đều ngây người. Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm không có gì thay đổi, vì hồn lực của họ dù đã tăng lên nhưng hiện tại vẫn là hồn đấu la. Nhưng Mộng Thần Cơ thì khác, ông ta bây giờ đã là phong hào đấu la. Hơn nữa, hồn hoàng thứ 9 của ông ta lại là hồn hoàng 10 vạn năm đáng sợ. Thần Khảo thường sẽ có hồn hoàng do thần ban tặng. Trừ những trường hợp không được ưa ái như Bỉ Bỉ Đông Tiêu Phi luyện vốn đã là phong hào đấu la, hồn hoàng do thần ban tặng cho nàng cũng không có chỗ dùng khác. Khi Mộng Thần Cơ đột phá đến phong hào đấu la, hồn hoàng do thần ban tặng này liền trở thành món quà mà Tiêu Phi luyện tặng cho Mộng Thần Cơ. Khi hồn hoàng của Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch hiện ra, không khí tại hiện trường có chút kỳ quặc. Các ngươi là người thừa kế của thần linh. Mộng Thần Cơ nuốt nước bọt, hỏi. Tuyệt đối không ngờ tới, hai tiểu tử này vậy mà cũng là phong hào đấu la. Không chỉ vậy, hồn hoàng của chúng còn kinh khủng đến thế. Mặc dù có chênh lệch so với đệ tử của họ, nhưng cũng không phải người thường có thể đạt tới. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch khoanh tay, mặt đầy cao ngạo. Không ngờ lão già ngươi cũng có chút kiến thức. Ta đã nói sao ngươi lại hống hách như vậy, thì ra là có hồn hoàng 10 vạn năm, cứ làm như ai không có vậy. Mọi người lại im lặng không biết hai vị tiểu hữu đã hoàn thành mấy bài khảo hạch rồi, chuyện hôm nay có lẽ có hiểu lầm trong đó. Hai người thừa kế của thần linh, đây không phải là đối tượng có thể tùy tiện đắc tội. Ha ha ha. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch nhìn nhau, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão đầu, ngươi cũng có lúc sợ hãi sao? Hiểu lầm, làm gì có hiểu lầm nào? Lúc trước giết Tần Minh sao không nói là hiểu lầm? Bây giờ thấy hai người bọn ta là người thừa kế của thần linh thì lại bảo là hiểu lầm. Đồ già bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Mộng Thần Cơ mặt xa sầm. Nhưng không nói nhiều. Ông ta không sợ chết, chỉ sợ gây họa cho đồ đệ của mình. Đây chính là hai người thừa kế của thần linh. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Tiêu Phi Luyện là người thừa kế của thần linh, Độc Cô Tứ Một cũng là người thừa kế của thần linh. Nghe nói Độc Cô Tứ Một dường như sắp dung hợp thần vị rồi, trong trường hợp hai người đó còn có đế quân chống lưng. Hừm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộng Thần Cơ thoáng chốc thay đổi. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn cười nói, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Chúng ta đã thông qua 6 bài khảo hạch rồi. Chỉ cần hoàn thành 7 bài, chúng ta sẽ thành thần. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ vốn đang định trở mặt với Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch liền giật giật khóe miệng. Hoàn thành 7 bài là thành thần sao? Mộng Thần Cơ và hai người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn hồn hoàng của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, nhất thời rơi vào trầm tư. Nếu ông ta không nhớ lầm, Độc Cô Tứ Một và Tiêu Phi Luyện đều là cửu khảo, còn Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch này chỉ là thất khảo. Hoàn thành 6 bài khảo hạch mà cấu hình hồn hoàng chỉ có thế này sao? Mặc dù vượt qua hồn sư bình thường, nhưng so với những người thừa kế thần linh khác, có phải là hơi yếu quá không? Ha ha ha, các ngươi sợ rồi à, sợ rồi thì mau cút đi cho tiểu gia. Mã Hồng Tuấn không để ý đến sự thay đổi của ba người Mộng Thần Cơ, thấy họ không lên tiếng, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Hơn nữa, lời nói cũng càng thêm hống hách. Ai bảo đối phương yếu thế trước làm gì? Đây chẳng phải là được đằng chân lân đằng đầu sao? Mộng Thần Cơ trầm mặt một chút, rồi không nhịn được cười lên, sợ. Lão Phu sống từng này tuổi, chưa bao giờ biết sợ là gì. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch này còn yếu hơn cả Tiêu Phi Luyện và Độc Cô Tứ Một, vậy thì có gì phải lo lắng. Thấy thái độ Mộng Thần Cơ quay ngoắt 180 độ, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch mặt đầy dấu hỏi, có chút mơ hồ. Chuyện gì thế này? Lão già này sao đột nhiên đổi tính vậy? Hai người nhìn nhau, trong mắt dù có nghi hoặc nhưng cũng thoáng qua một tia hung tợn. vậy thì làm một trận đi. Ý là đánh một trận xem sao. Ngay lúc hai bên chuẩn bị động thủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trung tâm sân tập. Nàng xuất hiện từ lúc nào và bằng cách nào, ba vị phong hào đấu la có mặt tại đây đều không hề phát hiện. Nhưng khi nàng xuất hiện, trong mắt ba lão già lại lóe lên vẻ vui mừng. Đồ nhi, ba vị sư phụ, ở đây cứ giao cho con. Tiêu Phi Luyện phất tay nói. Người thừa kế của thần linh sao? Không biết hai người thừa kế thần linh này so với Độc Cô Tứ Mộc thì thế nào? Tiêu Phi Luyện. Mấy năm không gặp, Tiêu Phi Luyện này càng thêm xinh đẹp, nhưng Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch không có tâm trạng thưởng thức, bất giác lùi lại hai bước. Cả hai đều không phải kẻ ngốc, có thể xuất hiện mà họ không hề hay biết, thực lực này hẳn là mạnh hơn họ một chút. Chết tiệt, lạ thật. Hai người họ nhận được thần linh truyền thừa, lại có cả bộ hồn cốt, mới có thể đạt được thành tựu như hiện tại trong vài năm ngắn ngủi. Nhưng Tiêu Phi Luyện này dựa vào cái gì mà đột phá phong hào đấu la? Ba người Mộng Thần Cơ nhìn nhau, rất tự giác lùi lại sau lưng Tiêu Phi Luyện. Thực lực của cô nhóc này bây giờ, ba người họ đều biết. Nếu không phải thần khảo còn chưa hoàn thành đến bài thứ 8, bây giờ nàng, e là đã dung hợp thần vị, phi thăng thành thần. Cấp 99, đỉnh cao của nhân gian. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch dường như nghĩ ra điều gì, lại nhìn nhau, rồi Đái Mộc Bạch bước ra một bước, nói, còn một năm nữa là đến hẹn ước 5 năm, hãy để chúng ta thay Đường Tam thử thực lực của ngươi. Tiêu Phi Luyện và Đường Tam có một cuộc hẹn ước 5 năm, họ dù đã mấy năm không gặp Đường Tam nhưng biết thực lực của hắn hôm nay không thể xem thường. Dù sao thì Chiến Thần và Phượng Hoàng Chi Thần đã khuyên họ nên tránh xa Đường Tam một chút. Nhưng liệu họ có nghe không? Nghe vậy, Tiêu Phi Luyện không đổi sắc mặt, mở miệng nói, các ngươi nàng dừng một chút rồi nói tiếp, vẫn chưa xứng. Đái Mộc Bạch, thật là một kịch bản quen thuộc. Mối thù giữa hắn và Tiêu Phi Luyện, chẳng phải cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này sao? Năm đó, xuân về hoa nở, hắn vừa tròn 18. Năm đó, Tiêu Phi Luyện chính thức bái ba lão già này làm thầy. Trên lôi đài, hắn đã hét lên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đối phương lại nói, những kẻ bại trong tay ta, chưa từng được ta xem là đối thủ. Nhất thời, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn, Đái Mộc Bạch, dựa vào đâu mà không xứng? Hắn bây giờ, chính là người thừa kế của thần linh, chiến thần tương lai. Nàng Tiêu Phi Luyện dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, trăm năm sau cũng chỉ là một bộ xương hồng nhan, nàng có tư cách gì nói hắn không xứng? Mã Hồng Tuấn cũng phẫn nộ không kém, Tiêu Phi Luyện này quả thật quá coi trời bằng vung. Tiêu Phi Luyện, ngươi quá đáng. Thời thế đã khác, ngươi tưởng chưa đợi Mã Hồng Tuấn nói hết lời, trong đầu hắn và Đái Mộc Bạch gần như cùng lúc vang lên tiếng nói của thần linh của riêng mình. Đi mau, đừng gây thù với người này. Cả hai hơi sững sờ, có chút mông lung, nhưng ánh mắt lại trong sáng hơn vài phần. Vì sao? Mã Hồng Tuấn không hiểu hỏi, hắn là người thừa kế của Phượng Hoàng Chi Thần, tại sao lại không thể gây thù với Tiêu Phi Luyện? Chẳng lẽ, chỉ vì đối phương là thị nữ của Nham Vương Đế Quân? Không đến mức đó chứ, chỉ là một thị nữ mà đã khiến Phượng Hoàng Chi Thần sợ hãi đến vậy sao? Nếu các ngươi không muốn thành thần, chỉ muốn là một kẻ phàm nhân, có thù với nàng cũng không sao, dù sao thần linh cũng bị ràng buộc. Dường như biết được suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn, Phượng Hoàng Chi Thần đưa ra câu trả lời. Nhưng nếu các ngươi thành thần, sẽ phải chịu sự ràng buộc của nàng gây sự với ai không tốt, lại đi gây sự với người thừa kế của Hủy Diệt Chi Thần. Phải biết rằng, Hủy Diệt Chi Thần bây giờ là một kẻ điên cuồng, hắn căn bản không thèm để ý đến bất cứ điều gì. Nếu chọc giận hắn, hậu quả đó đừng nói là thần cấp 2, ngay cả cường giả thần vương như Tu La Thần cũng không dám chọc vào Hủy Diệt Chi Thần lúc này. Không có sự ràng buộc của sinh mệnh chi thần, Hủy Diệt Chi Thần bây giờ mới thực sự là Hủy Diệt Chi Thần. Trong đầu Mã Hồng Tuấn đầy dấu chấm hỏi, không thành thần thì không sao, thành thần rồi lại phải chịu sự ràng buộc của Tiêu Phi Luyện. Dựa vào cái gì chứ? Thần vị của ta chỉ là thần cấp 2, sau khi ngươi thành thần, sẽ mất một thời gian rất dài để rèn luyện thần vị. Nhưng nàng thì khác, nàng là người thừa kế của một trong năm cường giả thần vương, nếu đắc tội với nàng, hậu quả khó lường. Mau xin lỗi, rồi đi nhanh lên. Phượng Hoàng Chi Thần có chút lo lắng nói, ý chí của người thừa kế thần linh không đại diện cho ý chí của vị thần này. Thật sợ Hủy Diệt Chi Thần lúc này cũng đang trên đường tìm đến nhà mình. Phượng Hoàng Chi Thần khóc không ra nước mắt. Ta không. Mã Hồng Tuấn hai mắt đỏ ngầu, quật cường nói. Lần trước là hắn không có bản lĩnh, lần này, hắn nhất định phải bảo vệ học viện Sử Lai Khắc. Coi như cậu không đi thì cậu cũng có đánh lại cô ta được đâu. Cậu chẳng làm được gì cả. Phượng Hoàng Chi Thần không chút nể nang đã kích, với thực lực hiện tại của Mã Hồng Tuấn, có thể làm được gì chứ? Đừng nói Mã Hồng Tuấn không làm được gì, ngay cả hắn, một vị thần cấp 2, cũng chẳng làm được gì. Dường như nghĩ ra điều gì, Phượng Hoàng Chi Thần bổ sung một câu, chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn rơi vào điên cuồng, hai mắt đỏ rực. Hắn không bằng Chung Cách, hắn nhận. Nhưng không bằng cả Tiêu Phi Luyện này, hắn thực sự khó mà chấp nhận. Tiêu Phi Luyện không cần dựa vào Chung Cách làm nền, hắn, một người thừa kế thần linh, lại không thể so sánh, thậm chí còn phải nhượng bộ. A, Mã Hồng Tuấn ngửa mặt lên trời gào thét, chất vấn Phượng Hoàng Chi Thần, tại sao ngươi lại yếu như vậy? Đúng vậy, Mã Hồng Tuấn bắt đầu chất vấn vị thần đã truyền cho hắn sức mạnh và thần vị, tại sao Phượng Hoàng Chi Thần lại yếu đến thế? Nếu Phượng Hoàng Chi Thần mạnh hơn một chút, nếu Phượng Hoàng Chi Thần cũng là một cường giả cấp thần vương, hôm nay hắn sao phải chịu nỗi nhục này? Đối mặt với Mã Hồng Tuấn đã mất trí, Phượng Hoàng Chi Thần hiếm khi im lặng. Một nhân tài như Mã Hồng Tuấn, trước đây hắn đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Hay lắm, chất vấn vị thần đã ban cho hắn thần vị là tại sao lại yếu như vậy? Đúng là đồ vô ơn, chẳng trách lại hợp cả với Đường Tam như vậy. Nhóc con, truyền vị cho ngươi là nể mặt Tu La, chứ không phải vì ngươi có tư cách kế thừa thần vị của bản thần. Phượng Hoàng Chi Thần lạnh lùng nói, những lời này trước đây hắn chưa bao giờ nói thẳng, chỉ nói bóng gió, hôm nay thì đã lật bài ngửa. Trước khi ngươi có thực lực vượt qua bản thần, ngươi không có tư cách nói bản thần yếu. Một con người nhỏ bé không chịu nổi như vậy mà dám nói hắn yếu, rõ ràng là mất trí rồi. Cường giả cảnh giới thần vương, tổng cộng có 5 vị. Cường giả thần cấp 1, không quá 20 người. Bản thần là đỉnh phong thần cấp 2, trong cả thế gian này, người thắng được bản thần chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà ngươi lại cứ đắc tội với một trong số những người hiếm hoi đó. Nói đến đây, Phượng Hoàng Chi Thần tức đến bật cười, không thể không nói, Mã Hồng Tuấn này thật biết cách gây chuyện. Mã Hồng Tuấn giật mí mắt, hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành im lặng. Hắn biết làm sao bây giờ, hắn cũng rất tuyệt vọng. Không muốn kế thừa thần vị thì cứ nói, bản thần cũng chẳng muốn truyền vị cho ngươi, bây giờ từ chối vẫn còn cơ hội thay đổi. Phượng Hoàng Chi Thần mất kiên nhẫn nói, hắn đã hết kiên nhẫn với Mã Hồng Tuấn, nếu đối phương chủ động từ bỏ thần vị, hắn cũng có thể chọn lại một người thừa kế khác. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn sững sờ, có chút mông lung, nhưng nắm đấm siết chặt cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Hồi lâu, hắn vẫn không nói lời từ chối. Lúc này nếu mất thần vị, liệu còn có vị thần nào để ý đến hắn không? Phượng Hoàng Chi Thần thấy vậy cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, bèn nói, đã ngươi muốn nhận thần vị, vậy thì mau xin lỗi đi, đó là sự tồn tại mà ngươi không thể chọc vào. Xin lỗi là không thể nào, ta chết cũng không xin lỗi. Mã Hồng Tuấn kiên quyết nói. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ ra điều gì, nắm đấm siết chặt, răng gần như cắn nát, nói tiếp, đã từng ta không thể bảo vệ Sử Lai Khắc, bây giờ cũng không bảo vệ được, nhưng ta không muốn làm kẻ hèn nhát nữa. Lời này, Mã Hồng Tuấn nói rất chân thành, trong lòng hắn quả thực nghĩ như vậy, Phượng Hoàng Chi Thần là thần, vẫn có thể cảm nhận được. Nghe vậy, Phượng Hoàng Chi Thần lại rơi vào trầm tư, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn lúc này, hắn phảng phất thấy được mình thời trẻ, khi đó, hắn cũng ý chí hiên ngang, khí khái ngút trời. Không chỉ vậy, tinh thần của Mã Hồng Tuấn rất tốt, tiếc là lại chọn sai phe ai. Phượng Hoàng Chi Thần trong lòng thở dài, lại mở miệng nói, tốt, rất có khí phách. Nếu lần này ngươi sống sót, bản thần công nhận ngươi. Tinh thần không sợ hãi của Mã Hồng Tuấn, dù có chút ngốc nghếch, lại phù hợp với ý chí của Phượng Hoàng, đối mặt với cường địch, hắn không lùi bước, ngược lại quyết định liều chết. Nếu Mã Hồng Tuấn có thể sống sót, công nhận hắn cũng không phải là không được. Mã Hồng Tuấn mặt đầy dấu hỏi, vị Phượng Hoàng Chi Thần luôn khuyên hắn bỏ chạy này, sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Sao thế, không hiểu à? Thấy vậy, Phượng Hoàng Chi Thần cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ha ha, chênh lệch dù lớn, bản thần cũng quả thực sợ. Nhưng tinh thần dù chết không hối của ngươi lại phù hợp với đặc tính Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Hơn nữa, ý chí của người thừa kế không đại diện cho ý chí của thần linh, dù sao ta cũng sẽ không đắc tội với họ. Mã Hồng Tuấn sững sờ, rồi bừng tỉnh. Ta sẽ sống sót. Ta sẽ sống sót. Gần như cùng lúc, Đái Mộc Bạch cũng lên tiếng. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch nhìn nhau, lúc đầu còn có chút bối rối, sau đó lại nhìn nhau cười, dường như đã hiểu tại sao đối phương lại nói như vậy. Nhóc con, tính cách này của ngươi cũng có mấy phần dáng vẻ của chiến thần, tương lai dù thất bại, cũng coi như là làm cho thần vị này được thăng hoa. Cố gắng sống sót nhé, thật mong chờ thần vị chiến thần có thể đạt đến cấp chủ thần. Thần cấp 1 chính là chủ thần, nhưng chiến thần chỉ là thần cấp 2 mà thôi. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch lại nhìn nhau, gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định. Một lát sau, cả hai gần như cùng lúc nhìn về phía cô gái trước mặt, chiến ý ngút trời. Đái Mộc Bạch đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ vào Tiêu Phi Luyện. Hào khí ngất trời nói, Tiêu Phi Luyện, có dám cùng chúng ta cược một ván không? Học viện Sử Lai Khắc có tính ham cờ bạc, đây là chuyện ai cũng biết, đối với họ, cá cược dường như chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Từ mấy năm trước, họ gặp ván cược nào cũng thua, gần như chưa từng thắng, nhưng tinh thần con bạc đã ăn sâu vào máu khiến họ không thể ngừng lại. Lỡ như thắng thì sao? Nếu là trước đây, là bạn đồng hành của con của vị diện, họ cũng mang theo lượng lớn khí vận, nói không chừng thật sự có thể thắng. Nhưng ý thức vị diện đã sớm không còn quan tâm đến họ, nói gì đến khí vận gia trì, họ không bị vận rủi thanh tẩy đã là may mắn lắm rồi. Đây là một ván cược đã định trước sẽ không thắng. Nghe vậy, Tiêu Phi luyện mặt không đổi sắc, đối mặt với hai vị phong hào đấu la cấp 92, nàng vẫn vô cùng bình tĩnh. Cấp 92 và nàng chênh lệch quá lớn, quá lớn. Môi son khẽ mở, chậm rãi phun ra mấy chữ. Các ngươi không xứng. Đúng vậy, hai người thừa kế thần linh này, căn bản không xứng để cược với nàng, đây là một ván cược không công bằng. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch làm sao hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Phi luyện. Đây chẳng phải là khiêu khích trắng trợn sao? Thực lực chúng ta quả thực không bằng ngươi. Chẳng lẽ ngươi đến cược với chúng ta cũng không dám sao? Mã Hồng Tuấn dùng phép khích tướng, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tiêu Phi luyện. Đây là phép khích tướng trắng trợn, hắn biết một nữ thiên tài như Tiêu Phi luyện, làm sao có thể không phải không dám, mà là khinh. Được rồi, Tiêu Phi luyện căn bản không dính chiêu này. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch rơi vào trầm tư, cả hai đều không ngờ rằng, một phép khích tướng trắng trợn như vậy mà đối phương lại không hề có chút dao động. Nàng không biết tức giận, hay đã mất đi thất tình lục dục rồi. Tiêu Phi luyện không phải không biết tức giận, cũng không mất đi thất tình lục dục, chỉ là Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch này, chưa đủ để làm nàng tức giận. Tức giận với kẻ yếu như vậy, còn đâu khí độ của một cường giả. Hơn nữa, Tiêu Phi luyện ngày đêm quan sát Chung Cách, từng hành động, cử chỉ, tính cách gặp chuyện không kinh của ông đều đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Gặp phải chuyện vặt thế này, giải quyết một cách lạnh lùng mới là tốt nhất. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Đái Một Bạch lấy ra một vật vàng ống từ trong hồn đạo khí trữ vật, rồi nhìn Mã Hồng Tuấn một cái. Mã Hồng Tuấn cắn răng, cuối cùng cũng lấy ra một quả cầu màu đỏ rực từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Cả hai đều lộ ra vẻ không nỡ, nhưng chỉ một lát sau, vẻ không nỡ đó đã biến mất. Dù sao thì bây giờ họ cũng không thể sử dụng thứ này, kết cục của chúng cũng chỉ là bị người khác hấp thu. Đái Một Bạch đưa tay ra, hướng quả cầu trong tay về phía Tiêu Phi luyện, nói, ta và Mã Hồng Tuấn sau khi hoàn thành khảo hạch, đều còn lại một hồn hoàng do thần ban tặng. Tổng cộng là hai hồn hoàng do thần ban tặng. Dường như nghĩ ra điều gì, Đái Một Bạch nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phi luyện, nói tiếp, chúng ta đều là người thừa kế của thần linh, ta nghĩ ngươi hẳn biết tác dụng của hồn hoàng do thần ban tặng. Hồn hoàng do thần ban tặng có thể mang đến cho hồn sư kỹ năng phù hợp nhất, và niên hạn của hồn hoàng sẽ là giới hạn chịu đựng của cơ thể hồn sư. Đương nhiên, cái gọi là giới hạn cũng có mức tối đa, niên hạn cao nhất của hồn hoàng do thần ban tặng không thể vượt quá 10 vạn năm. Khi giới hạn chịu đựng đạt đến 10 vạn năm, hồn hoàng do thần ban tặng sẽ định hình, sau đó bị hồn sư hấp thu. Đánh bại hoặc giết chết các ngươi, hồn hoàng do thần ban tặng cũng là của ta. Tiêu Phi luyện lạnh lùng nói, thứ này vẫn có chút tác dụng. Hoặc là tặng cho các sư phụ, hoặc là tặng cho thành viên của Ngàn Nham Quân. Nhưng nghe vậy, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại giật giật khóe miệng, cô nương này sao giống cướp vậy? Đã nói là cược một ván, nàng nhất định phải giết hoặc đánh bại hai người họ chết tiệt. Nếu thật sự như vậy, chúng ta thà bóp nát hai hồn hoàng do thần ban tặng này còn hơn là để ngươi hưởng lợi. Mã Hồng Tuấn hung hãn nói, tay phải nắm chặt hồn hoàng do thần ban tặng, như thể lúc nào cũng có thể bóp nát. Tiêu Phi luyện, nếu không cược, ngươi sẽ không có được bất cứ thứ gì. Đái Một Bạch hùa theo. Đồng thời, hắn và Mã Hồng Tuấn bất giác lùi lại vài bước, tốc độ kinh khủng của Tiêu Phi luyện, cả hai đều biết. Lỡ như mất cả chì lẫn chài, thì thật là khốn khổ. Tiêu Phi luyện thấy vậy cũng không ngăn cản, im lặng hồi lâu, rồi lại nhìn Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm. Không đợi hai người nói gì, Tiêu Phi luyện quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, nói điều kiện cược đi. Nghe vậy, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại nhìn nhau, suýt nữa vui đến phát khóc, không dễ dàng gì, quá khó khăn. Cô nương này còn giống kẻ xấu hơn cả họ, muốn cược một ván mà cũng khó khăn đến thế. Đái Một Bạch định bước ra một bước, suy nghĩ một chút, rồi lại rụt chân về. Rất đơn giản, ta và Mã Hồng Tuấn đỡ ba chiêu của ngươi, nếu ba chiêu không thể đánh bại chúng ta, thì các ngươi phải rút lui, không được đến gây chuyện nữa. Nếu chúng ta không đỡ nổi ba chiêu, hai hồn hoàng do thần ban tặng này sẽ thuộc về ngươi, đồng thời, học viện Sử Lai Khắc sẽ rời khỏi đây. Nói xong, Đái Một Bạch nhìn về phía Phất Lan Đức, nói, viện trưởng, ngài có bằng lòng tin chúng con không? Lúc này, Phất Lan Đức và mọi người mới tỉnh lại sau cơn ngỡ ngàng, họ đều ngơ ngác. Tiêu Phi luyện này, thế mà cũng là một người thừa kế thần linh. Vừa khó tin, vừa cảm thấy nặng nề. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn là người thế nào, họ biết rõ. Nhưng hai đứa này lại có vẻ như đang cảm tử là sao? Đánh không lại. Một Bạch, con biết rõ không địch lại mà vẫn muốn cược, Cái này mặc dù không biết hồn hoàng do thần ban tặng là gì, nhưng từ biểu hiện của Tiêu Phi Luyện, thứ này hẳn là vô cùng quý giá. Viện trưởng. Sư phụ. Không đợi Phất Lan Đức nói hết, cả hai cùng gọi, giọng đầy vội vàng. Tốt, cứ theo lời Mộc Bạch đi. Phất Lan Đức cắn răng, chọn tin tưởng hai người. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng, chúng con nhất định sẽ cố hết sức. Nói thật, cả hai đều không có chút chắc chắn nào. Nhưng ván cược này, ngay từ đầu đã có đường lui. Dù thua, họ cũng có thể an toàn rời đi, đó chính là đường lui. Chỉ cần Tiêu Phi Luyện đồng ý, thực ra đã coi như họ thắng. Tiêu Phi Luyện, ngươi ra tay ba lần, đánh bại hai người, có dám nhận ván cược này không? Đái Mộc Bạch vội vàng chất vấn Tiêu Phi Luyện. Thời cơ không thể bỏ lỡ, mất đi rồi sẽ không trở lại. Ta nhận ván cược, các ngươi nên biết, dù là chủ nhân hay người hầu của chủ nhân, đều rất coi trọng khế ước, một khi vi phạm khế ước, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nuốt lời. Đái Mộc Bạch bất giác nói, chỉ cần Tiêu Phi Luyện đồng ý, họ đã ở thế bất bại, có gì mà phải nuốt lời. Chẳng lẽ đợi nàng ra tay giết thật sao? Đã vậy, ra tay đi. Mập, chúng ta lên. Được, Đái lão đại. Mã Hồng Tuấn bất giác trả lời, nói xong, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái. Cái này, sao giống như bị coi là thú cưng vậy? Khoan đã, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Mã Hồng Tuấn đồng tử co rút, hai mắt trợn to, có chút khó tin. Với thực lực phong hào đấu la của mình, thế mà không thể nhìn rõ bóng người đó. Đầu Đái Mộc Bạch nghiêng sang một bên, vì tốc độ quá nhanh, tiếng chắc lúc này mới vang lên, theo sau là xoay 2.5 vòng trên không trung, rồi ngã sỏng xoài trên mặt đất. Đái Mộc Bạch ôm mặt, lẩm bẩm, cảm giác thật quen thuộc. Lúc này, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị cô gái kia tát cho một cái. Điều này có khác gì lúc trước khi hắn là hồn tôn đánh với nàng là hồn vương đâu. Khác biệt duy nhất, chỉ là hắn đã đột phá đến phong hào đấu la, chịu đòn tốt hơn. Mọi người ở đây, trước kia đều đã thấy cảnh này, lúc này cũng có chút ngây người, chìm vào hồi tưởng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, khinh ngươi thiếu niên nghèo. Khinh ngươi trung niên nghèo. Khinh ngươi lão niên nghèo. Ngươi định làm gì? Lời này vừa nói ra, Đái Mộc Bạch toàn thân run rẩy, nắm đấm siết chặt, run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, hắn phản phất hiểu được cái gì gọi là khinh người quá đáng. Lời đến khóe miệng, như nghẹn ở cổ họng. Trong mắt người khác, Tiêu Phi Luyện là một mỹ thiếu nữ phong tình vạn chủng, nhưng trong mắt hai người họ, nàng có khác gì ma quỷ đâu. Vừa mới dấy lên chiến ý, đã tắt ngấm trong nháy mắt. Thần giới, hai vị thần che trán, nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Đã nói rồi, đánh không lại. Nhất định phải chịu cái tát này. Ngu ngốc. Đái Mộc Bạch đã tự kỷ, Tiêu Phi Luyện quay đầu, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, đôi mắt như bảo thạch thoáng qua một vệt hồng quang. Bịch. Tỷ tỷ tha cho em. Đừng đánh vào mặt. Lúc trước hống hách bao nhiêu, bây giờ lại khúng núng bấy nhiêu. Tỷ tỷ tha mạng, đừng đánh vào mặt. Mã Hồng Tuấn vô cùng quyết đoán, quỳ thẳng xuống đất. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Phượng Hoàng Chi thần lại bảo hắn chạy. Đây căn bản không phải là đối thủ cùng một đẳng cấp. Tiêu Phi Luyện cúi đầu nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, rồi lắc đầu, không tiếp tục ra tay. Bắt nạt hai đối thủ không còn chút chiến ý nào, đó không phải là việc làm của cường giả. Trận này, coi như ta thắng chứ. Vâng ạ, Mã Hồng Tuấn gật đầu như giả tỏi, vội vàng đáp lại. Lúc nói, hắn còn rất cung kính dâng lên hồn hoàng do thần ban tặng. Dù sao chỉ cần mọi người bình an rời khỏi học viện Sử Lai Khắc là được, hồn hoàng do thần ban tặng chẳng quan trọng gì cả. Tỷ tỷ, ngài thắng rồi. Tiểu nhân không dám khiêu khích tỷ tỷ nữa đâu. Chúng tôi dọn đi ngay, không cần tỷ tỷ ra tay đâu à. Mã Hồng Tuấn quỳ trên đất, mặt cười nịnh nọt. Phất Lan Đức và mọi người thấy vậy, dù có chút đau lòng nhưng không nói thêm gì. Đánh không lại thì cầu xin tha thứ, trong giới hồn sư là chuyện rất bình thường, đây coi như là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Mã Hồng Tuấn khúng núng như vậy, thực ra là vì muốn họ được sống, họ dù già nhưng không ngốc. Tiêu Phi Luyện nhận lấy hồn hoàng do thần ban tặng, không nói nhiều, chỉ liếc nhìn Đái Mộc Bạch đang tự kỷ. Mã Hồng Tuấn mắt sáng lên, lập tức hiểu ra. Ván cược là hai hồn hoàng do thần ban tặng, hắn mới chỉ đưa viên của mình cho Tiêu Phi Luyện, viên còn lại vẫn ở chỗ Đái Mộc Bạch. Hắn lồm cồm bò đến bên cạnh Đái Mộc Bạch, không tốn chút sức lực nào đã gỡ tay Đái Mộc Bạch ra, lấy được hồn hoàng. Tỷ tỷ, Đái lão đại hắn có chút bất thường, ngài đừng chấp nhặt, đây là viên hồn hoàng của hắn. Mã Hồng Tuấn như dân vật báo, hai tay đưa hồn hoàng lên. Tiêu Phi Luyện mặt không đổi sắc nhận lấy tiền cược, gật đầu, không nhìn hai người nữa. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, may mà đối phương còn biết giữ lời. Một cường giả biết giữ lời, hiếm có lắm. Hình ảnh chuyển cảnh, về phía nhóm Chung Cách. Phục. Chung Cách là người từng trải, bình thường sẽ không cười, trừ khi không nhịn được. Chung Cách, anh sao vậy? Phái Mông tò mò hỏi. Kể từ khi cùng Nhược Đà đến đây, nụ cười của Chung Cách dù đã nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không phá phòng ngự mà cười như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác nhìn về phía Chung Cách, họ cũng rất muốn biết nguyên nhân, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Chung Cách cười ra tiếng. Chung Cách xua tay, cười nói, không có gì, chỉ nhớ lại một chuyện vui. Ồ, chuyện vui gì vậy à? Phái Mông truy hỏi, đôi mắt long lanh đầy trí tuệ nhìn về phía Chung Cách. Chung Cách chần chừ một lúc, suy nghĩ một chút rồi nói, à thì, ta nghĩ đến chuyện mấy năm trước, ngày Thước Ngọc bái sư. Vốn dĩ, trải qua một lần cũng không thấy buồn cười. Nhưng cậu nhóc đái một bạch đó, sao lại không nhớ lâu thế nhỉ? Còn cậu nhóc Mã Hồng Tuấn kia thì lại rất thức thời. Thì ra là vậy, ngày đó đúng là rất vui. Phái Mông sờ cằm, đáp lại. Nàng nhớ ngày đó có rất nhiều đồ ăn ngon, ăn mãi không ngừng, còn những chuyện vui khác thì nàng không rõ lắm. Chung Cách, Phái Mông, ngày đó đã xảy ra chuyện gì vậy à? Thiếu nữ áo khoác cũng tò mò hỏi, đôi mắt đẹp chớp chớp, có một vẻ đẹp rất riêng. Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết, kể đi mà. Nhược Đà nằm trên đầu Nhược Thác, thêm dầu vào lửa. Hắn muốn biết chuyện ngày đó không khó, đại địa sẽ ghi lại ký ức đó. Nhưng hình ảnh ghi lại, làm sao có thể sinh động, hấp dẫn bằng lời kể của Mo Rác. Nghe vậy, Chung Cách gật đầu, nói, được thôi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Dù sao cũng đang đi du lịch, dọc đường kể lại chuyện xưa cũng rất thú vị. Cùng lúc đó, tại Học viện Sử Lai Khắc. Lúc này Học viện Sử Lai Khắc đã người đi lầu trống, chỉ còn ba vị giáo ủy và Tiêu Phi Luyện ở lại. Ba vị giáo ủy thỉnh thoảng vuốt râu, vẻ mặt đắc ý như gió xuân, trông như trẻ ra cả chục tuổi. Sao có thể không đắc ý chứ? Đệ tử của họ chính là người thừa kế của Hủy Diệt Chi Thần. Mặc dù không biết Hủy Diệt Chi Thần mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với các vị thần mà Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch kế thừa. Hai kẻ đó sắp kế thừa thần vị mà cấu hình hồn hoàng cũng chỉ có vậy. So với Tiêu Phi Luyện và Độc Cô Tứ Mộc, căn bản không thể so sánh. Hai vị sư phụ, hai người cũng sắp đột phá đến phong hào đấu la, hai hồn hoàng do thần ban tặng này có thể giúp hai người có được hồn hoàng và hồn kỹ tốt nhất. Tiêu Phi Luyện đưa hồn hoàng trong tay cho Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, nói tiếp, xin hai vị sư phụ hãy nhận lấy. Nàng không phải song sinh võ hồn, bây giờ hồn lực lại cao đến cấp 99, hồn hoàng do thần ban tặng với nàng vô dụng. Viên hồn hoàng do Hủy Diệt Chi Thần ban cho nàng cũng đã được nàng tặng cho Mộng Thần Cơ. Cái này Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm không nhận ngay, mà rơi vào lưỡng lự. Đây chính là hồn hoàng do thần ban tặng, hai người họ có tài đức gì mà nhận được chí bảo như vậy? Hai người họ cảm thấy, vẫn nên để Tiêu Phi Luyện mang theo người, phòng khi cần đến thì tốt hơn. Người thông minh đến đâu cũng có lúc hồ đồ. Tiêu Phi Luyện đã cấp 99, lại không phải song sinh võ hồn, nàng làm sao có thể sử dụng hồn hoàng do thần ban tặng? Chẳng lẽ lại giống Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, cầm hồn hoàng do thần ban tặng đi cá cược sao? Mộng Thần Cơ thấy vậy, liếc mắt nhìn hai lão già. Nhận đi, các ngươi nghĩ hồn hoàng 10 vạn năm của lão phu từ đâu mà có? Lúc nói lời này, Mộng Thần Cơ mặt đầy tự hào. Không phải ai hấp thu hồn hoàng do thần ban tặng cũng có thể đạt đến cấp 10 vạn năm, ông ta có thể hoàn thành kỳ tích này, chứng tỏ ông ta vẫn có chút thực lực. Dường như nghĩ ra điều gì, Mộng Thần Cơ nói tiếp, hơn nữa, con bé Thước Ngọc cũng không phải song sinh võ hồn, các ngươi không nhận, chẳng phải là già mồm sao? Trước đây khi Thước Ngọc đưa cho ông ta hồn hoàng, ông ta còn già mồm hơn cả Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm. Trong lòng ông ta, Tiêu Phi Luyện là đệ tử chân truyền duy nhất, vật gì tốt cũng nên để Tiêu Phi Luyện dùng trước. Dù là hồn cốt 10 vạn năm hay hồn hoàng 10 vạn năm. Về phần lão già này, tuổi đã cao, tạm bợ qua ngày cũng được. Cũng chính vì có Tiêu Phi Luyện làm đệ tử, tâm thái của Mộng Thần Cơ ngày càng tốt hơn, khí vận cũng tăng lên một chút, mới có thể đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. Bạch Bảo Sơn bây giờ cũng là hồn đấu la cấp 89, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến phong hào đấu la. Tình hình của Trí Lâm thì kém hơn một chút, hiện tại ông ta mới chỉ cấp 88. Hai người nhìn nhau, gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đệ tử này, không ngủ công thương yêu. Trước đây ba người họ đấu trí đấu dũng với lão già Tuyết Dạ à không, Tiên Hoàng, đã tốn rất nhiều tâm sức. Bây giờ Đồ Nhi đã trưởng thành, trở thành cây đại thụ, có khả năng giúp những lão già sắp xuống lỗ như họ tiến thêm một bước. Thật sự là quá an ủi. Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm lại nhìn nhau, có chút ngại ngùng nói, vậy chúng ta mặc giày nhận vậy. Nghe vậy, Tiêu Phi Luyện liền xua tay. Hai vị sư phụ đừng nói những lời như vậy, mặt dày nhận lấy. Trước đây nàng nhận nhiều ân huệ như vậy, thì tính sao? Giữa thầy trò, nói những lời như vậy chẳng phải là quá xa cách sao? Ai, người già rồi là hay già mồm, xem các ngươi làm chuyện gì kìa. Mộng Thần Cơ chỉ vào Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, tức giận nói, chẳng lẽ muốn Thước Ngọc nói không có mấy lão già chúng ta thì sẽ thế nào sao? Không có chúng ta, tốc độ phát triển của nó có khi còn nhanh hơn đấy. Tiêu Phi Luyện, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm, đừng nói, thật sự đừng nói. Đoàn người Sử Lai Khắc lúc này đã rời khỏi thành thiên đấu, các học viên gần như đều đã được giải tán. Liễu Nhị Long, một đệ tử chính gốc của Hàng Châu, lúc này đã là lão sư của học viện Sử Lai Khắc, nhưng lại không rời đi như những lão sư khác, mà ở lại. Lão sư viện trưởng Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch Tha Thiết nói, ngài hãy cùng chúng con đến Tinh La Đế Quốc đi, hoàng thất thiên đấu không coi trọng Sử Lai Khắc chúng ta, nhưng Tinh La Đế Quốc thì khác. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn dừng lại, nói tiếp, có Đái lão đại ở đó, đến đó chắc chắn sẽ được hưởng tài nguyên tốt nhất. Nghe vậy, một đám lão già, bao gồm cả Liễu Nhị Long, đều im lặng. Hồi lâu, Phất Lan Đức mới thở dài nói, ai chúng ta già rồi. Trong một ngày, đã trải qua đại hỷ đại bi, lại trải qua những thăng trầm của cuộc đời, toàn bộ thành viên Sử Lai Khắc dường như già đi rất nhiều tuổi. Viện trưởng Đái Một Bạch muốn nói lại thôi, nhìn về phía Phất Lan Đức. Không đợi Đái Một Bạch nói hết, Phất Lan Đức xua tay, nói, Hồng Tuấn, Một Bạch, chúng ta đã thương lượng xong, sẽ tìm một thôn trang nhỏ để ẩn cư, không còn quan tâm đến chuyện của giới hồn sư nữa. Bây giờ chúng ta, thân tâm đã rã rời, nên nghỉ ngơi thôi. Mọi người gật đầu, thực ra họ đã sớm nghĩ đến điều này, chỉ là vẫn giữ lại một tia hy vọng. Bây giờ, hy vọng đã tan vỡ. Đương nhiên, họ không trách Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch không có bản lĩnh, hai cậu nhóc này đã rất cố gắng rồi. Để đạt được thành tựu hôm nay, đã chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ có họ mới biết. Mệnh đã định phải chịu kiếp này, không thoát được, vậy thì chủ động rời đi thôi. Cuộc sống yên tĩnh, cũng rất tốt. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn thấy vậy, toàn thân rung lên, nhưng không nói thêm gì. Họ biết, những chuyện mà đám lão già này đã quyết, dù thuyết phục thế nào cũng không thể thay đổi. Viện trưởng, trong này có 1 triệu kim hồn tệ, các ngài dù ẩn cư cũng cần những thứ thiết yếu hàng ngày, đây là điều duy nhất học sinh Đái Một Bạch có thể làm được, xin hãy nhận lấy. Đái Một Bạch hít một hơi thật sâu, lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong hồn đạo khí trữ vật, đưa cho Phất Lan Đức, vẻ mặt trịnh trọng. 1 triệu kim hồn tệ không phải là con số nhỏ, số tiền này có thể chế tạo 100 bộ trang bị kỵ sĩ hoàng gia. Chỉ cần không cờ bạc, không mua sắm lượng lớn tài nguyên tu luyện, số tiền này đủ để mọi người dưỡng lão, lo hậu sự. Phất Lan Đức và mọi người thấy vậy, lặng lẽ mỉm cười. Cả đời họ có tốt có xấu, công tội ngang nhau, lừa gạt, bịp bợm đủ cả. Vì học viện, họ đã lừa tiền ghi danh của bọn trẻ, vì tương lai của các học viên, họ lại từ bỏ sự đầu tư của người khác. Người tốt, kẻ xấu, cứ để người khác bình luận. Trước đây học viện chưa bao giờ nhận đầu tư của bất kỳ ai, bây giờ học viện không còn nữa, món quà của học sinh, ta nhận. Phất Lan Đức không từ chối ý tốt của Đái Một Bạch, nhận lấy thẻ vàng. Ông không hối hận khi nhận Đái Một Bạch, cái ngôi sao tai họa này vào học viện, trước đây không hối hận, bây giờ cũng vậy. Đứa trẻ này, có tư chất thành thần, nhưng lại lạc lối, có lẽ đây là thử thách trước khi thành thần của nó. Dường như nghĩ ra điều gì, Phất Lan Đức nói tiếp, đúng rồi, sau này các con cũng đừng nghĩ đến việc báo thù cho học viện, Tiêu Phi Luyện hôm nay đã tha cho chúng ta một mạng, đã là nhân từ lắm rồi. Con bé thông minh như vậy, làm sao có thể không biết kế hoạch của hai con? Nó chỉ là quá thiện lương, không muốn ra tay sát hại thôi. Lời của Phất Lan Đức khiến cả hai như bị sét đánh, ngơ ngác, nghĩ kỹ lại, không phải không có lý, trong chốc lát, cả hai không nói nên lời. Nhất là Đái Một Bạch, lúc trước hắn thật sự tự kỷ, cứ tưởng chênh lệch giữa hắn và Tiêu Phi Luyện đã bị thần linh truyền thừa sang bằng hoặc vượt qua, không ngờ chênh lệch này lại ngày càng lớn. Hồi lâu, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau, rồi mới gật đầu nói, vâng, lão sư, chúng con biết rồi. Dù rất tức giận, nhưng thực lực và phẩm cách của cô ta công nhận. Đái Một Bạch trịnh trọng nói, ta thua, sau này ta sẽ không nhằm vào cô ta nữa. Lần này, hắn tâm phục khẩu phục. Phất Lan Đức thở dài, đột nhiên, ông dường như nghĩ ra điều gì, vỗ vai hai người, nói, Một Bạch, Hồng Tuấn, hai con đều có tư chất thành thần, từ biểu hiện trước đó của các con, Tiêu Phi Luyện đó hẳn là mạnh hơn các con một chút nhỉ. Vâng, mạnh hơn một chút xíu. Mã Hồng Tuấn mặt đầy rối rắm nói. Hãy buông bỏ mối thù này đi, hơn nữa, các con cũng không có thù hận trực tiếp. Nếu có thể, hãy đi theo phò tá nó, chờ đến khi có thần vị, địa vị của các con cũng có thể cao hơn một chút, đồng thời, các con cũng có chỗ dựa. Phất Lan Đức quả là cáo già, trí tuệ tự nhiên không thấp. Ông đang dạy cho Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch con đường sau này, coi như là bài học cuối cùng của Học viện Sử Lai Khắc. Không, tuyệt đối không thể. Công nhận thì công nhận, đi theo phò tá là không thể nào. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn lần này lại không nghe lời Phất Lan Đức, họ cũng cần chút mặt mũi cuối cùng. Đi phò tá Tiêu Phi luyện. Điều này còn khó chịu hơn cả cái chết. Phất Lan Đức thấy vậy, hé miệng, hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, ông thở dài. Ai, các con vẫn quật cường như vậy, chúng ta đi đây, hai con hãy tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày thành thần. Vâng, viện trưởng. Cả hai gật đầu, cung kính nhìn Phất Lan Đức và mọi người rời đi. Tại rìa rừng băng phong, đi thêm một bước nữa là vùng cực bắc. Nhóm Chung Cách đang chuẩn bị bước vào thế giới băng tuyết này, đột nhiên, Chung Cách có cảm giác, liền dừng bước. Mo Rác, sao vậy? Lưu Vân đã trở về, cô ấy có vẻ hơi vội, con bé đó lúc nào cũng lẩm bẩm, có phải anh cảm giác sai không? Không thể sai, cô ấy gần như đang dốc toàn lực để chạy đường dài. Vậy thì về trước đi, sau này đi du lịch cũng được. Thành Thiên Đấu, ngoại ô một lớn một nhỏ, hai mỹ nhân dừng chân tại đây. Người trông lớn tuổi hơn, đeo một cặp kính, toát lên một vẻ đẹp rất riêng. Huỳnh, phía trước là Thành Thiên Đấu. Nơi đế quân và phái Mông từng hạ xuống, cũng gần ở đây. Nhàn Vân là một chân quân rất giỏi trò chuyện, không có việc gì sẽ hỏi Chung Cách về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, đối với động tĩnh của Chung Cách và phái Mông, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Huỳnh Muội môi son khẽ nhếch, vừa định nói gì đó, một giọng nói vang lên, cắt ngang lời nàng. A Đái lão đại, ngươi xem ta phát hiện ra gì này. Giọng nói này nghe có chút đểu cán, khiến Nhàn Vân và Huỳnh gần như cùng lúc nhìn về phía đối phương. Người nói chính là Mã Hồng Tuấn. Sau khi chia tay với Phất Lan Đức và mọi người, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn vô cùng rối rắm, không biết có nên quay lại Thành Thiên Đấu để tiếp tục tìm Chu Trúc Thanh gây sự hay không. Hai người đi lòng vòng, đến ngoại ô Thành Thiên Đấu, đang bàn bạc xem có nên tiếp tục nhằm vào Chu Trúc Thanh hay không thì Mã Hồng Tuấn kinh hô lên. Theo hướng Mã Hồng Tuấn chỉ, Đái Mộc Bạch nhìn sang. Đái Mộc Bạch không khỏi hít một hơi lạnh, người phụ nữ này dù là vóc dáng hay khí chất, đều thật mê người. Huỳnh. Đúng vậy, không liên quan gì đến Huỳnh Muội. Dù dung mạo của nàng xinh đẹp, nhưng lại quá phẳng, đối với Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch mà nói, Huỳnh Muội cũng chỉ là một cô em gái xinh đẹp. Không hổ là ngươi, mập, con mắt này thật độc đáo. Đái Mộc Bạch lấy lại tinh thần, nói. Hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không làm gì cả. Quy định đầu tiên của Học viện Sử Lai Khắc là không được làm bậy với phụ nữ, họ là học viên ưu tú của học viện, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản này. Còn chuyện đi lầu xanh, đó là bỏ tiền ra, tình nguyện đôi bên, tự nhiên không tính. Đái lão đại, người phụ nữ này ta vừa nhìn đã thích, ngươi đừng có tranh với ta. Mã Hồng Tuấn nghiêm túc nói, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy võ hồn của mình rung lên một hồi. Nghe vậy, lại thấy Mã Hồng Tuấn hiếm khi nghiêm túc như vậy, Đái Mộc Bạch không chút do dự, vỗ vai Mã Hồng Tuấn, nói. Yên tâm đi, mập, ca tuyệt đối không có ý đồ xấu. Vợ của bạn không được đụng vào, đạo lý này Đái Mộc Bạch vẫn biết. Đây không chỉ là bạn bè, mà còn là huynh đệ. Nếu Mã Hồng Tuấn đã thích, hắn tự nhiên sẽ không giành giật. He he. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, có chút xấu hổ, nhưng lại đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận làm quen. Đái Mộc Bạch liếc nhìn Huỳnh Muội một cái, đánh giá một phen, cuối cùng lắc đầu. Huỳnh. Không phải, mấy người này có ý gì? Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch là phong hào đấu la, lại là người thừa kế của thần linh, thực lực và thân phận như vậy khiến cả hai không có gì phải kiêng dè. Khi nói những lời này, họ cũng không hề nói sau lưng Nhàn Vân và Huỳnh Muội. Nhàn Vân và Huỳnh nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhàn Vân, họ hình như là nhắm vào ngươi bản tiên biết. Nhàn Vân khoanh tay, khiến cho sự vĩ đại càng thêm vĩ đại. Ánh mắt của những phàm phu tục tử này khiến bản tiên rất khó chịu. Là một chân quân rất giỏi trò chuyện. Nhàn Vân có gì nói đó, không hề kiên kỵ. Lời này vừa nói ra, lại khiến Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn ngây người. Phàm phu tục tử, bản tiên. Không hiểu sao, cả hai đều cảm thấy người phụ nữ trong tiên khí lượn lờ trước mắt này không hề đơn giản. Lần này, hai người họ không thể lại gặp xui xẻo nữa chứ. Hai người nhìn nhau, nhưng lại chiến ý ngút trời. Không thể đắc tội, họ đã đắc tội rồi. Cả hai đều không tin. Tùy tiện đi dạo gặp một người phụ nữ mà cũng không thể đắc tội. Đái lão đại, chúng ta đi. Mã Hồng Tuấn nói với Đái Mộc Bạch bên cạnh một câu, rồi bước ra, đi về phía Nhàn Vân và Huỳnh Muội. Đái Mộc Bạch sững sờ, lời này hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Bất giác đi theo sau Mã Hồng Tuấn. Là huynh đệ tán gái hắn làm người yểm trợ cũng không sao, cứ để Mã Hồng Tuấn ra oai một phen. Này, mỹ nữ! Hai huynh đệ chúng ta không phải là phàm phu tục tử đâu nhé. Mã Hồng Tuấn dừng lại cách Nhàn Vân 5 mét. Ngón tay cái chỉ vào mình và đái một bạch, nói ra những lời này. Không nói đến chuyện truyền thừa, chỉ riêng thực lực hiện tại của họ cũng không phải là phàm phu tục tử. Người bình thường nào có thể đạt đến cảnh giới phong hào đấu la? Đúng vậy, ngươi đã từng thấy phàm phu tục tử nào anh Tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm như chúng ta chưa? Đái một bạch khoanh tay, cười đẻo, lộ ra một biểu cảm tự cho là tiêu sái, nói. Nhàn Vân, Huỳnh, người trên đại lục đấu la này, đều dũng cảm như vậy sao? Huỳnh muội có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn về phía Nhàn Vân. Phải biết, ở đại lục Nhật Nguyệt bên kia, những kẻ được gọi là cường giả, những hồn đạo sư cấp 9, khi thấy Nhàn Vân, ngoài sợ hãi ra thì chỉ có kính sợ, nào dám đùa giỡn như vậy. Cũng may Nhàn Vân tính tình tốt, đối với con người có đủ kiên nhẫn, nếu không, hai người này sợ là đã tiêu rồi. À, Nhàn Vân khóe miệng hơi nhếch lên, mắt híp lại, bình thản nói, không biết hai vị chứng minh thế nào, các ngươi không phải phàm phu tục tử. Ngay cả ngụy thần cũng không phải, hai người này không phải phàm phu tục tử thì là gì? Tuy nhiên, trên người hai người này lại mang theo khí tức của ngụy thần. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chỉ sợ đối phương không có hứng thú, trực tiếp rời đi. Họ cũng không thể dùng thủ đoạn bạo lực, điều này vi phạm quy củ của Học viện Sử Lai Khắc. Dù học viện không còn, họ cũng không thể làm vậy. Dù Đái Mộc Bạch hận Chu Trúc Thanh đến thế, ý nghĩ ác độc nhất cũng chỉ là đánh cho đối phương một trận để hả giận. Cả hai dù có chút sa đọa, nhưng sa đọa có giới hạn. Đối phương có hứng thú, vậy thì khác rồi. Tiền tài, địa vị, thực lực, bây giờ họ có gì mà không có. Đương nhiên, một mỹ nữ có khí chất như vậy, chắc chắn sẽ không vì tiền tài và địa vị mà dao động, nàng tuyệt đối không phải người như vậy. Mã Hồng Tuấn trong lòng vô cùng kiên định nghĩ. Mỹ nữ trước mắt, trong khoảng 30 tuổi, đúng là tuổi hoa. Thực lực thì, rất có thể ngang hàng với Liễu Nhị Long lão sư, đương nhiên, nhiều khả năng là không bằng Liễu Nhị Long lão sư. Nàng còn rất có cá tính, tự xưng là bản tiên. Mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng hắn thực sự rất thích. Mỹ nữ, tự giới thiệu một chút. Mã Hồng Tuấn vỗ ngực, cười tà mị, nói, ta tên Mã Hồng Tuấn, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Đúng vậy, Mã Hồng Tuấn quả thực mới 18 tuổi, vì còn một năm nữa mới đến hẹn ước 5 năm. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta Mã Hồng Tuấn vì tán gái cũng liều mạng, trực tiếp võ hồn phụ thể. Khí thế thuộc về phong hào đấu la. Trong nháy mắt lan ra toàn trường. Hồn hoàng hiện ra, khi hắn đang đắc ý, cho rằng đối phương sẽ kinh ngạc, biểu hiện của cả hai lại khiến hắn sửng sốt. Nhàn Vân, Huỳnh, Mã Hồng Tuấn, không phải chứ, tỷ tỷ ơi, ngài cho một chút phản ứng cảm xúc có được không? Ngài như vậy, làm ta trông rất ngốc. Mã Hồng Tuấn trong lòng gào thét, trên mặt lại mang vẻ nghi hoặc. Hai mỹ nữ này, bị dọa sợ rồi sao? Để chứng thực suy đoán của mình, Mã Hồng Tuấn như không có chuyện gì xảy ra, nói, mỹ nữ. Tồn tại như ta, chắc không phải là phàm phu tục tử trong miệng ngươi chứ. Là một cường giả, khi ra ngoài, điều quan tâm nhất tự nhiên là phản ứng của người khác, nhưng hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này lại cứ ngơ ngác, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn có cảm giác như đấm vào bông. Huỳnh và Nhàn Vân nhìn nhau, có chút bối rối. Nhất là Huỳnh, nàng đã biết hệ thống tu luyện trên hành tinh này, phong hào đấu la, lại còn là phong hào đấu la có hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa, mới chỉ 18 tuổi vậy thì sao chứ? Chẳng phải vẫn yếu ớt không chịu nổi sao? Ở thế giới này, hắn có lẽ được coi là một thiên tài, một yêu nghiệt trưởng thành, nhưng hắn đối mặt, không phải là cường giả của thế giới này. Kiến thức của Huỳnh còn hơn cả Nhàn Vân. Nhàn Vân dù sao cũng chỉ là một tiên nhân sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm cũng chỉ có ở hai thế giới. Nhưng Huỳnh lại là một lữ khách đã đi qua rất nhiều thế giới, chỉ là phong hào đấu la hồi lâu, Nhàn Vân mới lên tiếng, phàm nhân, sức mạnh nào đã cho ngươi ảo giác đó? Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ảo giác? Thật là muốn chết, Mã Hồng Tuấn nói, không phải chứ, mỹ nữ, yêu nghiệt tuyệt thế như ta mà cũng không lọt vào mắt xanh của ngươi sao? Dường như nghĩ ra điều gì, Mã Hồng Tuấn nói thêm, ngươi đừng có mà ảo tưởng. Bây giờ Mã Hồng Tuấn đã gầy đi, tướng mạo cũng không đến nỗi nào. Nhàn Vân và Huỳnh giật giật khóe miệng, có chút cạn lời. Con người này có chút thú vị đấy. Lại dám bảo nàng đừng có ảo tưởng phàm nhân, kiên nhẫn của bản tiên có hạn, mau chóng rời đi đi. Trên mặt Nhàn Vân hiếm khi lộ ra vẻ tức giận, lại có một phong vị khác. Một đứa nhóc như ngươi, dù có được chút sức mạnh, cũng không phải là vốn liếng để ngươi khiêu khích bản tiên. Nói đến đây, Nhàn Vân dừng lại, nói tiếp, nhưng nếu không biết dừng lại đúng lúc, bản tiên cũng không ngại dạy ngươi cách làm người. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi, hắn là phong hào đấu la, đối phương thế mà lại đang uy hiếp hắn. Mỹ nữ, khẩu khí của ngươi cũng lớn quá rồi đấy. Phong hào đấu la, đó là chiến lực đỉnh cao nhất trên đại lục đấu la. Mỹ nữ trước mắt lại như đang nhìn một đứa trẻ, nhìn hắn. Thật sự tưởng ai cũng là chung cách, ai cũng là tiêu phi luyện sao? Nghĩ đến đây, Mã Hồng Tuấn nói, ta thừa nhận có người tài năng hơn ta, ví dụ như tiêu phi luyện của bản thể tông, cô ta mạnh hơn ta một chút. Nhưng ngươi không đợi Mã Hồng Tuấn nói hết, Nhàn Vân đã mở miệng, con bé Thước Ngọc đó sao, nó quả là một đứa trẻ không tồi, bản tiên rất thích nó. Lời này vừa nói ra, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch toàn thân chấn động, bất giác lùi lại ba bước. Khoan đã, các ngươi quen nhau sao? Tự nhiên là quen, đế quân trước đây từng kể cho ta nghe chuyện hồi nhỏ của con bé, nói trước đây thật đáng thương. Là một chân quân rất giỏi trò chuyện, Nhàn Vân như mở máy hát, thao thao bất tuyệt. May mà đế quân nhân từ, giữ nó ở bên cạnh, mới khiến đứa trẻ này thay đổi số phận. Bản tiên cũng rất thích đứa trẻ này, đã lâu không về đột nhiên, Nhàn Vân dường như nghĩ ra điều gì, bất giác nói, a, bản tiên nói với ngươi nhiều như vậy làm gì? Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi và kiên dè. Đột nhiên, cả hai dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Nhàn Vân tràn ngập nghi hoặc. Ha ha, chắc chắn là giả. Nữ nhân, ngươi đừng tưởng có thể lừa được hai huynh đệ chúng ta thực sự sợ đế quân và tiêu phi luyện. Đái Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, có chút không vui nói, ngươi nếu không muốn chấp nhận huynh đệ của ta, cứ nói thẳng, hà tất phải làm ra bộ dạng này. Mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cả hai đều không dùng thủ đoạn bạo lực. Mã Hồng Tuấn còn quang minh chính đại theo đuổi, lại bị đối phương coi như trò hề, điều này ít nhiều khiến người ta có chút tức giận. Sợ Nhàn Vân không hiểu. Đái Mộc Bạch nói tiếp, huynh đệ chúng ta cũng không ỷ vào thực lực phong hào đấu la để bắt nạt các ngươi, ngươi hà tất phải dùng thủ đoạn nhỏ này. Đái lão đại, thôi đi, thôi đi. Cô ấy cũng chỉ là sợ thực lực của chúng ta sẽ làm tổn thương hai người họ thôi, nên mới nói dối. Hai huynh đệ kẻ tung người hứng, phối hợp cũng khá ăn ý, đây cũng là một loại mánh khóe. Một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng. Cả hai sở dĩ dũng cảm như vậy, là vì không tin người phụ nữ trước mắt này quen biết chung cách và tiêu phi luyện. Nghe khẩu khí của nàng ta, tiêu phi luyện cũng chỉ là một hậu bối, một đứa nhóc. Điều này có thể sao? Rõ ràng là có sơ hở. Nhàn Vân chỉ cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi, hai phàm nhân trước mắt này thật sự có chút không biết sống chết, lại dám nói nàng nói dối. Nói dối? Bản tiên chưa bao giờ nói dối. Huỳnh bên cạnh giật giật khóe miệng, nàng nhớ không lầm thì Nhàn Vân có nói dối. Bản tiên không phải là Lưu Vân Tá Phong chân quân lời nói dối dễ bị bóc mẻ như vậy. Chẳng phải cũng là nói dối sao? Mỹ nữ, đây là ngươi không đúng không đợi Mã Hồng Tuấn nói hết, kiên nhẫn của Nhàn Vân dường như đã cạn, nàng nói, bản tiên vội đi gặp đế quân, các ngươi đã không chịu lùi, đừng trách bản tiên không nể tình. He he he đái lão đại, ngươi xem mỹ nữ kia nổi giận, cũng có một phong vị khác đấy. Mã Hồng Tuấn cười tà, nói với Đái Mộc Bạch bên cạnh. Không tồi, đúng là như vậy, vẫn là ngươi có mắt nhìn. Đái Mộc Bạch bất giác gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Nhàn Vân lại thêm một phần si mê. Nếu Mã Hồng Tuấn không hạ được, vậy đừng trách Đái Mộc Bạch anh Tuấn tiêu sái này tự mình ra tay. Mỹ nữ, ngươi muốn không nể tình thế nào đây? Mã Hồng Tuấn cười tà mị, ánh mắt lộ ra ba phần bạc bẽo, ba phần giễu cợt và bốn phần thờ ơ. Đúng lúc này, một bàn tay ngọc ngà đã đến trước mặt hắn. A, đừng đánh vào mặt. Thời gian trôi qua, khoảng một khắc sau, Nhàn Vân và Huỳnh lặng lẽ rời đi. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn quỳ trên đất. Mặt sưng đỏ như đầu heo, trong mắt tràn ngập mê mang, chấn kinh và khủng hoảng. Rất lâu sau, Mã Hồng Tuấn mới lên tiếng, đái lão đại, hai ta hình như lại gặp xui rồi. Quá mạnh, đó căn bản không phải là công phu cùng một đẳng cấp. Bà ta nói đó là tiên pháp gì đó, hai huynh đệ nhìn nhau, chỉ cảm thấy còn sống thật tốt. Với tâm trạng thấp thỏm, Huỳnh theo chân Nhàn Vân bước vào phủ của Chung Ly. Mấy năm đã trôi qua, không biết Pai Mân có còn nhớ đến mình không? Liệu có vì nhớ mong mình mà trở nên trà không buồn uống, cơm không muốn ăn chăng? Pai Mân có khi nào đói đến gầy rộc đi không? Thật vất vả mới nuôi lớn được một chút, Huỳnh thường xuyên để ý đến những biến hóa của Pai Mân, dĩ nhiên nàng phát hiện ra dưới sự chăm bẩm của mình, Pai Mân đã lớn hơn một tẹo. Phải biết rằng, tiểu gia hỏa này mỗi tháng đều tiêu tốn 30 vạn mo ra chỉ cho việc ăn uống. Mà ai cũng biết, mo rác làm gì có mo ra, lại còn tiêu tiền như nước. Nhàn Vân bỗng có một cảm giác, với tư cách là tiên nhân và cũng là phụ nữ. Giác quan thứ sáu của nàng vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác này không phải nhắm vào Huỳnh, mà là tim nàng bỗng đập thình thịch mấy cái, như thể có chuyện gì đó khó lường sắp xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Cả hai mang theo tâm trạng nửa nghi hoặc nửa kích động, tay run run tiến về phía đại sảnh. Cùng lúc đó, ở ngoại ô thành thiên đấu, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị rời đi thì một bóng người đột ngột chắn trước mặt họ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thành Thiên Đấu, tràn ngập vẻ tưởng niệm. Em gái, cuối cùng em cũng đã đến. Điều khiến hắn bất ngờ là, trong khi Arthur đi khắp thế gian tìm kiếm Lumin, thì cuối cùng lại chính là hắn, người anh trai này, phát hiện ra dấu vết của em gái trước tiên. Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh tóc vàng từ đâu ra đấy, dám cản đường bản đại gia à, không gây chuyện thì đâu phải thói thường, huống chi đây chỉ là một tên nhóc tóc vàng. Nghe vậy, không lập tức thu lại dòng suy nghĩ, quay người nhìn về phía Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Chỉ một cái liếc mắt, tim của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn bỗng hẫng một nhịp, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Chết tiệt, chẳng lẽ lại gây nhầm người rồi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cả hai đều không tin mình lại xui xẻo đến vậy. Cường giả trên đời này cũng chỉ có bấy nhiêu, bọn họ đều đã là phong hào đấu la, kẻ mạnh hơn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tên nhóc tóc vàng này chắc chắn không nằm trong số đó. Ta cho các ngươi 5 phút để chạy trốn. Sau 5 phút, các ngươi sẽ phải đối mặt với lửa giận của vực sâu. Nói xong, không khoanh tay lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch chết lặng. Không phải chứ, lần này hai người bọn họ thật sự lại đắc tội với người không nên đắc tội rồi sao? Không đời nào. Chuyện xui xẻo thế này, một ngày gặp một lần đã đủ rồi, sao có thể đen đủi đến mức một ngày gặp 3 lần? Tiểu tử, ra vẻ cũng được đấy, còn lửa giận của vực sâu, ngươi giỏi thật. Tí nữa thì bị ngươi dọa cho sợ. Mặt mũi Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch còn đang sưng đỏ, nhưng đã bẻ tay răng rắc, không có ý định rời đi. Dù không giết tên nhóc tóc vàng này, cũng phải đánh cho hắn một trận. Chẳng hiểu sao, cả hai đều cảm thấy tên nhóc này trông thật ngứa đòn khoan đã, tên nhóc tóc vàng này trông có chút giống với nha đầu tóc vàng lúc trước. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch liếc nhau, bất giác lùi lại 2 bước. Chết tiệt, lẽ nào lại thật sự toan nữa rồi? Không thấy vậy, búng tay một cái. Giữa lúc Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đang ngơ ngác, một đám sinh vật kỳ lạ trông giống người nhưng lại không phải người xuất hiện bên cạnh không. Kính chào Vương Tử Điện Hà Ừm. Không lại nhìn về phía Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, phất tay nói, vì chúng không biết trân trọng 5 phút chạy trốn, vậy thì đánh cho ta một trận thật đã, đừng đánh chết là được. Vâng, Vương Tử Điện Hạ. Giờ khắc này, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đã tin. Đám sinh vật khủng bố này, vừa nhìn đã biết không dễ chọc, nói chúng đến từ vực sâu cũng chẳng có gì quá đáng. Hai người liếc nhau, trong mắt ánh lên vẻ kiên kỵ. Võ hồn phụ thể cảm thụ ân điển. Nóng rực khuyên nhủ. Triều dân đã tới. Chưa đợi hai người hoàn thành võ hồn phụ thể, ba loại nguyên tố lôi, thủy, hỏa đã ập thẳng vào mặt. À giờ khắc này, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại lần nữa trầm cảm. Bên trong phòng khách của phủ Chung Ly, Nhàn Vân và Huỳnh vừa bước vào đã thấy Chung Ly và mọi người đang chờ sẵn. Nhàn Vân định cất lời chào Chung Ly thì khóe mắt chợt quét thấy một hình bóng quen thuộc, thân thể mềm mại khẽ rung lên, nàng đột ngột nhìn về phía thiếu nữ mặc áo khoác tay rộng. Gui Di Rong, là ngươi sao? Nàng luôn cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Di Rong đã chết hơn 3.700 năm rồi, làm sao có thể xuất hiện ở một thế giới khác được. Thế nhưng dáng vẻ người này lại giống hệt như trong ký ức của nàng. Chỉ giống 3 phần đã đủ khiến người ta thất thần, huống hồ lại giống hệt như đúc. Vân Nhi. Giọng nói cũng y hệt khoan đã, liệu có một khả năng nào đó không? Thật sự là ngươi. Nhàn Vân bước nhanh đến bên cạnh Di Rong, hai mắt mở to, kinh ngạc thốt lên. Sau đó, nàng chụp lấy đối phương, ôm chầm lấy trong khoảnh khắc. He he, ta sống lại rồi đây, đừng buồn nữa. Ngay lúc hai vị tỷ muội tốt đang hàn huyên, ánh mắt của Huỳnh lại dán chặt vào Pai Mân đang mãi mê ăn, ăn và ăn. Pai Mân. Ủa, giọng của nhà Lữ Hành. Pai Mân đang ăn chợt lẩm bẩm một câu, rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Huỳnh, thật sự là ngươi. Một lúc sau, mọi người mới bình tĩnh lại và ngồi xuống. Chung Ly nhìn về phía Huỳnh, trong mắt không khỏi có thêm vài phần suy tư. Khí tức của Nhàn Vân hắn có thể cảm nhận được, vì hai người vốn không cùng một chiều không gian. Nhưng khí tức của Huỳnh lại có chút mơ hồ. Đây cũng là lý do vì sao khi ở vùng biên giới cực Bắc, hắn đã không cảm nhận được Huỳnh. Vị nhà Lữ Hành này sau khi rời khỏi Tây Vác, sức mạnh của nàng cũng đã được giải phong. Thảo nào chắc hẳn vị kia cũng đã đến rồi. Nhìn cảnh ồn ào náo động ngoài thành, Chung Ly thầm nghĩ. Bây giờ ngoài thành vẫn còn đang cảm thụ ân điển đấy thôi. Vốn tưởng Pai Mân theo Chung Ly sẽ chẳng có ngày nào tốt lành, nhưng sau khi ôm một cái, Huỳnh muội phát hiện mình đã sai. Không biết Chung Ly đã cho nó ăn bao nhiêu thứ tốt, tiểu gia hỏa này béo lên rất nhiều. Huỳnh, ngươi nếm thử món bánh hoa quế này đi, đây là do Cúc Gia Gia của Võ Hồn Điện đặc biệt làm cho ta đấy. Pai Mân nhe ra hai hàm răng trắng bóng, giới thiệu món ngon cho Huỳnh muội. Nhưng nó càng giới thiệu, vẻ mặt Huỳnh muội lại càng kỳ quái. Nàng sờ vào ba lô, bên trong vẫn còn mấy trăm đóa hoa ngọc, mấy trăm củ cải trắng, và cả tóm lại là chẳng có gì ngon cả. Tai Mân, ngươi có biết mấy năm nay ta đã sống thế nào không? Huỳnh Muội khẽ cất lời, giọng điệu não nề, ánh mắt thoáng ba phần thê lương. Tai Mân chết lặng. Hừ, món ngon của ngươi là của ta. Chẳng đợi Tai Mân nói gì, Huỳnh đã như mãnh hổ xuống núi, vơ lấy đồ ăn trên đĩa, trong khoảnh khắc đã luyện hóa sạch sẽ. Ai? Tai Mân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, Huỳnh bị sao thế này? Theo đà luyện hóa không ngừng của Huỳnh Muội, Tai Mân lúc này mới phản ứng lại, đứa nhỏ này, đói rồi. Không biết Huỳnh đã đói bao lâu mới có thể bộc phát ra tiềm năng đến thế, tiềm năng ăn còn khỏe hơn cả Tai Mân nó. Huỳnh, ngươi đừng ăn hết, chừa cho ta một chút, chừa một chút thôi. Hoa ngọt ư, cút đi hoa ngọt chết tiệt, sau này ta quyết không bao giờ ăn thứ đó nữa. Huỳnh Muội vừa càng quét đồ ăn của Tai Mân, vừa lẩm bẩm với oán niệm ngút trời. Trong nàng lúc này tỏa ra hắc khí vô tận, tựa như đã hắc hóa. Mà phải công nhận, đồ ăn này quả thật rất ngon. Khi nàng màn trời chiếu đất, Tai Mân đang ăn những thứ này. Khi nàng gặm hoa ngọt, Tai Mân vẫn đang ăn những thứ này. Chắc Tai Mân đã ăn ngán rồi, vậy thì những món này, nàng sẽ giúp Tai Mân giải quyết hết. Huỳnh, ngươi bình tĩnh lại đi. Tai Mân níu lấy cổ áo Huỳnh Muội, vẻ mặt vô cùng khoa trương, nhưng thân hình nhỏ bé của nó làm sao kéo nổi một Huỳnh đang phát cuồng. Không bình tĩnh nổi, ta không khống chế được bản thân mình. Huỳnh điên cuồng luyện hóa, trong mắt chỉ còn mỹ thực, chút sức lực của Tai Mân, ha không. Cúc Gia Gia một tháng mới đến một lần, ông ấy vừa mới đi xong, ngươi không thể ăn hết được. Tai Mân khóc không ra nước mắt, nó chỉ định giới thiệu cho Huỳnh Muội một chút, nhiều nhất là chia cho một ít, nhưng cái điệu bộ này của đối phương, rõ ràng là muốn ăn sạch sành sanh. Ha ha! Huỳnh cười tà mị, dứt khoát ăn cho bằng hết. Nhìn cảnh tượng vô cùng trừu tượng của hai người, khóe mắt Chung Ly giật giật, quán niệm của nhà lữ hành, có hơi sâu đậm rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có vấn đề gì. Nàng đi khắp Tây Vác tìm kiếm người bạn đồng hành nhỏ bé này, kết quả là nó không những đang hưởng phúc, mà còn chẳng thèm nhớ đến nàng. Trong quá trình tìm kiếm, chịu đói chịu khát là chuyện thường, thỉnh thoảng còn gặp nguy hiểm, điều này khiến tâm trạng của Huỳnh nổ tung ngay lập tức. Đương nhiên, Tai Mân vẫn bình an vô sự đối với Huỳnh mà nói cũng là một chuyện vui, nàng chỉ cảm thấy bản thân mình quá đáng thương, nên mới hắc hóa mà thôi. Ghi Rông và Nhàn Vân có rất nhiều chuyện để nói, mà Nhàn Vân lại là một chân quân rất biết cách trò chuyện Ghi Rông này, để ta kể cho ngươi nghe. Cam Vũ con bé đó hồi nhỏ mập ú, ta chỉ lơ là một chút là nó liền từ trên núi lăn lộc cộc xuống chân núi rồi còn có sau này ta thu một đứa đệ tử, đứa bé đó là một hài tử đáng thương, trời sinh may mà Cam Vũ và Thân Hạc không có ở đây, Nhàn Vân cứ thế thao thao bất tuyệt Ghi Rông biết tính cách của Nhàn Vân, hai người vốn là bạn rất thân, nên chỉ lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, như thể đang tán thành những lời Nhàn Vân nói. Giá trị cảm xúc vô cùng quan trọng, tán thành chuyện cũ của Nhàn Vân sẽ khiến nàng rất vui. Nhược Đà nằm bò trên bàn, có chút buồn bực. Chẳng lẽ không có ai để ý đến vị Nhược Đà Long Vương này sao? Ai đợi mọi người ôn chuyện xong, chắc là sẽ chú ý đến nó thôi nhỉ? Không biết qua bao lâu, ánh mắt Nhàn Vân mới dừng lại trên người Chung Ly, cất lời, đế quân, nếu Ghi Rông có thể phục sinh, vậy thì chưa đợi Nhàn Vân nói hết lời, Chung Ly đã khoát tay, hắn biết Nhàn Vân muốn nói gì. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Nếu có thể, hắn cũng rất muốn phục sinh những người đó, tiếc là không làm được. Nhàn Vân, ta biết rõ tâm trạng của ngươi lúc này, nhưng Ghi Rông là vì còn lưu lại linh hồn, những người khác đã sớm bụi về với bụi, đất về với đất rồi. Chung Ly nói với vẻ mặt không đổi, nhưng lại chìm vào hồi ức. Những điều này hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hiện tại căn bản không làm được. Trừ phi, rút ký ức từ trong địa mạch ra, chế tạo một con rối, nhưng khi đó bọn họ, còn là bọn họ sao? Ai Nhàn Vân thở dài một hơi. Nàng không chỉ có một người bạn thân là Ghi Rông, mà còn có rất nhiều tiên nhân, dạ xoa khác. Tiếc rằng, thời thế như vậy ngay cả đế quân cũng không thể tránh khỏi. Ghi Rông, nếu Bình Lão Lão biết ngươi sống lại, bà ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Không tiếp tục dây dứt chuyện này, Nhàn Vân chuyển chủ đề, quay sang nói với Ghi Rông. Nhắc đến Bình Lão Lão, Ghi Rông lại rơi vào trầm mặc. Ca Trần Lãng Thị chân quân chuyện của bà, Chung Ly và mọi người đã sớm kể cho nàng nghe. Không ngờ sau khi nàng ra đi, đã kích đối với Bình Lão Lão lại lớn đến vậy. Hai người tình như tỉ muội, tình cảm vô cùng tốt đẹp, thường xuyên cùng nhau luận bàn âm luật. Ồ, mọi người sao thế? Ngay lúc không khí rơi vào trầm mặc, Tai Mân ngơ ngác hỏi, Huỳnh cướp hết đồ ăn ngon của Tai Mân, Tai Mân còn chưa buồn mà, mọi người tiểu Tai Mân, họ không buồn đâu, chỉ là nhớ lại một vài chuyện không vui thôi. Trong thoáng chốc, ta dường như đã hiểu tại sao thiên lý lại đặt ra sự mài mòn cho bọn họ. Huỳnh sờ cằm, trong mắt lóe lên một tia giác ngộ. Tại sao vậy? Mắt Tai Mân lóe lên một tia sáng, Nó bất giác liếc nhìn Huỳnh, nhưng tia sáng này nhanh chóng bị nó thu lại. Thiên Lý, kẻ xấu trong thế giới Tây Vác này, liệu có ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bà ta không? Không hề nhận ra sự khác thường của Pai Mân, Huỳnh tiếp tục nói, các ma thần và tiên nhân bất lão bất tử, sự tồn tại của họ đối với đại lục Tây Vác mà nói là một loại hao mòn. Nhất là khi họ cũng giống như con người, mang trong mình những tình cảm mãnh liệt hận thù không thể hủy diệt tất cả, nhưng tình yêu lại có thể. Không phải ma thần nào cũng khắc chế như Morak và Bác Ba Tô, giống như chúng ta đã đánh bại Ocean vậy, chờ hắn thoát khỏi phong ấn lần nữa, chắc chắn sẽ tìm chúng ta báo thù. Nếu không thực thi sự mài mòn để bào mòn các ma thần và tiên nhân, thế gian sớm muộn cũng sẽ bị những sức mạnh vĩ đại này phá hủy cho đến khi không còn gì. Huỳnh không biết có phải ảo giác không, nhưng khi nàng nhắc đến Ocean, ngoài Nhàn Vân ra, ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía nàng, ánh mắt này ẩn chứa một tia trí tuệ. Cái đó sao thế Pai Mân, bình thường ngươi đâu có như vậy. Thấy Pai Mân nói năng ấp úng, Huỳnh nghi ngờ hỏi. Huỳnh, Ocean hắn còn đến đấu la đại lục trước cả ngươi nữa, lúc này, hắn đang ngủ đông dưới đại dương. Pai Mân gãi đầu, nhìn Huỳnh rồi lại nhìn mọi người, cất lời. Lực lượng ở đây cũng không sợ Ocean, có thể treo hắn lên đánh. Huỳnh chỉ cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi, vị ma thần kia, thế mà lại đến đây sớm hơn cả nàng một thời gian sao? Cuộc đối thoại sau đó của Pai Mân và Huỳnh, mọi người không hề để ý, mà đều rơi vào trầm tư. Lời của Huỳnh không phải không có lý, sự cường đại của ma thần và tiên nhân là điều ai cũng công nhận. Nếu những trường sinh chủng này vì tình cảm mà không ngừng chiến đấu, cuối cùng sẽ có một ngày Tây Vác bị phá hủy, sụp đổ. Thế nhưng đặt ra sự mài mòn cho ma thần, tiên nhân, cho dù họ không chiến đấu, thì mỗi thời mỗi khắc sinh mệnh của họ vẫn đang bị bào mòn, cho đến khi kết thúc. Rồi sẽ có một ngày, các trường sinh chủng biến mất hết, thời đại của con người sẽ đến. Sinh mệnh không nhất định chỉ là thanh máu, giống như nhược đà, sự mài mòn đã làm hao mòn ký ức của nó, khi ký ức hoàn toàn biến mất, nó có còn là nhược đà Long Vương năm xưa nữa không? Nhưng nếu sinh ra đã là một sai lầm, vậy ý nghĩa tồn tại của họ là gì? Ý nghĩa tồn tại, vốn không phải do ai định nghĩa. Chung Ly lắc đầu, tồn tại tức là hợp lý, nếu trên đời có ma thần, vậy thì nhất định có ý nghĩa tồn tại của họ. Đừng mà, Huỳnh. Không khí trầm mặc cuối cùng vẫn bị Pai Mân phá vỡ. Pai Mân không phải là thực phẩm dự trữ đâu. Sau khi Huỳnh muội quét sạch mỹ thực của Pai Mân, nàng liền tóm lấy Pai Mân đang không chút phòng bị, rồi lôi ra bộ nồi niêu xong chảo quen thuộc. Hả? Đầu Pai Mân đầy dấu chấm hỏi, có chút mờ mịt nhìn về phía Huỳnh muội. Huỳnh, ngươi định làm gì vậy? Huỳnh cười một cách quỷ dị, nói, thực phẩm dự trữ đã trưởng thành rồi, cũng nên nếm thử một phen. Đương nhiên, Huỳnh chỉ đang dọa dẫm tiểu gia hỏa vô lương tâm này thôi, chứ không phải thật sự muốn nấu nó. Chính vì thế, mới có màn kịch mở đầu kia. Huỳnh, thả Pai Mân ra, thả ra đi, Pai Mân còn đồ ăn mà. Vì mạng sống, tiểu Pai Mân vội vàng móc ra hộp cơm quý báu, với vẻ mặt không còn gì để mất mà đặt lên bàn. Đây đều là đồ ngon, trước đây Pai Mân không nỡ ăn đâu, Pai Mân giả vờ đáng thương nói. Huỳnh muội thấy vậy, liền buông Pai Mân ra, ánh mắt lại dán vào mỹ thực. Hay cho Pai Mân, nàng đã trải qua bao gian khổ mới tìm được nó, vậy mà tiểu gia hỏa này lại không chịu chủ động lấy ra, còn phải uy hiếp dụ dỗ mới chịu giao nộp mỹ thực. Huỳnh muội khoanh tay, nheo mắt nhìn Pai Mân. Hả? Pai Mân thấy thế, toàn thân rung lên, vội vàng lấy ra thêm một ít đồ ăn nữa. Nó càng lấy ra, sắc mặt Huỳnh muội càng đen lại. Tên nhóc này. Có một khoảnh khắc, nàng thực sự muốn nấu Pai Mân lên. Pai Mân mặt mày đắng như mướp, vừa lấy đồ ăn ra, vừa không cầu cứu bất kỳ ai trước mặt. Lẽ nào nó không biết Huỳnh muội chỉ đang dọa nó sao? Chính như Huỳnh muội đã nói, Pai Mân đã trưởng thành, nó biết hết mọi chuyện. Ở ngoại ô thành thiên đấu, Pai Mân chống nạnh, quả quyết nói, Huỳnh, ngày mai ta dẫn ngươi đến khách sạn Thất Bảo, ở đó có không ít món ngon, ngươi chắc chắn chưa từng được nếm qua đâu. Nghe vậy, Huỳnh sắc mặt không đổi, cất lời, còn gì nữa không? Hết rồi, một chút cũng không còn. Lần này là thật sự hết sạch hàng tích trữ rồi. Huỳnh mặt đen lại, gật đầu một cái, rồi đem số hàng tồn kho của Pai Mân chia cho mọi người, bản thân chỉ giữ lại một phần nhỏ. Đồ ăn ngon mà Pai Mân cất giấu, hương vị nhất định không tệ, mọi người nếm thử đi. Chung Ly và những người khác thấy vậy, chỉ cười mà không nói, gật đầu xem như đáp lại. Những món cất giữ này của Pai Mân, Chung Ly đều biết, không ngờ lại bị Huỳnh muội một lần moi sạch, quả thật là tình cảm sâu đậm. Nhìn phong cảnh ngoài thành, lại nhìn Huỳnh muội, Chung Ly nghĩ đến một chuyện. Nếu một trong song tử tinh là Huỳnh đã đến thế giới này, vậy thì người còn lại là không, có phải đã đến đây từ sớm rồi không? Điều này không phải là không có khả năng, dù sao tập hợp được nhiều sứ đồ vực sâu như vậy, cũng chỉ có hắn mới làm được. Hắn làm như vậy, chắc hẳn là có ý định để bị phát hiện. Đột nhiên, Chung Ly như nghĩ tới điều gì, mặt không đổi sắc nói, hôm nay không chỉ là ngày Nhàn Vân và Huỳnh trở về, mà còn là một năm mới của Đấu La Đại Lục. Nhân đây, chúc mọi người năm mới cảnh mới, vạn sự như ý cùng lúc đó, tại ngoại ô thành thiên đấu. Đại ca, sai rồi, thật sự sai rồi. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch cầu xin tha thứ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, tên nhóc tóc vàng này thật sự là nhân vật mà họ không thể chọc vào. Quá kinh khủng, tùy tiện một thuộc hạ cũng không phải là đối thủ của cả hai người bọn họ. May mà đối phương chỉ muốn dạy dỗ họ một trận, chứ không có ý định giết người, nếu không, e là họ đã sớm chết rồi. Một lúc sau, không liếc nhìn Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch đang nằm trong vũng máu, khoát tay một cái, đám người kia liền biến mất không tăm tích với vẻ mặt lạnh lùng. Nói thật, với tư cách là người thừa kế của Ngụy Thần, thái độ và tác phong của các ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Chờ các ngươi thành thần, thế giới này không biết sẽ dấy lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nói đến đây, không ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, suy nghĩ kỹ lại đi, các ngươi có xứng để thành thần không? Phẩm chất mà một vị thần nên có, các ngươi một cái cũng không có. Nói xong, một cánh cửa xuất hiện trước mặt không, hắn không hề ngoảnh đầu lại mà bước vào, rồi biến mất không thấy đâu. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn trông thảm hại, nhưng thực tế cả hai đều rất tỉnh táo, đám người kia ra tay khá có chừng mực, không hề hạ tử thủ, nên hai người họ cũng không ngất đi. Người thừa kế của Ngụy Thần. Chẳng lẽ thần linh cấp 2 chỉ là Ngụy Thần thôi sao? Phẩm chất, tác phong của thần linh, bọn họ không có. Cả hai trầm mặc, nói cho cùng, họ cũng chỉ là những thiếu niên thanh niên đột nhiên có được sức mạnh. Có chút bành trướng cũng là chuyện rất tự nhiên. Trước đây bị đánh, chưa từng có ai nói với họ những đạo lý này, họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là tu luyện thật tốt, rồi quay lại báo thù. Nhưng khi tầm nhìn đã được mở rộng, với tư cách là người thừa kế của thần linh, họ có thật sự đủ tư cách không? Với tác phong và tâm tính như vậy, cho dù lên được thần giới, cũng rất dễ bị người ta đánh chết. À không, phải là bị thần đánh chết mới đúng. Cả hai nằm trong vũng máu, rất lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, trong mắt Mã Hồng Tuấn lóe lên một tia giác ngộ, hắn quay đầu, nói với Đái Một Bạch, Đái lão đại, chúng ta trở về đi thôi. Với tư cách là người thừa kế của thần linh, những chuyện cũ chúng ta nên buông bỏ, điều chúng ta cần làm hơn là suy nghĩ kỹ càng làm thế nào để trở thành một vị thần linh chân chính. Giọng Mã Hồng Tuấn có chút khàn, khiến Đái Một Bạch bên cạnh nghe hơi khó. Nhưng nhờ vào hồn lực cao tới cấp 92, hắn vẫn nghe rõ. Mã Hồng Tuấn không hề nhắc đến chuyện báo thù, cũng không nói về vị vương tử vực sâu vừa rồi. Đái Một Bạch không phải kẻ ngốc, đối phương có thực lực dễ dàng hạ gục bọn họ, vạn nhất đang ở sau lưng theo dõi thì sao? Chu Trúc Thanh, coi như ngươi may mắn. Đái Một Bạch, người bị đánh 3 lần trong một ngày, đã từ bỏ ý định đánh Chu Trúc Thanh một trận, quyết định trước hết quay về Tinh La Đế Quốc rồi tính sau. À không, chuyện này, vẫn là đợi hắn thành thần rồi hắn nói. Hai người quan sát bốn phía, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, dìu nhau, hướng về phía Tinh La Đế Quốc mà đi. Cùng lúc đó, cách nơi đây mười mấy cây số, có hai bóng người đồng tử co rụt lại, bất giác run lên. Kiếm thúc, những kẻ đó, rốt cuộc là gì? Ninh Phong Trí trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, quay sang hỏi Trần Tâm bên cạnh. Cảnh Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch bị đánh hội đồng đã bị hai người họ nhìn thấy toàn bộ. Trần Tâm lúc này trạng thái tốt hơn Ninh Phong Trí một chút, nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Những quái vật đó hắn chưa từng gặp qua, nhưng thực lực của chúng, tùy tiện chọn ra một tên cũng có thể nghiền ép bọn họ. Nhất là cái vị luôn miệng hô hào, cảm thụ ân điển điều khiến Ninh Phong Trí và Trần Tâm càng thêm nghi ngờ là, những quái vật này tuy kinh khủng như vậy, nhưng chúng lại không hề giết người, điều này ngược lại khiến họ rất kinh ngạc. Bên trong phòng nghị sự của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, một năm mới vừa bắt đầu, tông môn lại lần nữa đón nhận tin dữ. Những con quái vật không biết là địch hay bạn kia khiến Ninh Phong Trí và Trần Tâm vô cùng đau đầu. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Tâm lắc đầu, trong mắt mang theo tia nghi hoặc, cất lời, Phong Trí, ta cũng không biết những quái vật đó rốt cuộc là gì. Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Trần Tâm trắng bệch, tiếp tục nói, nhưng chúng hẳn là đã phát hiện ra chúng ta, chỉ là không ra tay mà thôi. Ninh Phong Trí bất giác gật đầu, hắn vô cùng tán thành lời này của Trần Tâm. Lúc đó khi hai người đang âm thầm quan sát, tên nhóc tóc vàng kia đã liếc nhìn về phía họ một cái, nhưng lại không có hành động thừa thải nào. Chỉ một cái liếc mắt, hai người đã cảm thấy lông tóc dựng đứng, may mà đối phương không có ý định làm to chuyện. Cũng không biết Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đã chọc giận đối phương thế nào với hồn lực cao tới cấp 98 của ta, vậy mà không cách nào nhìn rõ thực lực của chúng. Ninh Phong Trí lẩm bẩm, dù hắn là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng hồn lực của hắn cao tới cấp 98 cơ mà. Thế mà với thực lực của mình, hắn lại không nhìn ra được tu vi của bất kỳ con quái vật nào, điều này quả thực có chút kinh khủng. Điều khiến hai người càng thêm chấn động là, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch lại là người thừa kế của thần linh. Hai người tuy bị đánh thành đầu heo, nhưng võ hồn của họ thì không thể giả được. Ở một nơi như Đấu La Đại Lục, dù có che mặt giết người, thông tin cần lưu lại vẫn sẽ lưu lại. Võ hồn còn dễ nhận dạng hơn cả ngoại hình. Bạch Hổ và Hắc Ám Phượng Hoàng, Bạch Hổ có lẽ còn có tranh cãi, nhưng Hắc Ám Phượng Hoàng thì cả đại lục chỉ có một mình Mã Hồng Tuấn sở hữu. Ngay cả Oscar cũng nhận được thần linh truyền thừa, việc đái một Bạch và Mã Hồng Tuấn nhận được cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận được. Bởi vì hồn sư hệ thực phẩm là loại khó tu luyện nhất trong tất cả các hồn sư, Oscar dù có thần khảo và cả bộ hồn cốt trợ giúp, bây giờ cũng mới chỉ là một vị hồn đấu la. Oscar đã là hồn đấu la, đái một Bạch và Mã Hồng Tuấn là chiến hồn sư, đột phá đến phong hào đấu la có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả kiếm thúc, ta luôn cảm thấy lời nói của người kia không chỉ nhắm vào đái một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Ninh Phong Trí trong mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ. So với đái một Bạch và Mã Hồng Tuấn, vị thần linh truyền thừa là hắn đây, còn là tự mình tiết lộ. Thế nào mới là phẩm chất và tác phong mà một vị thần nên có? Điểm này cứ vang vọng mãi trong đầu Ninh Phong Trí, khiến hắn rơi vào trầm tư. Nghe vậy, Trần Tâm cũng rơi vào trầm tư, nhưng hắn nào có hiểu những thứ này, làm sao mà phán xét được? Phong Trí, chờ ngươi thành thần rồi, có lẽ sẽ hiểu thôi. Tâm tính của hai thanh niên kia, đúng là không ra gì, nhưng ngươi thì khác Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, tuy Trần Tâm chưa từng chủ động tiếp xúc, nhưng dù sao họ cũng từng là học viên của học viện Stress. Oscar và Ninh Vinh Vinh trước đây cũng đều là học viên của Stress. Phẩm tính của hai người đó, đối với người như Trần Tâm mà nói, đơn giản là quá tệ hại. Người như vậy, dựa vào đâu mà nhận được thần linh truyền thừa? Sau khi họ thành thần, liệu có phải là chuyện tốt cho Đấu La Đại Lục không? Thiên đạo bất công a, đúng lúc này, một giọng nói vô cùng dồn dập từ ngoài phòng nghị sự truyền vào. Báo. Một bóng người lo lắng chạy vào phòng nghị sự, trượt một đường dài rồi quỳ một chân xuống đất. Kính chào tông chủ, thái thượng trưởng lão. Ninh Phong Trí và Trần Tâm liếc nhau, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn giữ phong thái của tông chủ, cất lời hỏi, chuyện gì? Bẩm tông chủ, Võ Hồn Điện đang tập kết đại lượng hồn sư, hướng về phía tông môn chúng ta. Nghe vậy, Ninh Phong Trí và Trần Tâm bất giác đứng bật dậy, hai mắt trợn to, thân thể hơi run rẩy. Đó không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Về việc Võ Hồn Điện sẽ tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Phong Trí và mọi người đã sớm dự liệu, thậm chí đã chuẩn bị vẹn toàn. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, lần tấn công này của Võ Hồn Điện lại trắng trợn như vậy, đây là hoàn toàn không coi Cửu Bảo Lưu Ly Tông ra gì. Hừ, bọn chúng không thèm giả vờ nữa rồi. Ninh Phong Trí nắm chặt tay, tức giận nói, triệu tập tất cả đệ tử trong tông, chuẩn bị nghênh chiến. Lần này, ta sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có về. Báo thù cho những đệ tử đã chết. Nợ máu phải trả bằng máu, để giành được thắng lợi lần này, hắn thậm chí đã cầu cứu cả vương giả hồn thú có thể thấy Ninh Phong Trí căm hận Võ Hồn Điện đến mức nào. Về việc cầu cứu Chung Ly, Ninh Phong Trí không phải không nghĩ tới, nhưng hắn cảm thấy việc này không thực tế. Chung Ly đã giúp họ một lần, không thể nào giúp lần thứ hai. Ngay cả bản thể tông cũng đã giải tán tại chỗ, ân tình của họ đối với bản thể tông cũng đã trả hết trước khi đối phương giải tán theo mệnh lệnh của Ninh Phong Trí được truyền xuống, toàn bộ đệ tử trong tông bắt đầu tập kết, chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lần này. Thật biết chọn ngày. Một năm mới vừa đến, Võ Hồn Điện đã không thể chờ đợi được nữa. Về điều này, trên dưới Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều vô cùng tức giận. Thời gian trôi qua, khi đám người Võ Hồn Điện đến chân núi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, trời đã về đêm. Tinh hà rực rỡ, trăng sáng vằng vặc dưới cảnh đẹp như vậy, lại ẩn chứa sát ý trùng trùng. Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ, đây cũng là điều Bỉ Bỉ Đông hy vọng nhìn thấy. Những kẻ có thể gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông để cùng chống lại Võ Hồn Điện, đối với Võ Hồn Điện mà nói, cũng là những nhân tố không ổn định, vì vậy, để chúng tập kết tại đây, ngược lại là hợp ý Võ Hồn Điện. Nana, lát nữa giao chiến, chú ý bảo vệ bản thân. Bỉ Bỉ Đông quay sang nói với thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lão sư, con sẽ chú ý lần xuất chinh này, do chính Bỉ Bỉ Đông dẫn đội. Nàng vốn nên đã đột phá đến cấp thần, nhưng La Sát Thần lại không biết vì nguyên nhân gì, chậm chạp không chịu hạ xuống thần vị, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng bực bội. Vốn dĩ, lần diệt tông này, Bỉ Bỉ Đông không cần tự mình ra tay, nhưng nàng vẫn đến. Với tư cách là một trong những sát thần, nàng muốn xem thử, liệu có thể thông qua phương thức giết chóc, cưỡng ép phá quan, phá vỡ giới hạn trăm cấp, từ đó thành thần hay không. Vừa hay, Cửu Bảo Lưu Ly Tông ở đây có rất nhiều hồn sư đúng lúc này, người của Võ Hồn Điện và Cửu Bảo Lưu Ly Tông cuối cùng cũng chạm mặt, đôi bên gặp nhau, mắt đỏ như máu, thậm chí không nói một lời khiêu khích nào giết. Trong chốc lát, toàn bộ chân núi Cửu Bảo Lưu Ly Tông liền biến thành một địa ngục sát lục tràn. Cuộc đọ sức giữa các hồn sư cấp thấp gần như đều dựa vào sự phối hợp của tiểu đội. Trong một chiến trường hồn sư quy mô lớn như vậy, sự phối hợp của tiểu đội gần như không có tác dụng gì, mà chủ yếu là khảo nghiệm khả năng tiếp tế và phụ trợ phía sau. Còn chiến trường của các hồn sư cao cấp, tự nhiên phải tách biệt với các hồn sư cấp thấp, dù sao một chiêu diện rộng của cường giả có thể tấn công hồn sư cấp thấp của đối phương, nhưng cũng có thể đánh trúng hồn sư cấp thấp của phe mình. Trần Tâm, lần trước ngươi may mắn thắng, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Một mũi thần tiễn hàng băng xé toạc bầu trời đêm, cũng tượng trưng cho sự xuất hiện của chủ nhân nó. Thiếu niên hăng hái, đạp không mà đi, toàn thân tỏa ra khí tức hàng băng. Một mũi thần tiễn băng giá rời khỏi dây cung, bắn thẳng về phía Trần Tâm. Ken. Trần Tâm tiện tay vung lên, thất sát kiếm hiện ra một đạo kiếm ý, chẻ mũi tên băng làm đôi, cuối cùng hóa thành bông tuyết, từ trên cao rơi xuống. Quang Linh, lâu như vậy rồi ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Trần Tâm chắp tay sau lưng, hơi nghiêng mắt nhìn lão ngoan đồng cách đó không xa, bình tĩnh nói. Nếu lần này chiến lực cao cấp của võ hồn điện vẫn giống như lần trước, vậy thì, thắng chắc. Trần Tâm. Bị Trần Tâm chế nhạo một câu, Quang Linh đấu la nổi trận lôi đình, lại thêm vốn đã có thù, hắn càng tức đến không chịu nổi. Không phải chỉ ỷ vào cấp bậc cao hơn hắn một cấp sao? Có gì ghê gớm chứ? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh Quang Linh, bàn tay hắn đè lên vai Quang Linh đấu la. Được rồi, lão ngủ, hà tất phải tranh cãi miệng lưỡi với hắn. Người vừa đến nói một câu, lại khiến Quang Linh toàn thân chấn động, bất giác nói, nhị ca, ta chính là không phục mà không phục thì không phục, nhưng vị nhị ca này chỉ đè lên vai hắn, lại khiến hắn không thể thoát ra. Đây chính là chênh lệch giữa cấp 98 và cấp 96. Đừng nói một mình Quang Linh, cho dù có thêm cả thiên quân, hàng ma hai người, tổng hồn lực cũng không bằng vị này. Không tiếp tục để ý đến Quang Linh, Kim Ngạc bước ra một bước, đi đến trước mặt mọi người, bình tĩnh nói, Trần Tâm, Cổ Dông, Ninh Phong Trí, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nói đến đây, Kim Ngạc dừng lại một chút, rồi như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, nhưng Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nếu các ngươi nguyện ý quy hàng, có thể miễn cho khỏi chết. Nếu có thể không cần ra tay mà vẫn hạ được Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu nhất thiết phải ra tay, hắn và Võ Hồn Điện cũng đã cho Ninh Phong Trí và mọi người cơ hội, chỉ là có người ngoan cố chống cự, không chịu quy hàng, nên mới có kiếp nạn này. Khi Kim Ngạc trấn áp Quang Linh, dao động hồn lực bộc phát ra, khiến Trần Tâm không khỏi lùi lại một bước. Dao động hồn lực này, sao mà giống của Ninh Phong Trí đến thế? Không chỉ vậy, dao động hồn lực của hắn thậm chí còn hùng hậu hơn cả Ninh Phong Trí rất nhiều. Dù sao cũng là chiến hồn sư, không phải là hồn sư hệ phụ trợ như Ninh Phong Trí, dao động hồn lực hùng hậu hơn cũng là bình thường. Cấp 98 Trần Tâm và mọi người sững sờ, có chút mờ mịt, đột nhiên, Trần Tâm như nghĩ tới điều gì, bất giác nói, không ngờ lão già nhà ngươi vẫn còn sống. Hắn nhớ ra rồi. Nếu không nhầm, lão già này hẳn đã khoảng 250 tuổi. Vốn tưởng lão đã sớm chết, không ngờ lão không những đột phá đến cấp 98, mà còn sống rất tốt. Lão già. Kim Ngạc ngược lại không hề tức giận, so với Trần Tâm, hắn đúng là một lão già. Đừng nói là Trần Tâm, cho dù là cha của Trần Tâm, ông nội của Trần Tâm, ở trước mặt hắn vẫn là tiểu bối. Tiểu bối, lúc lão phu thành tựu phong hào, cha ngươi cũng mới vừa thức tỉnh võ hồn. Không thể không nói, võ hồn thất sát kiếm vô cùng mạnh mẽ, cha ngươi, ông nội ngươi và cả ngươi đều đã bước vào cấp bậc siêu cấp đấu la. Ông nội của Trần Tâm cũng là một nhân vật hung hãn, một thân thực lực cao tới cấp 98. Cha hắn trước khi chết cũng đã đột phá, đạt đến cấp 98. Còn Trần Tâm, bây giờ cũng là một cường giả cấp 97, tương lai không chừng có cơ hội đạt đến cảnh giới 98. Đời đời đều đạt cấp 98, đã nói lên sự mạnh mẽ và kinh khủng của võ hồn này. Kim Ngạc cũng coi như là người biết quý trọng nhân tài, nếu Trần Tâm nguyện ý quy hàng, hắn có thể nói giúp vài lời tốt, từ đó bảo toàn tính mạng cho Trần Tâm. Đến mức để hắn gia nhập cung Phụng Điện, cũng không phải là không được. Nghe vậy, Trần Tâm lại mặt không đổi sắc, không chút dao động. Người dùng kiếm, cần có khí khái của người dùng kiếm. Giống như cái tông môn Phong Kiếm Tông kia, cả tông trên dưới đều đi nương nhờ võ hồn điện, thế lực như vậy liệu có thể ra được một vị phong hào đấu la không? Chắc chắn là không thể. Một lúc sau, thấy Trần Tâm vẫn không nói lời nào, sự kiên nhẫn của Kim Ngạc coi như đã bị mài mòn. Hắn giang tay ra, nói, xem ra là không có gì để nói nữa rồi. Lời này vừa nói ra, Trần Tâm tức đến sôi máu. 1527 đệ tử của Cửu Bảo Lưu Ly Tông ta đã chết vì trận đánh lén lần trước của các ngươi. Ngươi bảo chúng ta làm sao mà nói chuyện? Tiếng chất vấn này ngược lại khiến Kim Ngạc có chút không biết phải làm sao. Thấy Kim Ngạc trầm mặt, Trần Tâm tiếp tục nói, mối thù này không báo, cho dù có xuống dưới cửu tuyền cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người khinh bỉ. Hôm nay chúng ta nhất định phải báo thù. Nghe vậy, Kim Ngạc sững sờ, nhìn quanh một vòng, có chút nghi ngờ hỏi, ồ, lão phu rất muốn biết, chỗ dựa của các ngươi rốt cuộc là gì? Chỉ bằng Trần Tâm, Cổ Dông và Ninh Phong Trí ba người, lấy gì để ngăn cản mấy vị cung phụng? Chưa kể đến những phong hào đấu la khác. Vậy thì, chỗ dựa của Trần Tâm là gì chứ? Tiếng nói của Kim Ngạc vừa dứt, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, toàn thân hắn tỏa ra khí tức báo thù. Võ hồn điện, hay cho một võ hồn điện. Hôm nay, ta Đường Khiếu dù có chết, cũng phải kéo các ngươi mấy vị xuống. Đường Khiếu nhìn chằm chằm vào Kim Ngạc đấu la, hắn không ngờ võ hồn điện lại còn có nội tình như vậy. Nói thật, nếu sớm biết võ hồn điện còn có nội tình như vậy, vì tương lai của Hạo Thiên Tông, hắn chưa chắc đã xuất hiện ở Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tiếc là không có nếu như, hắn đã đến đây rồi, thì không có lý do gì để lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa, Ninh Phong Trí và mọi người sau khi nhìn thấy Kim Ngạc và đám người kia, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại khóe môi còn nhếch lên một nụ cười, điều này khiến Đường Khiếu có chút không chắc chắn. Biểu hiện của Ninh Phong Trí như vậy, chắc chắn không phải là bị kích động, mà ngược lại giống như đã có dự liệu trong lòng. Ninh Phong Trí à Ninh Phong Trí, ta Đường Khiếu liền tin ngươi một lần, cùng các ngươi liều một phen. Mối thù diệt tông, không cho phép hắn lại một lần nữa đào thoát. Cơ hội báo thù đang ở ngay trước mắt, hắn nhất thiết phải nắm bắt lấy cơ hội này. Đường Khiếu, lần trước để ngươi chạy thoát, không ngờ ngươi lại còn dám quay về tự tìm cái chết. Kim Ngạc khoát tay, Hàng Ma đang định nói gì thì sững người, vội vàng lui ra. Tính khí của vị nhị ca này, bọn họ đều biết, cho dù hắn và Thiên Quân liên thủ, cũng không phải là đối thủ của vị nhị ca này. Trần Tâm, chỗ dựa của các ngươi, tuyệt đối không phải là Đường Khiếu, hắn còn chưa đủ sức để khiến võ hồn điện ta thương gân động cốt. Đường Khiếu chỉ cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi, có chút choáng váng, nhưng lời của lão bất tử này nói cũng không có vấn đề gì. Tình cảnh lần trước, hắn còn không đỡ nổi, lần này trận thế còn lớn hơn, hắn càng không đỡ nổi. Nói thật ra, thiên phú của Đường Khiếu cũng không kém, hắn cũng chỉ lớn hơn Đường Hạo 10 tuổi mà thôi. Trong tình huống tài nguyên của tông môn về cơ bản đều ưu tiên cho Đường Hạo, hắn vẫn đột phá đến cấp 97, có thể thấy thiên phú của hắn mạnh đến mức nào. Phải biết, Đường Hạo còn có hồn hoàng 10 vạn năm tăng phúc, Đường Khiếu không có được kỳ ngộ như vậy, lại có thể trong vòng 20 năm ngắn ngủi, từ cấp 91, đột phá đến cấp 97. Đường Hạo cuối cùng vẫn bị đánh giá quá cao. Khoan đã, Bỉ Bỉ Đông, con mụ điên nhà ngươi đang làm cái gì vậy? Con mụ điên Bỉ Bỉ Đông đang làm gì vậy? Hai bên giao chiến, quy tắc ngầm là binh đối binh, tướng đối tướng. Hồn Thánh trở xuống một chiến trường, Hồn Thánh trở lên một chiến trường khác, sau đó mới đến chiến trường của phong hào đấu la. Đây là tập tục từ xưa đến nay. Giống như hai tông môn khai chiến, người mạnh nhất của cả hai bên đều là Hồn Thánh. Nhưng số lượng Hồn Thánh không tương xứng. Một bên có nhiều hơn một vị hồn thánh cường giả. Khi hai bên giao chiến, trong tình huống bình thường, vị hồn thánh cường giả dư ra này cần phải cùng đồng đội của mình giết hết các hồn thánh cường giả của đối phương, lúc này mới có thể xuống chiến trường cấp thấp hơn. Dù đối phương chỉ còn lại một vị hồn thánh cường giả, hồn thánh dư ra cũng chỉ có thể vây công vị này, trước khi hắn ngã xuống, không thể thoát ly chiến trường để đến các chiến trường cấp thấp khác. Đây là truyền thống của đấu la đại lục, cũng là điều mọi người ngầm thừa nhận. Không phải ai cũng không có đầu óc. Sở dĩ ngầm thừa nhận làm như vậy, là để có thể bảo vệ tốt hơn các hồn sư cấp thấp của phe mình. Nhưng con đàn bà điên Bỉ Bỉ Đông này đang làm gì? Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông tay cầm hai thanh lưỡi hái, không ngừng thu gặt sinh mạng trong đám đông, những nơi đi qua, không một ai may mắn sống sót. Lúc này, dù là phe Kim Ngạc hay phe Trần Tâm, tất cả đều sững sờ. Không phải chứ, ngươi là giáo hoàng, lại đi phá vỡ quy tắc trước tiên sao? Chẳng lẽ không nên giết Trần Tâm và những người khác trước rồi hãy nói? Đối mặt với tiếng gầm thét của Trần Tâm, Bỉ Bỉ Đông như điếc không sợ súng, tiếp tục tàn sát đệ tử Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Kim Ngạc và Trần Tâm liếc nhau, chỉ một cái liếc mắt, Kim Ngạc đã biết Trần Tâm chuẩn bị làm gì. Nhưng hắn có thể nói gì đây? Giáo hoàng đã phá vỡ quy tắc trước, hắn dù muốn nói gì cũng không nói ra miệng được, chỉ có thể dùng hành động thực tế để ngăn cản Trần Tâm, nếu có cơ hội, thì chém giết Trần Tâm. Các trưởng lão, cung phụng khác của võ hồn điện trầm mặc một hồi, rồi lại nhìn Trần Tâm, Cổ Dông, Đường Khiếu và những người khác đang rục rịch, trong lòng đã có quyết định. Trần Tâm, người của chúng ta đông hơn. Quang Linh khóe miệng hơi nhếch lên, nhắc nhở. Đây cũng là không biết xấu hổ, nhưng có cách nào khác chứ? Sống hơn trăm năm, lúc này vứt bỏ hết mặt mũi, quả thực có chút mất mặt, nhưng lịch sử là do kẻ thắng viết. Trần Tâm nắm chặt tay, hai mắt nhắm lại, bên tai lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ của các đệ tử. Cộng thêm ký ức đau thương, trận diệt tông lần trước vẫn rõ mồn một trước mắt Thất Sát kiếm. Vì giết chóc mà sinh. Nhưng bây giờ, nó lại là một thanh kiếm thủ hộ. Trần Tâm mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, từng chút sát ý thuần túy dung nhập vào trong Thất Sát kiếm. Giết. Thân hình Trần Tâm lóe lên, một chữ giết phun ra, Thất Sát kiếm lập tức đáp lại, một chữ sát màu máu ngưng tụ, hướng về phía đám đông của Võ Hồn Điện mà đánh tới. Trần Tâm, ngươi dám? Có gì không dám? Ra tay. Giờ khắc này, tất cả các phong hào đấu la đều bắt đầu hành động, đòn tấn công của họ gần như đều nhắm vào nơi đông người của đối phương. Đương nhiên, có một câu Quang Linh nói đúng, bọn họ đông người hơn. Số lượng phong hào đấu la cũng nhiều hơn. Những chiêu diện rộng do Trần Tâm, Cổ Dông và Đường Thiếu tung ra, cơ bản đều có phong hào đấu la chặn lại, khiến chúng chỉ thành công giả tràng. Nhưng Trần Tâm và những người khác lại có sự tăng phúc của Ninh Phong Trí, đòn tấn công đâu có dễ dàng bị chặn lại như vậy. Lúc này, các hồn sư cấp thấp đều chết lặng, những vị phong hào đấu la cao cao tại thượng này, tại sao lại bắt đầu nhắm vào hồn sư cấp thấp mà tấn công? Điều này khiến họ không thể hiểu nổi. Tìm được ngươi rồi, Bỉ Bỉ Đông, ta muốn ngươi cũng phải nếm trải nỗi đau giống như ta. Đột nhiên, Đường Thiếu như phát hiện ra điều gì, hai mắt sáng lên, lẩm bẩm nói. Ninh Tông Chủ. Ninh Phong Trí sững sờ, tuy không biết Đường Thiếu phát hiện ra điều gì, nhưng hắn vẫn ra tay tăng phúc cho Đường Thiếu. Dưới sự tăng phúc của vị siêu cấp đấu la cấp 98 này, bảy thuộc tính của Đường Thiếu trong nháy mắt được tăng lên 100%, một thân thực lực, thẳng tiến cấp 98. Lăng Thiên Nhất Kích. Không một chút do dự, Đường Thiếu sử dụng Lăng Thiên Nhất Kích, cây Hạo Thiên Chu Y to lớn rời khỏi tay, hướng về một phương nào đó mà nện xuống. Không ổn. Đường Thiếu, ngươi dám? Người mà Đường Thiếu tấn công chính là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na. Hắn đã từng đến Võ Hồn Thành, càng biết rõ Hồ Liệt Na là đệ tử thân truyền của Bỉ Bỉ Đông. Tình cảm của Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na hoàn toàn vượt xa quan hệ thầy trò, mà càng giống như quan hệ mẹ con. Hắn đánh không lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại có thể khiến Bỉ Bỉ Đông mất đi vị đệ tử này, để nàng cũng phải cảm nhận nỗi đau mất đi người thân. Một đòn nén giận của Đường Khiếu, dưới sự tăng phúc lại càng đạt đến cấp 98. Một đòn tấn công như vậy cho dù là phong hào đấu la thông thường cũng không dám dễ dàng đón nhận. Chưa đến siêu cấp đấu la, ai dám đỡ một đòn này? Các vị cung phụng của cung phụng điện, vốn đã có chút chán ghét Bỉ Bỉ Đông và cả Hồ Liệt Na, cái con yêu hồ này, càng không thể nào giúp nàng ta đỡ đòn. Hồ Liệt Na chết, đáng đời. Phong hào đấu la không dám nhận, nhưng không có nghĩa là không ai dám nhận. Na Na, cẩn thận. Một bóng người màu đỏ rực xuất hiện, cho dù đang trên chiến trường, hắn vẫn luôn phân tâm chú ý đến Hồ Liệt Na. Chỉ sợ Hồ Liệt Na xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, cây búa từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch nện về phía Hồ Liệt Na. Đây chính là một đòn nén giận của siêu cấp đấu la, Hồ Liệt Na nếu không né tránh, chắc chắn phải chết. Lúc này, Hồ Liệt Na đã sợ đến ngây người, quá khứ hiện lên trước mắt nàng, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ tan biến. Một bóng người màu đỏ rực lao vào người nàng, Hồ Liệt Na không chút phòng bị lập tức bay ngược ra sau, nàng cũng ngay lúc này tỉnh táo lại. Nhìn về phía bóng người màu đỏ rực kia. Diễm. Na Na, vĩnh biệt cũng vào lúc này, cây búa to lớn kia rơi xuống, nện mạnh vào vị trí trước đó của Hồ Liệt Na, nhưng ở vị trí đó, lưu lại lại là bóng dáng của Diễm ầm một tiếng, thanh niên vừa mới đến hồn đế không lâu lập tức hóa thành xương máu, hài cốt không còn. Diễm. Trong chốc lát, nước mắt vỡ đê, Hồ Liệt Na tê liệt ngã xuống đất, đưa tay phải ra, như muốn níu lấy thứ gì đó. Cũng trong khoảnh khắc này, Hồ Liệt Na như phá vỡ một gông xiềng nào đó. Hiểu rõ nội tâm của mình. Nàng đã sai, thật sự sai rồi. Từ trước đến nay, nàng đều sai. Na Na, yên tâm đi, chỉ là bọn sơn tặc thôi, ta bảo vệ ngươi. Yên tâm đi, Na Na, chỉ là kẻ sa ngã thôi, ta bảo vệ ngươi. Na Na, thực lực của đội hoàng đấu rất mạnh, nhưng ta chặn bọn họ chắc không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Na Na, vĩnh biệt quá khứ như ngựa xem hoa, hiện lên trong lòng. Gương mặt tươi cười tự tin đó, người luôn miệng nói ta bảo vệ ngươi, đã biến mất không còn thấy nữa. Na Na, Diễm. Còn có một người nữa cũng đang đau đớn tột cùng, đó chính là Tà Nguyệt. Anh trai của Hồ Liệt Na, huynh đệ của Diễm. Hắn bình thường rất ít nói, nhưng quan hệ giữa hắn và Diễm, lại còn thân hơn cả anh em ruột, là loại có thể giao phó cả tấm lưng cho nhau. Ca a, trong chốc lát, hai người hòa làm một, trong tình cảnh bi thương tột cùng, hóa thành yêu mị. Giữa chiến trường, từng chút huyết khí, sát khí không ngừng hội tụ về phía yêu mị, sương mù của lĩnh vực màu hồng phấn, càng biến thành màu đỏ như máu. Khí thế của yêu mị, đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Bỉ Bỉ Đông tay cầm hai thanh lưỡi hái, từ chân núi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, chém một mạch đến tận Sơn Môn. Những nơi nàng đi qua, không một ai cần đến nhát đao thứ hai. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đỏ ngầu, sát ý càng ngưng tụ thành thực chất. Phải biết, Bỉ Bỉ Đông cũng là một sát thần đã nhận được sát thần lĩnh vực, nàng có năng lực như vậy. Cũng là hợp tình hợp lý. Máu tươi, tiếng kêu thảm, nàng mắt điếc tai ngơ, mục đích chỉ có một, thông qua giết chóc, hấp thu, dung hợp, từ đó đạt trăm cấp thành thần. Diễm. Tiếng kêu bi thương tột cùng của Hồ Liệt Na, khiến đôi mắt vô cảm của Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia màu sắc, cùng với một tia giãy giụa. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông mới thoát ra khỏi trạng thái cuồng bạo, bất giác nhìn về phía Hồ Liệt Na. Trong một chiến trường quy mô lớn như vậy, cũng chỉ có thực lực của Bỉ Bỉ Đông đã đạt đến đỉnh cao nhân gian, mới có thể cách xa như vậy mà nghe thấy tiếng của Hồ Liệt Na. Nếu đổi lại người có thực lực thấp hơn một chút, cũng không thể nào chú ý đến tình hình bên này của Hồ Liệt Na. Yêu mị diễm Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm một tiếng, với thực lực của nàng, không khó để phân biệt tiền căn hậu quả. Có phong hào muốn giết đệ tử thân truyền duy nhất của nàng. Hơn nữa, vị phong hào đó còn là con cá lọc lưới của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu. Trạng thái của yêu mị lúc này giống hệt như khi những kẻ kia sa ngã, chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Nhìn đệ tử và anh trai của đệ tử phát cuồng, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia đau đớn, nhưng tia đau đớn này lại bị nàng nhanh chóng che giấu đi. Đường Khiếu, ngươi tự tìm đường chết. Bỉ Bỉ Đông hơi không người, sáu đạo tia sáng từ sau lưng nhô ra, đây là ngoại phụ hồn cốt của nàng, đã tiến hóa thành cánh. Có thể nói cơ duyên của Bỉ Bỉ Đông cũng không thua kém gì Đường Tam. Hồn cốt ở hai tay đến từ cùng một con hồn thú 10 vạn năm, hơn nữa còn có thể hóa thành vũ khí chiến đấu. Ngoại phụ hồn cốt thu được từ trước, tiềm năng vô tận sáu cánh ánh sáng vỗ mạnh, Bỉ Bỉ Đông hóa thành một vệt sáng, hai tay cầm đao, lao về phía Đường Khiếu. Thực lực chân chính của nàng đã sớm đạt đến cảnh giới bán thần, bây giờ càng là cường giả chuẩn thần, nhưng nàng cần phải phân ra một phần thực lực để đối phó với lực ăn mòn của La Sát Thần. Hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 98. Cùng là cấp 98, cũng có phân chia mạnh yếu. Bất luận là tăng phúc thuộc tính của bản thân, hay là các bản chất khác, Bỉ Bỉ Đông đều hơn Đường Khiếu vài phần. Đối mặt với đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông, Đường Khiếu cũng đã tỉnh táo lại, lúc trước hắn có chút bất ngờ, không ngờ lại có người nguyện ý vì Hồ Liệt Na mà chết, từ đó để Hồ Liệt Na thoát được một kiếp. Hạo Thiên Chu Y đã sớm quay trở lại trong tay hắn, không một chút do dự. Bỉ Bỉ Đông, đến hay lắm. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nồ. Đúng vậy, Tạc Hoàng. Đường Hạo đã phế, Đường Tam lại không phải ruột thịt. Sau khi từ sát lục chi đô trở về Hạo Thiên Tông, Đường Hạo đã đem đại tu di Chu Y và phương pháp sử dụng Tạc Hoàng, giao cho Đường Khiếu, hy vọng Đường Khiếu sẽ chọn ra đệ tử xuất sắc nhất, từ đó kế thừa danh tiếng của Hạo Thiên. Thiên phú của Đường Khiếu vốn cũng không tệ, so với Đường Hạo cũng chỉ yếu hơn một chút, hắn tự nhiên cũng có thể tu luyện đại tu di Chu Y và Tạc Hoàng. Dưới áp lực sau khi Đường Hạo bị phế, Đường Khiếu đã bị ép học được đại tu di Chu Y và Tạc Hoàng. Về phần chọn lựa đệ tử để kế thừa danh tiếng của Hạo Thiên, hắn còn chưa kịp thực hiện hết. Đường Khiếu liên tiếp tạc sáu hồn hoàng đầu tiên, đồng thời mở ra võ hồn chân thân, giờ khắc này, thực lực của hắn đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Hai người va chạm, trong vòng trăm thước rung chuyển không ngừng, hồn lực cuộn trào, càng làm cho gió nổi mây phun. Một cú va chạm, Bỉ Bỉ Đông không sử dụng hồn kỹ tự nhiên không phải là đối thủ, cả người bay ngược ra sau, lưỡi hái trong tay suýt nữa tuột mất. Sắc mặt nàng có chút âm trầm, trong thoáng chốc, nàng đã hiểu tại sao Thiên Tầm Tật năm xưa lại thua. Ta không phải lão sư, sẽ không nương tay với kẻ địch, Đường Khiếu, chịu chết đi. Có bất tử chi thân làm chỗ dựa, Bỉ Bỉ Đông không hề sợ Đường Khiếu đang bộc phát toàn lực, thậm chí còn có một chút hưng phấn. Không chút do dự, trong vòng chưa đến một giây, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn thành việc hoán đổi võ hồn. Bảy đen hai đỏ, chính hồn hoàng xuất hiện trên người nàng. Nhìn hồn hoàng của võ hồn thứ hai, trên mặt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua vẻ khổ sở, đều tại cái tên Chung Ly kia, nếu không phải hắn hồn thú 10 vạn năm vốn đã khó tìm, Chung Ly lãng phí hai hồn hoàng 10 vạn năm không nói, còn cho đệ tử, trưởng lão, đại tông chủ của mình lấy được lượng lớn hồn hoàng 10 vạn năm. Không tìm thấy hồn thú 10 vạn năm, nàng làm sao thu hoạch được hồn hoàng 10 vạn năm đây? La Sát Thần cái bà nương ì ạch kia, lại không cho nàng thần ban hồn hoàng không còn cách nào, nàng chỉ có thể lui một bước mà cầu, lựa chọn hồn thú 8, 9 vạn năm, để bù vào chỗ trống của hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Sau khi Bỉ Bỉ Đông lấy ra võ hồn thứ hai, toàn trường bất giác dừng lại một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giáo hoàng lại còn có võ hồn thứ hai mạnh mẽ như vậy. Hay cho một ngoài việc cảm thán, đao binh lại lần nữa nổi lên, đây là chiến trường, làm sao có thời gian cho họ cảm thán. Giết âm thầm, Đế Thiên và những người khác sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp, nhất là khi nhìn thấy hồn hoàng trên người Bỉ Bỉ Đông. Song sinh võ hồn, tổng cộng 3 hồn hoàng 10 vạn năm. Về phần hồn hoàng vạn năm, cũng đều đến từ những cao thủ trong giới hồn thú. Lão đại, chúng ta lên đi. Gấu Quân mặt mày tức giận nói, hắn tuy xem thường những hồn thú cấp thấp, nhưng lại không thể chịu đựng việc con người tùy ý tàn sát chúng, hấp thu thành hồn hoàng. Phải biết, trước khi chúng ngủ say, Đấu La Đại Lục vẫn là thiên hạ của hồn thú, con người chỉ là thức ăn mà thôi. Bây giờ, con người thế mà đã cường đại đến mức này. Hắn hận không thể để tất cả con người ở đây đều chết hết. Không vội, điều con người giỏi nhất, chính là tự giết lẫn nhau. Đế Thiên khoát tay, nghiêm nghị nói, ở đây gần như hội tụ hơn một nửa hồn sư của đại lục, hôm nay chết càng nhiều càng tốt. Nghề hồn sư, sau ngày hôm nay sẽ xuất hiện một sự đứt gãy, trong một thời gian rất dài sau này đều không thể khôi phục lại, đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Với tư cách là thần của tộc hồn thú, lý do Đế Thiên đồng ý đến giúp Ninh Phong Trí, cũng là vì nguyên nhân này. Võ Hồn Điện là thế lực hồn sư lớn nhất hiện nay, nếu có thể đánh cho Võ Hồn Điện không gượng dậy nổi, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thương vong cho hồn thú. Đứng bên cạnh Đế Thiên, là một người đàn ông trung niên độc nhãn, hai tay hắn khoanh lại, cất lời, đây không phải sân nhà của ta, người phụ nữ kia, ta chưa chắc là đối thủ của nàng, trên người nàng ta, có khí tức của thần. Nghe vậy, các cường giả của tộc hồn thú bất giác nhìn về phía người đàn ông trung niên độc nhãn. Phải biết, nếu bàn về tu vi ở đây, không có con thú nào là đối thủ của hắn, cho dù là thú thần Đế Thiên. Niên hạn của vị này, đã lên đến hơn 90 vạn năm, hơn nữa, còn không phải là loại rác rưởi như Thiên Mộng tên phế vật Thiên Mộng đó chủ tu tinh thần lực, đã gần đạt đến 100 vạn năm, nhưng vẫn chỉ là linh thức, còn vị Thâm Hải Ma Kình Vương này, hắn lại đã tu thành thần thức. Quá trình mời chào Thâm Hải Ma Kình Vương, còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng của Đế Thiên hắn vừa mới mở lời, Thâm Hải Ma Kình Vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý vị này, quả nhiên là cực kỳ sợ hãi vị thần linh xa lạ kia. Thâm Hải Ma Kình Vương thì đã chiêu mộ được, nhưng điều khiến Đế Thiên tiếc nuối chính là, hai vị ở vùng cực bắc kia, dù hắn nói thế nào, làm thế nào, cũng không chịu gia nhập phe tinh đấu Đại Sâm Lâm. Dù có lôi cả mối thù với băng thần ra, các nàng vẫn chỉ cười lạnh liên tục, điều này khiến Đế Thiên rơi vào trầm tư. Băng đế, tuyết đế, băng thần chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các nàng một khắc trước còn đang cùng băng thần ăn cơm mà. Biểu hiện của băng đế và tuyết đế, không chỉ ngoài dự đoán của Đế Thiên, mà còn ngoài cả dự đoán của Cổ Nguyệt Na, nhưng họ cũng không dùng đến vũ lực với hai vị này. Chung quy cũng là cùng một mạch hồn thú, không muốn thì thôi vậy. Đừng để đến lúc đó lại thành ra phản tác dụng, khiến đối phương trở thành chó săn cho con người. Trên người người này đúng là có khí tức của thần linh. Đế Thiên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Trong khoảng thời gian này, sao lại có nhiều người thừa kế thần linh đến vậy, thần giới đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Có một khoảnh khắc, Đế Thiên còn muốn quay về thần giới xem một chuyến, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. May mà hắn đã nhịn được, bất giác liếc nhìn Ninh Phong Trí, chờ vị này thành thần, tin tức của thần giới hắn tự nhiên cũng sẽ biết. Cái gì? Gấu Quân, Bích Cơ và các con thú khác đều choáng váng, hai mắt trợn to, muốn nói lại thôi. Thời đại tồi tệ nhất đây rồi, nhiều thần linh như vậy đối với con người mà nói, đây là thời đại tốt nhất, nhưng đối với hồn thú mà nói, đây lại là thời đại tồi tệ nhất. Con người trở thành thần linh, lúc nào cũng cần đột phá, trong quá trình đó không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ hồn thú phải bỏ mạng. Chiến trường càng lúc càng khốc liệt, phe Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng vì không đủ cường giả mà luôn ở thế hạ phong, Ninh Phong Trí, vị siêu cấp đấu la cấp 98 này, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Dưới sự phụ trợ của hắn, Trần Tâm và những người khác tuy bộc phát ra uy thế vượt qua một tiểu đẳng cấp, nhưng chung quy vẫn là hai tay khó địch bốn tay, rơi vào khổ chiến. Các trưởng lão của Võ Hồn Điện càng không hề có võ đức mà thu gặt sinh mạng của các đệ tử cấp thấp, cứ kéo dài như vậy, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ xong đời. Xin thú thần hiện thân, tương trợ Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Trí cũng không giấu giếm nữa, lật bài ngửa, Đế Thiên chính là lá bài tẩy cuối cùng của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng hắn và đối phương dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, quan hệ không mấy vững chắc, nhưng bây giờ hắn còn có lựa chọn nào khác không? Ninh Phong Trí là siêu cấp đấu la cấp 98, giọng nói của hắn tuy bình thản, nhưng lại khiến cả chiến trường phải ngừng lại, tất cả mọi người bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Thú thần. Hồn sư bây giờ không phải là kẻ ngốc, họ biết Ninh Phong Trí là người thừa kế của thần linh, thú thần này chẳng lẽ là vị tồn tại kinh khủng đã truyền thừa thần vị cho hắn. Một khắc sau, mọi người trong lòng đã hiểu, tiếp tục động đao binh. Nhất là bên phía hồn sư cấp thấp, Yêu Mị không quan tâm thần hay quỷ, hắn chỉ muốn báo thù, trong mắt chỉ có một chữ giết. Giết, giết, giết. Vì sát lục chi đô có biến cố lớn, Hồ Liệt Na không đến sát lục chi đô, tự nhiên cũng chưa từng nhận được sát thần lĩnh vực. Bây giờ những sát khí này, phần lớn là do biến dị mà thành. Biểu hiện của Yêu Mị trên chiến trường đã thu hút sự chú ý của các cao tầng Cửu Bảo Lưu Ly Tông, nhưng họ cũng là phân thân thiếu thuật, bất lực. Trong cơn điên cuồng tàn sát, Yêu Mị càng lúc càng mạnh, thực lực cường đại khiến hắn thần trí mơ hồ, không phân biệt địch ta, các đệ tử của Võ Hồn Điện nhao nhao tránh xa kẻ điên này. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức vô cùng cường hãn xuất hiện trên bầu trời Cửu Bảo Lưu Ly Tông, theo bóng người xuất hiện, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự có thứ gì đó ra rồi. Đây là... Một đám cường giả của Võ Hồn Điện có chút mờ mịt, trên đời này còn có thế lực lớn mà họ không biết sao. Khí tức của kẻ cầm đầu này đã vượt qua cả đại cung phụng thiên đạo lưu rồi. Trong tình huống không có hồn hạch, Phong hào đấu la cấp 95 trở xuống nhiều nhất chỉ ngang với hồn thú 10 vạn năm thông thường. Hồn thú 10 vạn năm có huyết mạch thiên phú cường đại, thậm chí có thể ngang hàng với siêu cấp đấu la cấp 96, thậm chí 97 không có hồn hạch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bây giờ hồn thú 10 vạn năm khó săn giết đến vậy. Khí tức vượt qua cả thiên đạo lưu, không chỉ có một luồng, mà là hai luồng theo sự xuất hiện của đế thiên và những người khác, các trưởng lão, cung phụng của võ hồn điện nhao nhao lùi lại, tụ tập lại một chỗ, sắc mặt ai nấy đều không mấy tốt đẹp. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, lại xuất hiện biến cố như vậy. Trong số các cao thủ của phe võ hồn điện, người duy nhất còn đang chiến đấu tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng đã phát hiện ra biến cố, nhưng Đường Khiếu, kẻ liều mạng này, lại không quan tâm, đã tạc hoàng rồi, thì gần như đã đoạn tuyệt đường lui. Xin chư vị giúp Cửu Bảo Lưu Ly Tông ta, chém giết kẻ địch đến. Ninh Phong Trí rất cung kính nói, đồng thời cúi người hành lễ với đám hung thú. Đám hung thú thấy vậy, lại cười khinh miệt, hợp tác với con người, cũng chỉ là quyền biến mà thôi. Tên con người này lại có thể vì tông môn mà hợp tác với hồn thú, hắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Đã đến rồi, không có lý do gì không giúp. Đế Thiên trẻ tuổi lạnh nhạt nói, hắn có thể không giống với những con người này nếu cho hắn đủ thời gian, chém giết tất cả con người ở đây, cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Ninh Phong Trí trịnh trọng nói, đa tạ. Tảng đá trong lòng hắn, cũng đã được đặt xuống. Kim Ngạc là nhị cung phụng của võ hồn điện, trong tình huống đại cung phụng và giáo hoàng đều không có mặt, hắn là người đứng đầu. Lúc này sắc mặt Kim Ngạc vô cùng ngưng trọng, đạt đến cấp bậc của hắn, tự nhiên biết kẻ đến không thiện. Các ngươi là ai? Đến từ thế lực nào? Vì sao lại muốn giúp Cửu Bảo Lưu Ly Tông? Kim Ngạc bước ra một bước, liên tiếp hỏi ba câu. Với tư cách là nhị cung phụng của võ hồn điện, thua trận không thua người. Hắn cũng rất muốn biết, những người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Võ hồn điện xưng bá đấu la đại lục nhiều năm như vậy, xuất hiện một vị trung ly đã là ngoài ý muốn. Xuất hiện nhiều cường giả không biết tên tuổi như vậy, thì không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn nữa rồi. Bỉ Bỉ Đông, những năm nay ngươi rốt cuộc đang làm gì? Không đợi Đế Thi nói gì, Gấu Quân đã sớm ngứa tay bước ra một bước, đi đến phía trước nhất, khinh miệt nói, cái con búp bê nhà ngươi ngược lại có chút tu vi đấy, bất quá, không đáng nhắc tới. Nghe vậy, khóe mặt mọi người giật một cái, có chút mờ mịt. Búp bê. Lão già Kim Ngạc này đã hơn 250 tuổi, tuổi tác còn lớn hơn cả Thiên Đạo Lư. Hắn có thể là búp bê sao? Kim Ngạc sững sờ, bao nhiêu năm tu dưỡng trong khoảnh khắc này suýt nữa bị hủy hoại. Lúc trước hắn nói Trần Tâm là hậu bối, là tiểu oa nhi, Trần Tâm không phản bác, bởi vì trước mặt Kim Ngạc, ông nội của Trần Tâm cũng là tiểu bối nhưng gã đại hán lưng hùng vai gấu này, thế mà lại gọi Kim Ngạc là tiểu oa nhi. Vừa hay có chút ngứa tay, liền lấy con búp bê nhà ngươi ra thử sức. Gấu Quân cười tà mị, giơ tay phải lên, lập tức thiên địa biến sắc, một cái móng gấu màu vàng sẫm khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Xích móng gấu to thật đấy. Phái Chê nhìn chằm chằm vào chiếc móng vuốt màu vàng sẫm khổng lồ, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, hoảng sợ thốt lên. Thiên đấu thành cách Cửu Bảo Lưu Ly Tông không xa, nên khi Vũ Hồn Điện vây công, nhóm người chung cách đã lặng lẽ có mặt tại hiện trường. Thứ này mà đem nướng thì chắc là thơm lắm nhỉ. Huỳnh nuốt nước bọt, một bàn tay gấu lớn như vậy nàng cũng mới thấy lần đầu, lại còn là màu vàng sẫm, không biết có bị kim loại nặng vượt mức cho phép không nữa. Nghe vậy, Phái Chê toàn thân chấn động, cô bé vặn vẹo cái cổ cứng đờ, nhìn sang Huỳnh. Này Huỳnh, cậu đói đến mụ mị đầu óc rồi à? Bàn tay nhỏ bé của cô bé hư hư trước mặt Huỳnh như đang kiểm tra gì đó, rồi nói tiếp, hắn là người mà. Thấy thế, khóe mắt Huỳnh giật giật, tiểu gia hỏa này dám nghi ngờ phán đoán của nàng ư, không, nó không phải là người. Ể, thật không? Sao Phái Chê không thấy vậy nhỉ? Đối với lời của Huỳnh, Phái Chê nửa tin nửa ngờ, lại quan sát Gấu Quân một lượt, có chút mờ mịt. Nhìn thế nào thì gã khổng lồ này cũng là người mà, chỉ là trông hơi đô con một chút thôi. Đương nhiên, đó là khi cô bé không dùng đến sức mạnh của mình. Phải biết rằng, cô bé là Phái Chê, có cần dùng sức mạnh làm gì? Lỡ bị Huỳnh và Chung Cách phát hiện thì sao? Huỳnh khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn Phái Chê một cái, u ám nói, nếu cậu mà cũng nhìn ra được thì đã chẳng có sức chiến đấu bằng 1/5 con lợn rừng rồi. Nghe câu này, Phái Chê sững người, sau đó dậm chân bình bịch trên không. Huỳnh, tớ giận rồi đấy. Dám lấy Phái Chê cao quý, đáng yêu ra so sánh sức chiến đấu với lợn rừng. Thật sự nghĩ tiểu gia hỏa này không biết giận sao? Nào là thực phẩm dự trữ, nào là thần chi khẩu cũng không có cái nào xúc phạm bằng cái này. Phái Chê nàng đây, không thèm so sức chiến đấu với lợn rừng. Mà nói đi cũng phải nói lại, sức chiến đấu của lợn rừng yếu lắm sao? Ngay cả thần mà không cẩn thận cũng bị nó hút bay nữa là. Thấy Phái Chê ra vẻ đáng thương, khóe miệng Huỳnh khẽ nhếch lên, cho chừa cái tội không thèm để ý đến ta này. Dù sao cũng là con gái, người đẹp tâm thiện, lòng dạ rộng rãi, nếu nướng thật thì chia cho cậu một nửa. Vỗ vỗ vai Phái Che, Huỳnh bình tĩnh nói. Với sự hiểu biết của nàng về Phái Che, Huỳnh, cậu tốt quá đi. Quả nhiên là thế. Ngay lúc hai cô gái đang vui đùa, Tiêu, người nãy giờ vẫn im lặng, chắp tay với Chung Cách, mở lời, đế quân, đôi huynh muội kia đã bị thù hận làm cho mờ mắt, đánh mất bản thân và biến thành tà ma rồi, có cần diệt trừ chúng không? Ngay dưới mắt Tiêu mà lại biến thành tà ma, đây chẳng phải là muốn chết sao? Dù hắn có lý do để biến thành tà ma, nhưng giữ lại thứ này ắt sẽ thành tai họa, vì vậy, Tiêu quyết định ra tay, diệt trừ con tà ma này. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt gần như đã hoàn toàn sa đọa, vì sức mạnh, vì báo thù, đã biến thành loại tà hồn sư như vạn năm sau. Hơn nữa, còn không phải là tà hồn sư bình thường, bọn họ sở hữu võ hồn dung hợp kỹ. Yêu Mị lúc này đã biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc, nó phải không ngừng nuốt chửng để trưởng thành, sau đó đi giết Đường Khiếu. Nếu Yêu Mị còn lý trí, Tiêu đã không gọi nó là tà ma, nhưng vấn đề là Yêu Mị lúc này hoàn toàn không có lý trí. Chung Cách sờ cằm, chìm vào suy tư, lại quan sát Yêu Mị một lượt, cuối cùng lắc đầu. Tạm thời chưa cần diệt trừ, nếu sau khi rời khỏi đây mà vẫn không khôi phục được một chút lý trí nào, lại gây họa cho dân thường, lúc đó hãy xem nó như tà ma mà xử lý. Vâng, đế quân. Đối với việc này, Tiêu không có ý kiến gì, đế quân làm vậy ắt có thâm ý của ngài. Còn về Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na và Diễm, hắn không thể đánh giá được tình cảm giữa họ. Nhưng, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, đó cũng không phải là lý do để họ làm hại người vô tội. Thiếu nữ trong chiếc áo choàng tay rộng nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười luôn nở trên môi nàng bỗng xen lẫn một tia đau lòng. Những đứa trẻ loài người này, cớ sao phải đi vào con đường như vậy? Trí tuệ của con người là vô hạn, chẳng lẽ họ không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề sao? Chiến tranh chỉ có thể mang đến thương vong và đau đớn. Chung Cách, chúng ta có nên ngăn họ lại không? Thiếu nữ nhìn sang Chung Cách bên cạnh, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Đây không phải là nàng tỏ ra thánh mẫu, mà là người đã trải qua ma thần chiến tranh và kết thúc với thân phận của một kẻ thất bại, nàng hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng nếu có thể dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề, nàng vẫn hy vọng mọi chuyện diễn ra theo cách hòa bình, chứ không phải là máu chảy thành sông. Nghe vậy, Chung Cách khựng lại, một lần nữa rơi vào trầm tư. Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc, nhưng con người xưa nay chưa từng rút ra bài học. Khi lợi ích cốt lõi nhất bị đụng chạm, nên để Vũ Hồn Điện buông tay, hay là để Cửu Bảo Lưu Ly Tông từ bỏ chống cự. Dù cho những người đứng đầu có đồng ý, thì những ân oán tích tụ bao năm qua, phải làm sao để kết thúc? Trước khi có sự thống nhất, các đại tông môn, các thế lực gia tộc luôn ngáng chân nhau, có thể ám sát thiên tài của đối phương thì tuyệt đối không do dự. Bao nhiêu năm qua, xác chết đã sớm chất chồng thành núi. Không cần. Trong thế giới mà tư tưởng tông môn và gia tộc đã ăn sâu bén rễ này, một cuộc chiến như thế này là cần thiết, cho dù phải trả giá bằng rất nhiều hy sinh. Lần đầu tiên, Chung Cách từ chối lời thỉnh cầu của thiếu nữ, hắn biết nàng rất thông minh, nhưng kinh nghiệm tích lũy hơn 5.000 năm ở một thế giới khác cũng không phải là chuyện đùa. Có lẽ về mặt vận dụng trí óc, hắn không bằng người trước mặt, nhưng hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa, mà là đang đứng trên vai người khổng lồ để nhìn nhận thế giới này. Đây không phải là một cuộc đấu tranh đơn giản, mà là một ván cờ giữa thường dân và quý tộc. Thường dân thắng, thế giới sẽ vì thế mà thay đổi. Nếu thua, e rằng vạn năm sau này sẽ, nghe những lời này, cuối cùng trong mắt nàng lóe lên một tia thấu tỏ, cũng thoáng qua một nét đau lòng. Gã này tuy không có gì thay đổi, nhưng lối tư duy của hắn đã khác với Morat trước kia, người chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu gian khổ, hắn mới có thể thay đổi thành như vậy. Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ đã trở lại dáng vẻ thường ngày, thẳng thắn nói, theo tình hình trước mắt, bọn họ hẳn là sẽ thua nhỉ. Bọn họ ở đây, tự nhiên là chỉ đám người Vũ Hồn Điện. Dù lúc này Vũ Hồn Điện trông có vẻ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng sự tham gia của Đế Thiên và các hồn thú khác đã hoàn toàn đảo ngược tình thế. Trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng chỉ là trò cười. Nếu không có những người khác xen vào, Vũ Hồn Điện đúng là thua chắc. Chung Cách nhún vai, hắn cũng không ngờ Trữ Phong Trí lại có liên hệ với Đế Thiên. Đây có lẽ chính là hiệu ứng cánh bướm mà họ mang lại. Thấy Chung Cách ung dung như vậy, trong mắt nàng lại lóe lên vẻ nghi hoặc. Vậy sao trong ngươi lại có vẻ nắm chắc phần thắng thế? Đúng vậy, phe đại diện cho thường dân sắp thua đến nơi rồi, tương lai không còn chốn dung thân, vậy mà Chung Cách lại không hề hoang mang. Nếu mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, ta sẽ ra tay. Nàng. Cảm giác này quen quá, Huỳnh sờ cằm, chìm vào suy tư. Ngày xưa khi nàng và Phái Che mới đến Lai U nghĩ kỹ lại, nàng chẳng phải là công cụ người đúng chuẩn rồi sao? Nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tay chống hông, ánh mắt nhìn Chung Cách đầy bất mãn. Hắn rõ ràng có thể giải quyết được, lại còn dễ như trở bàn tay. Thế mà hết lần này đến lần khác, hắn cứ không chịu ra tay. Thấy bộ dạng này của Huỳnh, Chung Ly trong lòng giật thót, có chút chột dạ không dám nhìn nàng, mà quay sang nhìn chiến trường. Ngày trước hắn muốn về hưu, muốn trả lại quyền hành cho con người, nếu ra tay thì việc về hưu sẽ xa vời vợi, cái này có thể trách hắn sao? Hừ. Huỳnh hừ một tiếng, quay đầu đi, tự mình hờn dỗi. Chiến trường vẫn đang giao tranh ác liệt, phe Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thêm sự gia nhập của các vương giả hồn thú, thế công thủ lập tức đảo chiều. Vương giả hồn thú không phải là thứ mà phong hào đấu la và hồn đấu la thông thường có thể ngăn cản, ngay cả siêu cấp đấu la cũng phải hết sức cẩn thận đối phó, chỉ một chút sơ sẩy là có nguy cơ bỏ mạng. Đúng lúc này, một vầng thánh quang giáng xuống ngay trung tâm chiến trường, sự xuất hiện của ông ta khiến các cao tầng Vũ Hồn Điện toàn thân chấn động. Đồng thời, sự xuất hiện của ông ta cũng soi sáng cả màn đêm, khiến chiến trường đẫm máu này có thêm vài phần ấm áp, những kẻ đã giết đến đỏ mắt cũng cảm thấy trong lòng ấm lại. Đại cung phụng. Đại ca. Không ngờ đại cung phụng cuối cùng vẫn đến. Ông ta không còn ở lại trông coi pho tượng lạnh lẽo kia nữa, mà đã đến chiến trường, mang lại một tia hy vọng cho phe Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên mấy vị vương giả hồn thú. Dù ông ta không nhìn rõ Đế Thiên và Bích Cơ, nhưng lại có thể nhận ra Gấu Quân và các hung thú khác không phải là người. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, con ngươi co lại, có chút tức giận nhìn về phía Trữ Phong Trí. Thân là tông chủ một tông, lẽ nào hắn không biết sự nguy hại của hồn thú sao? Từ xưa đến nay bao nhiêu vạn năm, hồn thú nhất tộc và nhân loại luôn là kẻ thù, đó là mối hận thù đã khắc sâu vào xương tủy. Tốt, tốt cho một Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Khi nói những lời này, Thiên Đạo Lưu ít nhiều có chút oán giận, Vũ Hồn Điện có thể thua, nhưng không thể thua trong tay ngoại địch được. Bắt tay với hồn thú, đây chẳng phải là nuôi hổ trong nhà sao? Nếu Vũ Hồn Điện thua, phe nhân loại hơn phân nửa sẽ gặp đại họa. Thiên Đạo Lưu nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào Trữ Phong Trí, nói, Trữ Phong Trí, ngươi lại dám cấu kết với hồn thú nhất tộc. Lời của Thiên Đạo Lưu khiến những người có mặt đều sững sờ, viện binh của Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại là hồn thú nhất tộc sao? Phải biết rằng, nhân loại và hồn thú nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp, vậy mà Trữ Phong Trí lại dám bất chấp sự phản đối của thiên hạ, cấu kết với hồn thú nhất tộc. Nghe vậy, Trữ Phong Trí hơi sững người, hắn không ngờ người trung niên trước mắt lại có thể nhìn ra thân phận của nhóm Đế Thiên. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Trữ Phong Trí thản nhiên cười, không hề giải thích, trực tiếp thừa nhận, mặc dù không biết ngài là ai, nhưng ngài nói không sai. Ta quả thực đã hợp tác với hồn thú nhất tộc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bất kể là phe Vũ Hồn Điện hay phe Cửu Bảo Lưu Ly Tông, họ đều là hồn sư, tự nhiên đã từng có kinh nghiệm săn hồn. Trong quá trình săn hồn, thương vong là khó tránh khỏi, chỉ cần tận mắt chứng kiến, họ đã biết sự tàn nhẫn của hồn thú. Vậy mà vị Ninh Tông chủ này lại dám bất chấp sự phản đối của thiên hạ, hợp tác với hồn thú để cùng nhau đối phó với Vũ Hồn Điện. Ngay cả các đệ tử của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, lúc này nhìn Trữ Phong Trí, ánh mắt cũng có vài phần thay đổi. Tuy nhiên, những đệ tử này cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không có những cường giả hồn thú này, bọn họ đã bị các trưởng lão, cung phụng hay đệ tử của Vũ Hồn Điện giết chết rồi. Làm gì có chuyện phản công như bây giờ? Trữ Phong Trí dừng lại một chút, lại nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, nói tiếp, nhưng thì sao chứ? Hôm nay nếu không mời được bọn họ, cơ nghiệp ngàn năm của Cửu Bảo Lưu Ly Tông ta đã bị hủy trong chốc lát, Trữ Phong Trí ta đây sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của tông môn. Cho dù có chết, cũng không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông. Trong thế giới mà gia tộc, tông môn là trên hết này, con trẻ từ nhỏ đã được nhồi nhét tư tưởng trung thành với gia tộc, tông môn. Những tông chủ như Trữ Phong Trí lại càng được giáo dục nhiều không kể xiết, sinh là người của tông môn, chết là ma của tông môn, đó không phải là chuyện đùa. Tông chủ. Các đệ tử Cửu Bảo Lưu Ly Tông vốn còn chút nghi ngờ Trữ Phong Trí, lúc này hai mắt đều đỏ hoe, họ biết, Trữ Phong Trí làm vậy, tất cả đều là vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu rơi vào im lặng. Lời của Trữ Phong Trí không phải không có lý. Hôm nay nếu không có những vương giả hồn thú này xuất hiện, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tuyệt không có đường sống. Chẳng lẽ lại yêu cầu đối phương không phản kháng, quỳ xuống đất chờ chết? Rõ ràng, điều đó là không thể. Một lúc lâu sau, Thiên Đạo Lưu mới lên tiếng, ngươi không sợ trở thành tội nhân của toàn nhân loại sao? Đây cũng là điều Thiên Đạo Lưu quan tâm nhất, nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông thắng, chưa nói đến mâu thuẫn giữa quý tộc và thường dân, chỉ riêng hồn thú thôi cũng đủ khiến cả đấu la đại lục rơi vào nguy cơ. Không có các cường giả của Vũ Hồn Điện trấn áp hồn thú, Cửu Bảo Lưu Ly Tông lấy gì để trấn áp? Trữ Phong Trí phất tay, sắc mặt không chút dao động. Đừng dùng đại nghĩa ra dọa ta, nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, ta quản trời sập đất lỡ làm gì? Ầm một tiếng, như có tiếng sấm vang dội trong lòng, khiến thế nhân biết được quyết tâm của vị tông chủ này. Đúng vậy, nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, Trữ Phong Trí hắn còn quan tâm nhiều như thế để làm gì? Hai bên ai đúng ai sai, cuối cùng vẫn phải dùng nắm đấm để viết nên tất cả, kẻ thắng nói gì cũng là đúng. Tốt, tốt cho một Trữ Phong Trí. Thiên Đạo Lưu vỗ tay, cảm thán nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Dù phải gánh vác tiếng xấu như vậy, cũng phải bảo vệ tông môn, ngươi, Thiên Đạo Lưu ta công nhận. Nhưng hôm nay các ngươi phải chết. Các ngươi loài người đánh nhau sao mà lằng nhằng thế, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Thằng cha chim chóc trên kia, có ngon thì xuống đây đánh một trận với Hùng Gia Gia nhà ngươi. Gấu Quân chửi bậy một câu, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, lớn tiếng mắng. Khóe mặt Thiên Đạo Lưu giật giật, con hung thú gấu này quả nhiên là tự tìm đường chết. Ông ta bước ra một bước, đen, đen, đen đỏ. Tám hồn hoàng đen và một hồn hoàng đỏ dâng lên từ dưới chân Thiên Đạo Lưu, ngay lập tức, cả chiến trường như chìm vào tĩnh lặng. Đây là tuyệt thế hung nhân từ đâu đến vậy? Tám hồn hoàng vạn năm, một hồn hoàng 10 vạn năm, ngay cả vị Nham Vương đế quân kia cũng chưa từng có mà. Quả thực là khủng khiếp. Cùng với sự bùng nổ của Thiên Đạo Lưu, Gấu Quân theo bản năng lùi lại hai bước, cả nhân loại này, có gì đó không ổn. Cực kỳ không ổn. Khí tức của hắn tuy không mạnh bằng Đế Thiên, nhưng cũng không kém Đế Thiên là bao, đúng là đỉnh cao của nhân gian. Nuốt nước bọt, Gấu Quân tiến không được mà lùi cũng không xong. Mẹ nó, lão hùng liều mạng với ngươi. Gấu Quân cũng không nhiều lời, trực tiếp hiện ra chân thân, ngay lập tức, một con gấu khổng lồ màu vàng sẫm cao hơn 40 mét xuất hiện trong mắt thế nhân. Tên chim chóc kia, Hùng Gia Gia nhà ngươi không sợ ngươi đâu. Đến đây chiến. Thằng ngốc này, Đế Thiên khoanh tay trước ngực, hắn đến giờ vẫn chưa ra tay. Chỉ lạnh lùng nhìn về phía chiến trường. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Bích Cơ và Tử Cơ. Một chiến trường lớn như thế này, chỉ cần một chút sơ sẩy, hung thú cũng có nguy cơ bỏ mạng. Hung thú khác có chết, Đế Thiên không hề dao động, nhưng Bích Cơ và Tử Cơ thì không thể chết được. Đây cũng là một trong những lý do hắn đến giờ vẫn chưa ra tay. Đương nhiên, còn có một lý do khác, thân là hộ vệ của Long Thần, thân phận của hắn quá nhạy cảm. Tại đây có quá nhiều người thừa kế của thần linh. Bây giờ lại còn có thêm một tôi tớ của thần thiên sứ. Thực lực của tên tôi tớ này cũng không tệ, đáng để hắn nghiêm túc đối đãi. Tên chim chóc kia, ăn một trảo của Hùng Gia Gia nhà ngươi đi. Gấu Quân cũng giống hệt một vị họ Trình nào đó với ba búa khai sơn, bất kể là tính cách hay số lượng kỹ năng xé thiên trảo chính là tuyệt kỹ giữ nhà của Gấu Quân, hắn từng dùng chiêu này để đánh lén Đế Thiên, trong tình huống Đế Thiên hoàn toàn không phòng bị, đã để lại một vết cào trên người hắn. Dù chỉ là vậy, Gấu Quân cũng đủ để kiêu ngạo. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, trên mặt cũng không có chút dao động nào. Giao chiến giữa con người rất giống một trò chơi theo lượt, bên này tung hồn kỹ, bên kia đỡ đòn, bên kia tung hồn kỹ, bên này cũng nhất định phải đỡ. Trên đời có ba vị tuyệt thế đấu la. Thiên Đạo Lưu được mệnh danh là bầu trời vô địch. Đường Thần được mệnh danh là lục địa vô địch. Ba tái tây thì là hải dương vô địch. Ba loại vô địch này chính là được phán định trong tình huống chiến đấu theo lượt. Nếu đánh thật, Thiên Đạo Lưu trước hết đã ở thế bất bại. Hắn biết bay đương nhiên, cường giả đạt đến cấp 99, dù bị đấu la đại lục áp chế, cũng đều biết bay. Nhưng Thiên Đạo Lưu bay rất nhanh vì bản thân hắn vốn đã biết bay. Cách đánh theo lượt của con người, khi đối phó với hồn thú thì lại không áp dụng được. Thiên Đạo Lưu bước ra một bước, thân hình liền di chuyển 20 mét, lướt qua chiếc móng vuốt màu vàng sẫm khổng lồ kia. Ngươi ngươi đúng là đồ nhân loại không biết võ đức. Dám né tránh đòn tấn công của gấu ta. Gấu Quân sững sờ, quát lớn. Khóe mặt các cường giả nhân loại giật giật, có chút cạn lời. Hồn thú so với nhân loại vốn đã có ưu thế bẩm sinh, nhất là về thể chất, tổng lượng hồn lực và khả năng hồi phục. Đối phó với hồn thú, vốn dĩ không cần nói võ đức, con gấu ngốc này không phải nghĩ ai cũng là kim ngạc đấy chứ. Nếu không phải kim ngạc đấu la không giỏi tốc độ, ai rảnh rỗi mà đi đối đầu trực diện với hồn thú. Thiên Đạo Lưu cũng không giận, rút ra thiên sứ thánh kiếm, chỉ thẳng vào Gấu Quân. Đây không phải là thiên sứ thánh kiếm do hồn kỹ biến thành, mà là thần khí thực sự. Là hậu duệ của thần thiên sứ, lại là đại cung phụng, việc hắn có thể sử dụng thiên sứ thánh kiếm cũng là hợp tình hợp lý. Thiên sứ đột kích. Một hồn hoàng nào đó trên người Thiên Đạo Lưu chợt lóe lên, thân hình ông ta như một tia chớp vàng, lao về phía Gấu Quân. Keng. Móng vuốt màu vàng sẫm va chạm với thiên sứ thánh kiếm, Gấu Quân chỉ cảm thấy móng vuốt của mình suýt nữa thì bị phế bỏ. Thần khí, dù sao cũng là thần khí. Hít thật là một vũ khí khủng khiếp. Gấu Quân con ngươi co rút lại, có chút khó tin. Phải biết rằng, móng vuốt của hắn cũng không phải tầm thường, không ngờ hôm nay va chạm với một thanh kiếm, lại là móng vuốt của hắn bị thương. Nếu nhát chém này mà trúng vào người, chẳng phải sẽ máu me đầm đìa sao? Gấu mù, hôm nay liền tiễn ngươi đi gặp ông nội ngươi. Thiên đạo Lưu mặt không đổi sắc, hồn hoàng thứ 8 lại lặng lẽ lóe lên. Thực lực của gấu quân không thấp, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới cấp 99. Khi Thiên đạo Lưu xuất hiện, con ngươi của Trần Tâm ở phía bên kia chiến trường không khỏi co rút lại, vị này tên là Thiên đạo Lưu, hắn biết. Cha của hắn chính là chết trong tay người này, vạn vạn không ngờ đã nhiều năm như vậy, ông ta lại vẫn còn sống. Cảm nhận được khí thế của tên chim chóc trước mắt tăng vọt, gấu quân toàn thân chấn động, gã này chơi thật sao? Hôm nay không lẽ thật sự phải bỏ mạng ở đây? Không được, ta không thể chết. Ta còn đại nghiệp chưa hoàn thành. Ta còn con cháu gấu phải chăm sóc. Ta không thể chết, ta không thể chết được. Trong nháy mắt, gấu quân suy nghĩ muôn vàng, một đòn này của Thiên đạo Lưu, hắn mà ăn trọn thì không chết cũng trọng thương, trên chiến trường này không nghi ngờ gì là điều tối kỵ. Đế Thiên, cứu ta. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Ngay khoảnh khắc Thiên sứ thánh kiếm rơi xuống, trước người gấu quân xuất hiện thêm một bóng đen. Vô số lần, hắn đều muốn đánh lén bóng hình này để giành lấy quyền lực tuyệt đối trong tinh đấu đại xâm lâm. Thế nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm. Thở phào một hơi, hắn lặng lẽ lui về phía sau lưng đám thú ken. Thiên đạo Lưu lùi lại mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn về phía Đế Thiên. Trong đám hồn thú, lại có cường giả như Đế Thiên sao? Đế Thiên cũng lùi lại một bước, khẽ gật đầu. Không hổ là tôi tớ của thần linh, thực lực này quả thực không tệ. Nhân loại, thực lực của ngươi, bản tọa công nhận. Bây giờ lui đi, tha cho ngươi một mạng. Đế Thiên hai tay chắp sau lưng, nói một cách bình thản. Đối phó với cường giả như vậy, hắn cũng phải toàn lực ứng phó, mà một khi toàn lực ứng phó, sẽ có nguy cơ bại lộ. Chỉ một lần va chạm, Thiên đạo Lưu lại rơi vào thế hạ phong, điều này khiến các cường giả phe Vũ Hồn Điện nhìn nhau, có chút mờ mịt. Trong ấn tượng của họ, Thiên đạo Lưu là vô địch. Thế mà hôm nay lại gặp phải đối thủ. Không ngờ trên đời lại còn có cường giả như ngươi. Thiên đạo Lưu cảm thán một câu, kiến thức trước đây của ông ta quả thực là ép ngồi đáy giếng. Lão phu hôm nay không thể lui được, sau lưng chính là tính mạng của các huynh đệ, trưởng lão và đệ tử, sao có thể cho phép lão phu rút lui. Nếu có thể chết trong tay một cường giả như ngươi, đời này cũng coi như không uổng. Lời này vừa nói ra, bất kể là cung phụng, trưởng lão hay đệ tử bình thường của Vũ Hồn Điện, tất cả đều cảm động khôn xiết. Vị đại cung phụng này rõ ràng có thể đi, lại lựa chọn tử chiến, ông ta thật sự, đại ca. Đại cung phụng. Các vị đừng như vậy, Thiên đạo Lưu ta tâm ý đã quyết. Thiên đạo Lưu phất tay, nhìn chằm chằm vào Đế Thiên. Nhân loại, bản tọa đã cho ngươi cơ hội. Đế Thiên bình tĩnh nói. Hắn hy vọng Thiên đạo Lưu sẽ suy nghĩ kỹ về việc đi hay ở, vậy thì cảm ơn hảo ý của thú vương. Đệ thất hồn kỹ, Thiên sứ chân thân. Không một chút do dự, Thiên đạo Lưu trực tiếp phóng ra võ hồn chân thân, đây là quyết định sống mái với Đế Thiên. Võ hồn chân thân không dễ dàng thi triển, bởi vì đây là lá bài tẩy cuối cùng, một khi thi triển, chính là không chết không thôi. Đã ngươi thành tâm tìm chết, bản tọa thành toàn cho ngươi. Lời Đế Thiên vừa dứt, một tiếng rồng ngâm vang dội vang lên, ánh sáng vàng và đen va chạm, mỗi một đòn đều có thể khiến một phong hào đấu la bình thường bị trọng thương thậm chí tử vong. Chiến trường như thế này, đã không còn là nơi phong hào đấu la bình thường có thể tham gia. Bành! Bành! Cuộc chiến trên cấp 99, tốc độ cực nhanh, những phong hào đấu la như xà long, đâm hít căn bản khó có thể tưởng tượng, họ thậm chí không nhìn rõ được đối phương đã ra tay như thế nào. Bành! Không biết qua bao lâu, Thiên đạo Lưu bị một đòn đánh lui, bay ngược ra sau, khóe miệng còn vương một tia máu tươi. Ông ta đã thua. Ngay lúc đám người Vũ Hồn Điện đang tuyệt vọng, một giọng nói vang vọng khắp Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trước khi bình minh ló rạng, dẫu sao cũng cần có người thắp lên chút ánh sáng trong màn đêm. Trước khi bình minh ló rạng, dẫu sao cũng cần có người thắp lên chút ánh sáng trong màn đêm, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp nơi, mang đến cho những người đang tuyệt vọng một tia hy vọng. Nhất là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai người họ từng đối đầu với vị này, nghe thấy giọng nói liền toàn thân chấn động. Đi lúc, là đi lúc đại nhân. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Hai vị phong hào đấu la vui mừng đến phát khóc, quả thực là đời người thay đổi quá nhanh, cuối cùng cũng xuất hiện một tia hy vọng. Thực lực của Đi Lúc không cần phải bàn cãi, họ đã tận mắt chứng kiến. Thời gian ở cùng Đi Lúc tuy ngắn ngủi, nhưng họ biết chàng trai trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng này thực chất là một vị anh hùng can đảm, một vị anh hùng không màng danh lợi. Tiền tài, lời hứa hẹn của Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều không thể lay động được vị anh hùng này. Điều này chứng tỏ mục đích của anh ta chỉ có thể là đứng về phía Vũ Hồn Điện. Cùng lúc đó, nhóm người chung cách cũng nhìn thấy Đi Lúc ra trận. Qua, là Đi Lúc lão gia, không ngờ ngài ấy biến mất lâu như vậy, lại xuất hiện ở đây. Phái Che kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Đây chính là đồng đội ngày xưa, cô bé nhớ rất rõ. Thì ra là đi lúc lão gia, thật hoài niệm khoảng thời gian tổ đội trước đây. Huỳnh gật đầu, cảm thán. Kể từ khi Phái Che và Chung Cách biến mất, nàng cũng đã trở về Mondstadt, trên con đường tìm kiếm họ, vị đi lúc lão gia này đã giúp đỡ không ít. Điều khiến Huỳnh khá bực mình là, đi lúc lại tìm được Chung Cách và Phái Che trước cả nàng. Đáng tiếc, anh ta thích hành động một mình, là một con sói cô độc lạnh lùng. Nghĩ lại những gì đi lúc đã trải qua, anh ta trở nên như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chung Cách khoanh tay, đưa mắt nhìn đi lúc một cái, hắn luôn cảm thấy vị nguyên thần này trong khoảng thời gian rời đi đã trải qua rất nhiều chuyện. Đi lúc trông có vẻ từng trải hơn rất nhiều, cũng càng thêm chín chắn, trong mắt còn có thêm vài phần kiên định và trách nhiệm. Một người trẻ tuổi có câu chuyện. Chung Cách khẽ lẩm bẩm, điều này ngược lại khơi gợi lòng hiếu kỳ của thiếu nữ mặc áo choàng tay rộng. Chung Cách, vị đi lúc này chắc là người trẻ tuổi trên đại lục Tây Vác của chúng ta nhỉ? Thiếu nữ tò mò nhìn về phía Chung Cách, khoảng cách giữa nàng và Chung Cách chỉ chưa đầy một thước, vừa nghiêng đầu là bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt nàng không khỏi ửng hồng, ánh mắt theo bản năng chớp động, cúi đầu nhìn xuống mũi chân. Chung Cách thấy vậy, hơi sững người, có chút mờ mịt nhìn nàng một cái. Nếu hắn nhớ không lầm, ma thần thì sẽ không bị cảm cúm chứ. Thấy nàng chỉ hơi đỏ mặt, Chung Cách cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, mở lời, đúng vậy, cậu ta đến từ Mondstadt, là nguyên thần hệ hỏa. Đến từ Mondstadt sao? Nàng quan sát đi lúc, lẩm bẩm một tiếng, như đang phụ họa lời của Chung Cách. Nàng khẽ liếc mắt, nhìn về phía người bên cạnh, gã này, đúng là một tảng đá. Chung Cách không nhìn về phía nàng, theo bản năng trả lời, trên đại lục Tây Vác, cậu ta vốn là một người trẻ tuổi vô cùng ưu tú, nửa đời trước có thể gọi là truyền kỳ. Dường như nghĩ đến điều gì, Chung Cách nói tiếp, chỉ là đường đời của cậu ta nhiều thăng trầm, đã trải qua rất nhiều trắc trở và đả kích, đối với một người trẻ tuổi như cậu ta mà nói, gánh nặng đó quá lớn, phải biết, nguyên thần mang vi sần hỏa trên cơ bản đều là những người vô cùng hoạt bát, vui vẻ. Đi lúc đã từng cũng là như vậy. Nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, nụ cười từ đó biến mất trên khuôn mặt cậu ta, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Điều duy nhất không thay đổi là trái tim bảo vệ của cậu ta, từ ánh sáng chuyển sang bóng tối, dù không còn là đội trưởng đội kỵ sĩ, dù không còn là một kỵ sĩ, cậu ta vẫn dùng cách của mình để bảo vệ Mondstadt. Morag, ngươi rất coi trọng cậu ta sao? Như đà, được thiếu nữ ôm trong lòng, nghiêng đầu nhìn Chung Cách, hỏi. Tương lai chung quy vẫn là thời đại của người trẻ, chúng ta rồi cũng sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử. Chung Cách tuy không nói rõ, nhưng những người có mặt ai mà không hiểu ý của hắn. Xem ra vị người trẻ tuổi tên đi lúc này, Chung Cách thật sự vô cùng coi trọng. Một số người chưa từng gặp đi lúc này biến sắc, phe vũ hồn điện của họ vốn đã ở thế hạ phong, bây giờ lại có thêm một sự tồn tại không rõ là địch hay bạn. Một đệ tử vũ hồn điện vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn chẳng lẽ cũng là hậu chiêu của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Vốn tưởng đã nắm chắc 10 phần, chỉ chờ dọn dẹp khối u ác tính lớn nhất là Cửu Bảo Lưu Ly Tông, là có thể mang lại nhiều tài nguyên hơn cho thường dân. Vạn vạn không ngờ, khối u ác tính này lại vì lợi ích riêng mà hợp tác với hồn thú, để vũ hồn điện vào nguy cơ chưa từng có. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ, đầu hàng? Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn nhanh chóng từ bỏ, là người từng bị áp bức, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Bên cạnh người này, có một người trẻ tuổi khác, hắn quan sát kỹ lưỡng bóng người trong đêm tối, lắc đầu, nói, không, trông không giống. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn vỗ vai người bạn, nói tiếp, yên tâm đi, vị đại nhân này tên là Đi Lúc, ta từng có duyên gặp mặt, ngài ấy là người không vì tiền tài, không vì công danh. Lần ta gặp ngài ấy, ngài đang giúp đỡ một người phụ nữ thường dân bị quý tộc ức hiếp, nếu không có ngài ấy ra mặt, người phụ nữ kia đã thảm rồi. Nói đến đây, người trẻ tuổi dừng lại, tự giễu cười, nói tiếp, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, người bạn có chút không hiểu, nghiêng đầu hỏi, vì sao lại nói vậy? Thở dài một tiếng, người kia không giấu giếm, nói, bởi vì lúc đó là ta đến trước, nhưng lại không có đủ thực lực để ngăn cản vị quý tộc kia, huynh đệ, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Hai người không để ý đến những vết máu trên người nhau, máu tươi đã nhuộm chiếc áo choàng trắng thành màu nâu. Ai, nếu quý tộc không quá đáng, làm sao đến mức này? Đúng vậy, nếu quý tộc không quá đáng, liệu dân thường có thật sự nảy sinh ý định lật đổ họ không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều chìm vào suy tư. Hồn thú, các ngươi bước vào lãnh địa của nhân loại, tùy ý tàn sát, rốt cuộc là vì mục đích gì? Đi lúc một tay cầm lan mạc, kiên định bước về phía Đế Thiên và đám người, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Giống như Chung Cách đã đoán, trong khoảng thời gian rời khỏi Chung Ly Phủ, anh ta quả thực đã trải qua rất nhiều chuyện. Bất kể là quý tộc ức hiếp thường dân, hay là hồn thú ăn thịt người cùng với việc các thần thánh kỵ sĩ đối mặt với những tà hồn sư sa đọa mạnh mẽ, nhưng vẫn không lùi bước xông lên phía trước. Đi lúc, người thờ phụng phong thần, ca hát tự do, trong nhất thời đã rơi vào mê mang. Ngày xưa, Mondstadt cũng từng trải qua thời kỳ bị quý tộc thống trị, dưới áp lực nặng nề đó, cuối cùng đã bùng lên cuộc phản kháng. Đi lúc đang có chút mờ mịt, lại gặp một thần thánh kỵ sĩ sắp chết, trong mắt mê mang liền tan biến. Biết rõ không phải là đối thủ, tại sao ngươi không chạy? Nếu sự hy sinh của ta có thể thức tỉnh nhiều người hơn để thanh trừng những kẻ sa đọa, thì đáng giá. Thần thánh kỵ sĩ tuy cũng là người của Vũ Hồn Điện, nhưng họ chỉ phụ trách một việc, đó là thanh trừng tà ma và những kẻ sa đọa. Họ cũng là người, đối mặt với những kẻ sa đọa mạnh mẽ, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết, nhưng tín niệm của họ chưa bao giờ dao động. Trong nguyên tác, vì Đường Tam đã thả ra một lượng lớn kẻ sa đọa, nên thần thánh kỵ sĩ cho đến khi Vũ Hồn Điện chiến bại vẫn chưa từng tham gia chiến đoàn, họ cần phải thanh trừng những kẻ sa đọa bị Đường Tam thả ra này. Nếu có thể thức tỉnh nhiều người hơn, lời của vị thần thánh kỵ sĩ này khiến đi lúc nhớ lại những bậc tiền bối của Mondstadt, trong biển máu lửa vô tận, đã lật đổ tháp cao cô vương, lật đổ sự thống trị của quý tộc, từ đó xây dựng nên một quốc gia tự do. Kẻ sa đọa tùy ý tàn sát, hoàn toàn không có chút nhân tính nào, quý tộc thì chỉ biết hưởng lạc, căn bản không coi thường dân là người, đây đều là những gì đi lúc tận mắt chứng kiến. Cũng chỉ có tân pháp của Thiên Đấu và Vũ Hồn Điện là vẫn đang giúp đỡ những người dân thường này, cho họ một chút cơ hội để thở. Nhân loại, bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đây không phải là lý do để ngươi chất vấn bản tọa. Đế Thiên chính là đế vương của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, giọng nói tràn ngập khí phách. Hắn tuy có chút không nhìn thấu đi lúc, nhưng trong mắt hắn, đi lúc cuối cùng vẫn chỉ là một con người. Chỉ cần vẫn là người, liệu có khả năng chiến thắng hắn, vị thú thần 80 vạn năm tuổi này sao? Rõ ràng, đó là điều không thể. Gấu Quân thấy vậy, hắn bước lên một bước, có chút khó chịu nói, cái gì mà lãnh địa của nhân loại? Trước đây toàn bộ Đấu La Đại Lục đều là địa bàn của thú tộc chúng ta, nhân loại các ngươi chẳng qua chỉ là lương thực dự trữ mà thôi. Sao nào, bây giờ có chút thực lực rồi, liền chuẩn bị lật mình làm chủ nhân chắc. Trời quang mây tạnh, Gấu Quân lại cảm thấy mình có thể. Nghe những lời này, toàn bộ nhân loại đều biến sắc, ngay cả Trữ Phong Trí cũng không khỏi tái mặt. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt băng lãnh, nếu có dù chỉ một chút biện pháp, hắn sao có thể đến mức phải hợp tác với hồn thú nhất tộc. Vì tông môn, hắn đã phản bội nhân loại, là một tội nhân. Đây là sự bất kính đối với những bậc tiền bối đã khuất đi lúc hai tay nắm chặt thanh đại kiếm, trong thoáng chốc, ngọn lửa bùng lên trên lưỡi kiếm. Nhiệt độ kinh khủng khiến những người có mặt đều biến sắc. Ta lười phải giảng đạo lý với đám hồn thú các ngươi không xứng để nghe. Thẩm phán. Một ngọn lửa tựa như phượng hoàng chiếu sáng cả bầu trời đêm, nó dương cánh bay lượn, lao về phía Gấu Quân. Nhân loại, ngươi dám. Đế Thiên, chưa đợi Gấu Quân nói xong, hỏa diễm phượng hoàng đã xuất hiện trước mặt hắn, chỉ trong nháy mắt, lớp lông trước ngực hắn đã hóa thành tro bụi, đây là còn chưa tiếp xúc với ngọn lửa. Không kịp rồi, ai mà biết được tên nhóc nhân loại này lại không biết võ đức như vậy, còn lười nói đạo lý với họ, trực tiếp ra tay, khiến Gấu Quân hắn không có một chút thời gian phản ứng. Hết cách rồi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đối với khả năng phòng ngự của bản thân, Gấu Quân vẫn rất tự tin. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với hỏa diễm phượng hoàng, Gấu Quân kêu thảm một tiếng, toàn thân lông lá trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cả con gấu của hắn bị hỏa diễm phượng hoàng liên tục công kích, lớp phòng ngự cường đại ngày nào giờ đây trước ngọn lửa hừng hực này như không đáng một xu, trong nháy mắt vỡ tan. Gấu gấu nướng thật rồi. Phái Che mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn về phía Gấu Quân, lẩm bẩm. Nghĩ kỹ lại, điều này cũng là bình thường, phải biết rằng, đi lúc lão gia trong số tất cả các nguyên thần cũng là một sự tồn tại không hề yếu. Đi lúc chính là người đã tự mình đối mặt với tất cả các quan chấp hành và toàn thân rút lui, dù trong đó có chứa rất nhiều yếu tố may mắn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của anh ta. Các pháp sư vượt sâu trước mặt anh ta cũng không trụ được qua mấy hiệp, điều này cũng đủ nói lên thực lực của đi lúc. Hít, mọi người hít một hơi khí nóng, có chút mờ mịt. Vị Gấu Quân này tuy bị Thiên Đạo Lưu đánh bại, nhưng hắn cũng không phải là hạng xoàng, là có thực lực thật sự. Nhưng một con gấu mạnh mẽ như vậy, lại ở trong tay của người trẻ tuổi này, không thể trụ được qua một hiệp. Lúc này, ngay cả Đế Thiên cũng không khỏi con ngươi co rút lại, trong đôi mắt màu vàng kim tràn ngập sự khác thường. Cái này đây căn bản không phải là sức mạnh mà con người trên Đấu La Đại Lục có thể sở hữu. Nhưng người trước mắt, lại đích thực là con người, sao có thể? Phải biết rằng, Gấu Quân tuy có chút ngốc nghếch, nhưng thực lực của hắn thật sự không yếu, ngay cả Đế Thiên muốn thu thập hắn cũng cần phải tốn chút công sức. Gã nhân loại này lại có thể trong chớp mắt giết chết Gấu Quân, hạ sát xong, đi lúc không chút do dự lao thẳng về phía Đế Thiên, trên đường đi, thanh đại kiếm rực lửa trong tay liên tục bùng cháy, như đang ngưng tụ một sức mạnh đáng sợ. Đế Thiên thấy vậy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chỉ trong nháy mắt, hắn liền hóa thành bản thể, vút phải càng ngưng tụ từng lớp ánh sáng đen. Khi đối phó với Thiên Đạo Lưu, hắn còn chưa hóa thành bản thể, mà đối phó với gã nhân loại trước mắt này, hắn buộc phải dùng toàn bộ thực lực. Hắc Long ngàn mét xuất hiện, tựa như mây đen che phủ thành trì, bất kể là hồn sư còn đang chiến đấu hay không, lúc này đều không khỏi toàn thân run rẩy. Trước bản thể của Đế Thiên, Đi Lúc như một con côn trùng nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Đế Thiên không dám lơ là chút nào, chiến đấu chưa bao giờ được quyết định bởi kích thước cơ thể. Ta phải tiến lên, bất kể ai cản đường ta. Ngọn lửa thiêu rụi. Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại xuất hiện, mục tiêu lần này lại là Đế Thiên mạnh nhất. Đối mặt với đòn tấn công này, Đế Thiên không dám khinh thường, vút phải nâng lên, năng lượng hắc ám vô tận đã ngưng tụ. Bành. Giờ khắc này, ngọn lửa và bóng tối va chạm, Phượng Hoàng rực lửa như xé toạc hỗn độn, báo hiệu bình minh. Giờ khắc này, đám hung thú trợn mắt há mồm, trên khuôn mặt tái nhợt của nhân loại, mang theo một chút vui mừng. Bình minh cuối cùng cũng đã đến, con Hỏa Diễm Phượng Hoàng kia chính là Ánh Rạng Đông. Cố lên, đại ca cầm đại kiếm. Cố lên, anh hùng trong đêm tối. Các đệ tử Vũ Hồn Điện còn sống sót bắt đầu cầu nguyện, hy vọng đòn tấn công này của Đi Lúc có thể thực sự phá vỡ bóng tối, để ánh sáng giáng xuống. Ác Long, chịu tội đi. Đi Lúc nhẹ nhàng nhảy lên, giơ thanh đại kiếm rực lửa chém về phía Đế Thiên, ánh mắt kiên định, không một tia nương tay. Đế Thiên con ngươi co rút lại, đối mặt với thanh kiếm nhỏ bé này và con người nhỏ bé này, hắn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của tử thần. Phải chết sao? Theo bản năng, hắn không hề ngăn cản, mà nhìn về phía Bích Cơ và Tử Cơ. Lý do không ngăn cản, chủ yếu vẫn là vì không thể ngăn cản sức mạnh của gã nhân loại này đã vượt qua sức mạnh mà một chủng thần nên có, đạt đến cấp thần. Nếu là ngày xưa, hắn sẽ không để loại nhân vật này vào mắt, nhưng hôm nay loại nhân vật này lại có thể lấy mạng hắn. Đúng lúc này, một tia sáng bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Đế Thiên. Thanh đại kiếm rực lửa va chạm vào đó, lại chỉ gây ra một gợn sóng dưới tác động của phản lực, Đi Lúc bay ngược ra sau, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, sau đó biến mất không thấy, ngay trước khi tiếp đất, lại điều chỉnh được thân hình, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đế Thiên! Đế Thiên, trở về đi, đừng tham gia vào cuộc chiến của nhân loại nữa. Giọng nói như tiếng chim bói cá lướt trên mặt nước, như tiếng vàng anh hót vang, nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm và thanh tao. Cường giả nói chuyện, thường đi kèm với âm vang, đó chính là cảm giác thanh tao. Nghe những lời này, không chỉ Đế Thiên sững sờ, phe nhân loại cũng sững sờ. Vẫn còn cao thủ sao? Sau khi tỉnh táo lại, Đế Thiên không do dự, gật đầu. Vâng, chủ thượng. Nếu Cổ Nguyệt Na không ra tay, hắn căn bản không thể giết được cả nhân loại kia, mà còn có nguy cơ bỏ mạng. Điều này đã đại biểu cho sự thất bại của phe hồn thú, tiếp tục ở lại chỉ là tự rước lấy nhục. Đế Thiên là một thuộc hạ vô cùng trung thành, nếu không, Cổ Nguyệt Na cũng sẽ không mạo hiểm bại lộ để cứu hắn. Đi Lúc tay cầm đại kiếm, nhìn chằm chằm vào Đế Thiên và đám thú, nhưng anh ta không ngăn cản đối phương rời đi. Từ đòn tấn công vừa rồi, anh ta đã biết rõ một điều, bản thân không phải là đối thủ của người đứng sau kia. Không ngờ thú tộc lại còn có sự tồn tại kinh khủng như vậy. Một lát sau, Đế Thiên dẫn đám hung thú rời đi, ngay cả gấu quân đang trọng thương ngã gục cũng không bị hồn thú nhất tộc bỏ rơi. Nếu có thể cứu về được thì tốt nhất, nếu không cứu được, thi thể của gấu quân cũng có giá trị rất cao, không thể để nhân loại hưởng lợi. Chưa nói đến hồn lực chứa trong máu thịt, chỉ riêng hồn hoàng, hồn cốt cũng đủ khiến nhân loại phát điên. Sau khi đám hung thú rời đi, Đi Lúc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện Yêu Mị, anh ta không khỏi biến sắc. Dường như nhớ ra điều gì đó, anh thu lại vũ khí, chỉ vào Yêu Mị nói. Sau trận chiến nếu không xử lý kẻ sa đọa này, ta sẽ tự mình ra tay. Nói xong, thân hình Đi Lúc biến mất không thấy. Cuộc chiến của nhân loại, anh sẽ không tham gia, nhưng ngoại tộc xâm lược, lại không thể thờ ơ. Lúc này, phe Vũ Hồn Điện mặt mày rạng rỡ, không còn sự trợ giúp của hồn thú nhất tộc, họ tuyệt đối có thể chiến thắng Cửu Bảo Lưu Ly Tông, chỉ là vấn đề thời gian. Cửu Bảo Lưu Ly Tông bất kể là cao tầng hay đệ tử, lúc này trên mặt đều mang theo vẻ bi thương và cô độc. Đại thế đã mất, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã thua. Không còn cường giả hồn thú chống lưng, họ không có khả năng chiến thắng. Tông chủ, đi thôi. Cúc Đấu La đứng bên cạnh Trữ Phong Trí, vẻ mặt trịnh trọng nói. Đã không còn khả năng thắng, ở lại đây chỉ có chết. Cúc Thúc, ta không thể đi, ta muốn cùng tông môn tồn vong. Trữ Phong Trí lắc đầu, trên khuôn mặt cô độc mang theo vẻ chết chóc, hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, đẩy Cửu Bảo Lưu Ly Tông vào vực sâu. Tông môn đã thua, chỉ có chết mà thôi, Phong Trí. Còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Thấy Trữ Phong Trí muốn cùng tông môn tồn vong, Cốt Đấu La khuyên, ngươi là người thừa kế của thần linh, chỉ cần ngươi còn sống, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ không diệt vong, vẫn còn cơ hội. Đi thôi. Nếu bọn họ phản ứng lại, rất có thể sẽ không đi được. Nghe những lời này, Trữ Phong Trí toàn thân rung lên, nghĩ kỹ lại, dường như cũng có lý. Chỉ cần hắn còn sống, liền có cơ hội lật ngược tình thế, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không hề diệt vong. Trữ Phong Trí cũng không phải kẻ ngốc. chỉ suy nghĩ một chút về quan hệ lợi hại, liền gật đầu. Đi thôi, sau khi thương nghị xong, Cốt Đấu La vội vàng báo cho Kiếm Đấu La, ba người nhìn nhau một cái, lặng lẽ lui về phía sau đám đông, sau đó biến mất không thấy. Về phần Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai người họ không tham gia vào trận chiến diệt tông này, cũng coi như là hy vọng cuối cùng của Trữ Phong Trí hay nói là của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp là một thực vật hệ hồn sư, có thể sớm chế tạo đồ tiếp tế giao cho mọi người, hắn có mặt tại hiện trường hay không cũng không quan trọng. Ninh Vinh Vinh chỉ là một hồn tông tứ hoàng, có cô bé hay không cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy, hai người không có mặt tại hiện trường, mà đã rời khỏi Cửu Bảo Lưu Ly Tông trước khi trận chiến bắt đầu, đi đến nơi an toàn nhất trên thế giới này. Bên cạnh Chung Ly Phủ, không ổn, tên nhóc Trữ Phong Trí chạy rồi. Kim Ngạc Đấu La kinh hô một tiếng, vội vàng quát, đuổi theo. Trữ Phong Trí chạy, ánh hào quang của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tự nhiên tan biến, rất dễ dàng phát hiện Trữ Phong Trí đã không còn. Khoan hãy đuổi theo, có Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La ở đó, cộng thêm sự tăng phúc của Trữ Phong Trí, trừ phi chúng ta bảy người cùng ra tay, Thiên Đạo Lưu lắc đầu, nói. Một Phong Hào Đấu La một lòng muốn chạy trốn, cho dù là ông ta cũng rất khó giết được đối phương. Phải biết, dưới sự tăng phúc của Trữ Phong Trí, thực lực của Kiếm Đấu La có thể đạt đến cấp 98. Truy sát một cường giả như vậy, phải có sự chuẩn bị vạn toàn mới có thể giết được. Nghe những lời này, Kim Ngạc Đấu La vốn định truy sát đám người Trần Tâm liền dừng bước, ông ta cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Nếu Thiên Đạo Lưu không ra tay, cho dù tất cả các cung phụng của cung phụng điện cùng ra tay, cũng không thể giết được Trần Tâm và Cốt Đấu La. Trừ phi đối phương ngu ngốc, ở lại tự chiến. Cứ tưởng tên nhóc Trữ Phong Trí này là một kiêu hùng, không ngờ hắn, Kim Ngạc Đấu La khinh thường nói một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Thiên Đạo Lưu cắt ngang. Lão nhị, tên nhóc đó thật sự là một nhân vật. Không chỉ Kim Ngạc Đấu La đầy dấu chấm hỏi, những người khác cũng vậy. Đại cung phụng, hắn, nói đến đây, Kim Ngạc Đấu La và Thiên Đạo Lưu nhìn nhau một cái, thấy ánh mắt kiên định của Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La cuối cùng không nói tiếp. Hắn là người thừa kế của thần linh, chỉ cần không chết, tương lai nhất định thành thần, bây giờ mang tiếng xấu, không cùng tông môn đồng sinh cộng tử, đã chứng tỏ hắn là một nhân vật. Dường như nghĩ đến điều gì, Thiên Đạo Lưu nói tiếp, đổi lại là ngươi, ngươi có chạy trốn không? Nghe những lời này, Kim Ngạc trầm mặc, mọi người cũng trầm mặc. Nếu là ông ta tất nhiên sẽ không chạy trốn, cho dù là chết, cũng phải cùng Vũ Hồn Điện tồn vong. Nhưng như vậy, Vũ Hồn Điện sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Trữ Phong Trí nguyện ý gánh trên lưng tiếng xấu ngàn đời để chạy trốn, chờ thời cơ, có thể thấy được tâm tính của hắn. Không hổ là đại cung phụng, nhìn vấn đề thật là thấu đáo, lão phu không bằng nhưng nếu để Trữ Phong Trí chạy thoát, lỡ như hắn thành thần rồi quay lại đối phó Vũ Hồn Điện, thì phải làm sao? Đây cũng là điều Kim Ngạc lo lắng, các cung phụng khác cũng vẻ mặt lo. Thiên Đạo Lưu không nói gì, chỉ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng, yên tâm đi, cho dù hắn thành thần, cũng có người có thể thu thập hắn. Đã là lời của Thiên Đạo Lưu thì mọi người cũng không nói thêm gì. Đột nhiên, Kim Ngạc như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía Yêu Mị vẫn đang điên cuồng, nói, Yêu Mị này nên xử trí thế nào? Đó là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, nếu sau trận chiến không thể khôi phục tâm tính, để Bỉ Bỉ Đông tự mình xử lý đi. Nếu Bỉ Bỉ Đông không xuống tay được, vậy thì để vị kia ra tay. Hiểu rồi, đại cung phụng. Ai, Vũ Hồn Điện ta quét sạch mọi kẻ sa đọa trên đời, không ngờ, Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, lại không nói tiếp. Ông ta bị thương khá nặng, trận chiến tiếp theo, ông ta sẽ không tham gia. Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã mất đi sự tăng phúc của Trữ Phong Trí, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão là Trần Tâm và Cốt Đấu La, trận chiến trong nháy mắt nghiêng về một phía. Thời gian thấm thoát, kể từ ngày Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, đã qua một tháng. Trong tháng này, tin tức Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt như một cơn bão quét qua đại lục, những môn phái nhỏ, thế lực nhỏ còn đang kiên trì chống cự, không nơi nào là không nghe tin mà đầu hàng. Trước đó họ còn kiên trì, là vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đại diện cho thế lực tông môn vẫn còn tồn tại, có một ngọn núi lớn như vậy che chắn phía trước, họ dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố. Nhưng sau khi ngọn núi lớn này sụp đổ, sẽ không còn tông môn nào có thể gánh vác đại cục, hủy diệt và đầu hàng, họ buộc phải chọn một. Hết cách, chỉ có thể đầu hàng. Đã đến lúc ra tay với Tinh La Đế Quốc rồi, trong hoàng cung thiên đấu, Tuyết Thanh Hà vẻ mặt nghiêm trọng lẩm bẩm. Lý do xuất binh đánh Tinh La Đế Quốc rất đơn giản, có một thường dân của thiên đấu đế quốc đi đến Tinh La Đế Quốc, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Họ cần phải tìm được vị thường dân này, vì anh ta biết rất nhiều bí mật của hoàng phòng thiên đấu. Tinh La Đế Quốc. Không thể tìm một cái cớ nào ra hồn hơn sao? Lần này, trọng điểm phải đặt vào việc làm suy yếu quý tộc. Những quý tộc này đã hút máu quá lâu, giờ chính là lúc phải ra tay đóng góp sức lực. Rất nhanh, một tờ hoàng bản của Tuyết Thanh Hà được ban xuống, Các quý tộc trên toàn thiên đấu đế quốc không nơi nào là không rơi vào trầm tư. Tái lập vinh quang của tổ tiên, chúng ta không thể từ chối. Bọn họ rõ ràng có thể tiếp tục hưởng thụ vinh quang của tổ tiên, lại cứ bị ép ra chiến trường. Hoàng thất ra lệnh, các quý tộc cũng không có cách nào, chiến tranh diệt quốc, họ nhất định phải lên tiền tuyến. Nếu có thể lập công, cũng coi như là tái lập vinh quang của tổ tiên. Mọi người đều biết, chiến đấu thì nhất định sẽ có người chết. Các quý tộc chỉ cần ra chiến trường, thì nhất định sẽ có thương vong, bất kể họ muốn lập công, hay là qua loa cho xong chuyện, chỉ cần đến chiến trường, đều là thân bất do kỷ. Do đó, kế hoạch làm suy yếu quý tộc chính thức khởi động. Tuyết Thanh Hà đó điên rồi sao? Trong hoàng cung Tinh La Đại Đế vô cùng khó hiểu lẩm bẩm. Phải biết rằng, Tinh La Đế Quốc bây giờ không phải là Tinh La Đế Quốc của mấy ngàn năm trước, quốc lực của Thiên Đấu Đế Quốc tuy trên Tinh La Đế Quốc, nhưng vũ lực của Tinh La Đế Quốc lại trên Thiên Đấu Đế Quốc. Suy nghĩ một lúc lâu, Tinh La Đại Đế dường như nghĩ ra điều gì đó, liền biết tại sao Tuyết Thanh Hà lại làm như vậy. Thiên Đấu và Tinh La vẫn luôn muốn thống nhất, muốn đánh một trận diệt quốc, nhưng Vũ Hồn Điện từ trong đó cản trở, ngăn cản hai bên phát sinh chiến tranh. Bây giờ Vũ Hồn Điện vừa diệt xong phiên bản tăng cường của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thương vong cũng thảm trọng, chính là thời cơ tốt nhất để phát động chiến tranh. Thì ra là thế, nếu có thể nhân cơ hội này thống nhất đại lục, cũng không phải là không được. Truyền lệnh xuống, tất cả quý tộc, hồn sư toàn viên chuẩn bị chiến đấu, trẫm phải hảo hảo cùng Thiên Đấu Đế Quốc va chạm một phen. Chuyến này, diệt quốc. Sau này trên toàn đại lục chỉ có một giọng nói, đó chính là giọng nói của Hoàng thất Tinh La. Tinh La Đại Đế có thể ngồi lên vị trí này, chứng tỏ ông ta căn bản không sợ chiến đấu, cũng không sợ khiêu chiến, nhưng ông ta không ngờ rằng, lý do quan trọng nhất Tuyết Thanh Hà phát động chiến tranh, là vì có Vũ Hồn Điện lật bài ngửa hai đại đế quốc phát động chiến tranh diệt quốc, bất kể là đối với Tinh La hay Thiên Đấu, đây đều là một chuyện tốt. Hai bên bao nhiêu năm nay minh tranh ám đấu, thương vong vô số. Tiền bạc và tài nguyên đầu tư vào đó lại càng nhiều không kể xiết, hoàn toàn kéo lùi sự phát triển của đế quốc. Không thể tiếp tục kéo dài như vậy, diệt đi một bên, mới có thể để Đấu La Đại Lục có nhiều khả năng hơn. Cùng lúc đó, một kẻ họ Đường nửa người nửa thú nào đó đang đi trên con đường chết Đường Tam, không cần thiết phải như vậy, ngươi cứ báo thẳng chứng minh thư của ta đi. Lúc này Đường Tam đã hoàn thành Hải Thần Thất Khảo. Lý do nhanh như vậy có hai phương diện. Đầu tiên, thực lực của Đường Tam vượt qua hắn ở cùng thời điểm trong nguyên tác, tức là siêu cấp. Thứ hai, Hải Thần chỉ muốn nhanh chóng truyền thừa thần vị, sau đó chạy trốn, cái giới Hải Thần không thể khống chế biển cả, ai muốn làm thì làm. Hai bên cứ thế ăn khớp, tốc độ hoàn thành thần khảo của Đường Tam khiến ba tái tây và mọi người kinh hãi. Tiêu Phi Luyện, ta trở về rồi, cũng trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Hẹn ước 5 năm, chính là tử kỳ của ngươi. Đường Tam tà mị cười, lúc này hắn tự tin vô cùng, bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến cấp 97, bước vào cấp độ siêu cấp đấu la. Bát khảo cũng rất đơn giản, đủ hồn cốt, đủ hồn hoàng, chỉ cần hoàn thành hai hạng mục này, liền coi như hoàn thành bát khảo. Về phần Thâm Hải Ma Kình Vương, Hải Thần thực sự sợ Đường Tam đánh không lại, từ đó xảy ra bất trắc, vì vậy không hề ban bố khảo hạch giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Khoảng cách đến kỳ hạn 5 năm còn một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, Đường Tam cần làm còn rất nhiều việc. Đầu tiên, bổ sung hồn hoàng hồn cốt. Thứ hai, hồi sinh đi, người yêu của ta. Không có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, không có tiên thảo khác, ngay cả thi thể của Tiểu Vũ cũng không còn, nhưng vẫn có thể làm được việc hồi sinh, đây chính là thần lực. Đến Đấu La Đại Lục, Đường Tam cưỡi gió mà đi, nhanh chóng hướng về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành Hải Thần Bát Khảo. Hắc xì, Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Tiêu Phi Luyện hắt hơi một cái, có chút mờ mịt. Nàng đã ở cảnh giới nào rồi? Lại có thể bị cảm sao? Xoa xoa mũi, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều, đã hoàn thành hủy diệt bát khảo, nàng cần tìm một nơi để hoàn thành sự dung hợp cuối cùng. Vẫn là bị Độc Tứ Quý đi trước một bước, thở dài một tiếng, Tiêu Phi Luyện có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện bình thường, ai bảo Độc Tứ Quý tiếp nhận truyền thừa trước nàng. Đúng vậy, lúc này Độc Tứ Quý đã tiến vào cửa khảo, chỉ cần hoàn thành toàn bộ quá trình lột xác, hắn chính là hỏa thần mới. Nơi an toàn nhất, tự nhiên là Chung Ly Phủ Đường Tam đang trên đường đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại không biết, trước hắn còn có cao thủ. Khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành bát khảo, Tiêu Phi Luyện đã ở trên đường đến cửu khảo. Vừa đến ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đường Tam chỉ nghe thấy một giọng nói hoạt bát. Gu Ba, ngươi lại ăn vụng. Đã nói là không được rồi mà. Lư lư. Đường Tam sững người, dù sao thời gian còn nhiều, hắn quyết định lãng phí một chút thời gian xem thử, rốt cuộc là chuyện gì. Nơi nguy hiểm như vậy, tại sao lại có một cô bé gái? Nếu không có trưởng bối ở đây, liệu có thể đem cô bé này luyện hóa ngay lập tức không? Lại gần, Đường Tam mới thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đó là một thiếu nữ, cùng với một sinh vật trông giống như gấu. Sinh vật tên Guba hai tay ôm đầu, vẻ mặt uất ức nhìn thiếu nữ. Chờ chín mới được ăn, biết chưa? Thiếu nữ hai tay chống hông, nghĩa chính ngôn từ nói. Lư lư, Guba, ngươi biết là tốt rồi. Cũng không biết đây là nơi nào, những con quái vật này mùi vị thật thơm. Đường Tam. Mùi thịt nướng quả thực rất thơm, cho dù là Đường Tam cũng không thể không thừa nhận, nhưng thơm hơn, lại là thiếu nữ này và sinh vật tên Guba kia. Bọn họ trông có vẻ có chút thực lực. Kể từ khi luyện hóa đường thần, Đường Tam cũng đã đi trên một con đường không có lối về, con đường này tăng cao thực lực, tốc độ cực nhanh, hắn rất thích cảm giác này. Thiếu nữ ăn mặc khá mát mẻ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy có chút khí tức nào như vậy. Ngược lại, trông cô có vài phần đáng yêu. Ngồi bên cạnh cô là chú gấu nhỏ màu đất, dường như cảm nhận được điều gì, liền nhíu mày. Lư lư. Nó kêu lên với thiếu nữ. Được rồi Guba, đừng quậy nữa, lát nữa là chín rồi. Thiếu nữ phất tay, không thèm để ý nói, không ngờ lợn rừng trong khu rừng này lại thơm như vậy, sau khi chết còn rơi ra những vòng tròn màu trắng, có chút kỳ lạ. Lư lư. Guba đứng dậy, có chút cảnh giác nhìn xung quanh, nó là Guba của ngày xưa, nhưng cũng là ma thần bếp lò. Đúng vậy, sau khi đến thế giới này, ký ức của nó đã hồi phục, có lẽ vì sức mạnh đã dung nhập vào đại địa Lai U, nên sức mạnh của nó không hồi phục được nhiều, vì vậy trông vẫn còn nhỏ bé. Có sát khí, mặc dù rất yếu ớt Guba thầm nghĩ trong lòng. Nó cũng nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của sát khí. Là một gã nhân loại trông có vẻ có chút thực lực. Tay hắn cầm một cây xiên cá khoan đã, tay hắn cầm xiên cá, đến rừng rậm làm gì? Trong nhất thời, Guba chìm vào suy tư, bắt chước bộ dạng của Chung Cách Sờ Cầm. Lúc này, Đường Tam không biết hành tung của mình đã bị bại lộ, ngược lại còn hứng thú nhìn về phía một người một gấu. Thiếu nữ là nhân loại, với tư cách là một siêu cấp đấu la cấp 97, Đường Tam có thể chắc chắn. Chú gấu nhỏ màu đất này, trên người không có khí tức hồn thú, chứng tỏ nó không phải hồn thú. Chẳng lẽ là võ hồn của thiếu nữ này? Võ hồn ly thể, trên thế giới này không phải là không có, La Tam Pháo chính là một tồn tại như vậy. Ngọc Tiểu Cương là lão sư ngày xưa của Đường Tam, đối với La Tam Pháo, Đường Tam vẫn rất quen thuộc. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, lại nhìn Guba, cuối cùng dừng lại trên xi nướng. Mùi vị đó quả thực vô cùng tuyệt vời, nếu có thêm chút hoa tiêu thì tốt. Nhìn miếng thịt lợn nướng trên xiên, Đường Tam có chút do dự. Dù có nuốt chửng hai tiểu gia hỏa này, đối với hắn bây giờ cũng không có nhiều tác dụng, nếu có thể bắt được cô bé này, để cô ta chế biến mỹ thực cho hắn. Nghĩ đến đây, Đường Tam lắc đầu, đã trải qua mấy ngàn năm dày vò, dù có tu la thần lực bảo vệ, hắn cũng đã mất đi một số ham muốn mà con người nên có. Bước ra một bước, Đường Tam xuất hiện trước mặt thiếu nữ và chú gấu nhỏ, trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Lư lư. Tiếng kêu của Guba khiến thiếu nữ đang nướng thịt tỉnh táo lại, theo bản năng ngẩng đầu không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Mẹ ơi, người đâu ra thế này? A, thiếu nữ kinh hô một tiếng, sau đó đứng dậy. Người thanh niên trước mắt, tuy trông khá bình thường, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn lại khiến thiếu nữ có chút khó chịu, theo bản năng lùi lại hai bước. Guba thấy vậy, liền bảo vệ thiếu nữ sau lưng, có chút nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam. Sao gã nhân loại này lại có địch ý lớn như vậy? Còn mang theo một tia sát khí yếu ớt, ngươi là ai, muốn làm gì? Thiếu nữ một tay chống hông, một ngón tay chỉ vào Đường Tam, tức giận nói. Một cô gái rất đáng yêu chết đi được. Đường Tam tà mị cười, hai mắt đỏ rực nhưng hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đỏ nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn vẫn chưa hoàn thành hải thần cửu khảo, tạm thời không thể để hải thần phát hiện một số thứ, nếu không e rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi ngươi, thiếu nữ chỉ vào Đường Tam. Người này cho cô cảm giác rất giống như kẻ biến thái trong truyền thuyết, nhất là khóe miệng khẽ nhếch và đôi mắt đáng ghét kia. Ngươi không được qua đây, Hương Lăng ta lợi hại lắm đấy. Là đệ tử của tiên nhân, Hương Lăng quả thực rất lợi hại, mặc dù có lúc sẽ bị nguyên liệu nấu ăn đuổi đánh, nhưng cô chính là vua của các loại binh khí, có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí trường thương nào mà không hề gượng ép. Lư lư, Guba tiến lên một bước, giọng nói tràn ngập sự nóng nảy. Nó không muốn làm hại con người, nhưng nếu đối phương muốn đưa Hương Lăng vào chỗ chết, vậy thì nó sẽ không nương tay. Võ hồn gấu, lại còn là võ hồn ly thể, rất kỳ lạ, nhưng cũng rất yếu ớt, đáng tiếc. Đường Tam khinh thường liếc nhìn vị ma thần trước mặt, nói. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, chú gấu nhỏ trước mắt lại là một vị ma thần. Dù là ma thần yếu nhất, cũng không phải là thứ mà Đường Tam hiện tại có thể đối phó. Nham long thằng lằn đủ mạnh chứ. Nhất là nham nguyên tố long thằng lằn, nhưng khi gặp phải Guba, lại không thể phá vỡ được phòng ngự của nó, còn bị chính đòn tấn công của mình làm cho bất tỉnh. thấy chú gấu nhỏ che chắn hương lăng trước người, Đường Tam nhìn vào cây hải thần tam xoa kích trong tay, trong lòng âm u, nảy ra một ý tưởng táo bạo. Việc Cuba là võ hồn của hương lăng, là do Đường Tam tự cho là vậy. Nếu ngay trước mặt hương lăng, trực tiếp đánh nổ chú gấu nhỏ này, ha ha ha, Đường Tam tà ác cười, cây tam xoa kích trong tay hướng về phía Cuba, khẽ nghiêng, sau đó tuột tay. Hải thần tam xoa kích trong tay hắn chỉ có 108 cân, nhưng khi người khác tiếp xúc, lại nặng đến 108.000 cân. Chỉ riêng trọng lượng của nó cũng có thể đè chết một số tồn tại yếu ớt, ngay cả phong hào đấu la mới nhập môn, nếu sơ suất, cũng sẽ chết dưới trọng lượng của hải thần tam xoa kích. Hương Lăng và Guba thấy vậy, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, có chút mờ mịt, cả xấu xa này định làm gì? Võ hồn của hắn là gì vậy? Đối mặt với cây tam xoa kích đang rơi xuống, Hương Lăng và Guba không hề hoảng sợ, chỉ là một cây xiên cá mà thôi. Chỉ thấy Guba đưa tay ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy cây xiên cá, sau đó bắt chước bộ dạng của Hương Lăng, múa hai vòng, có thể nói là hổ hổ sinh phong. Nụ cười sẽ không biến mất, chỉ là di chuyển vị trí. Nụ cười trên mặt Đường Tam chuyển sang mặt Cuba và Hương Lăng, còn hắn lại kế thừa những dấu chấm hỏi trên mặt hai người họ. Miệng hắn há hốc, hai mắt trợn trừng, có chút không thể tin nổi. Đây cây hải thần tam xoa kích này, nặng đến 108.000 cân cơ mà. Chú gấu nhỏ trước mắt không chỉ dễ như trở bàn tay nhấc lên, mà còn có thể thi triển thương pháp. Sắc mặt Đường Tam biến đổi lớn, không còn vẻ bình tĩnh trước đó, hắn phi tốc lùi lại, một bước 10 mét. Mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi đã tự tìm đến chỗ chết. Đường Tam cảm thấy mình bị lừa. Đối phương chính là muốn lừa hắn lấy hải thần tam xoa kích. Có thể đem cây hải thần tam xoa kích nặng 108.000 cân ra múa hổ hổ sinh phong, con gấu này có thể là gấu thường sao? Kéo ra một khoảng cách, Đường Tam đang suy nghĩ làm thế nào để đoạt lại hải thần tam xoa kích, phải biết rằng, đây chính là thần khí chuyên thuộc của hải thần. Nếu không có hải thần tam xoa kích, hải thần thập tam thức của hắn căn bản không thể thi triển. A, người này có bệnh gì sao? Hương Lăng thấy Đường Tam vẻ mặt hoảng hốt lùi lại, có chút khó hiểu gãi đầu, nhìn vào cây xiên cá trong tay Guba, lại nhìn Đường Tam ở cách đó không xa. Người này cũng tốt bụng ghê, biết ta không mang vũ khí nên tặng cho ta một cây, cũng không biết chất lượng thế nào. Đường Tam, có lời không biết có nên nói hay không? Hương Lăng một tay nhận lấy cây xiên cá từ tay Guba, trong khoảnh khắc luyện hóa. Xì, nặng thật đấy. Hương Lăng hít một hơi khí lạnh, nhưng cây xiên cá trong tay không hề tụt ra, ngược lại còn được cô bé vung vẩy mấy vòng. Ngoài việc hơi nặng một chút thì đúng là không có vấn đề gì cả. Đường Tam, hải thần, tu la thần đều câm nín. Quái vật. Cô gái này đúng là một con quái vật. Đường Tam, vốn định đoạt lại hải thần tam xoa kích, giờ đây lòng đã nguội lạnh đi một nửa. Hắn vốn tưởng chỉ có con gấu nhỏ kia là kỳ lạ, bản thân vẫn còn cơ hội đoạt lại thần khí. Nào ngờ, thiếu nữ tên Hương Lăng kia lại kinh khủng đến thế. 108.000 cân xiên cá à, không, là hải thần tam xoa kích. Mà cô ta vậy mà lại. Khoan đã, cô ta giấu hải thần tam xoa kích đi đâu rồi? Ngay trước mặt Đường Tam, Hương Lăng tiện tay vung lên, hải thần tam xoa kích lập tức biến mất, đồng thời cắt đứt mọi liên kết với hắn. Giờ đây, Đường Tam đã hoàn toàn không cảm nhận được vị trí của nó nữa. Con nhóc chết tiệt, trả hải thần tam xoa kích lại đây cho ta. Đường Tam gầm lên, suýt nữa thì mất trí. Hương Lăng và Miếng Cháy nhìn nhau rồi lắc đầu. Bọn họ đâu có ngốc. Kẻ này lúc trước rõ ràng không có ý tốt, trả vũ khí lại cho hắn ư, nằm mơ giữa ba ngày. Hừ, ngươi là người xấu, ta sẽ không trả cây xiên cá đó cho ngươi đâu. Hương Lăng hai tay chống nạnh, nói một cách hùng hổ. Nói xong, cô bé còn liếc nhìn con heo nướng trên vỉ, thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà lửa vừa đủ, không bị nướng cháy. Nghe vậy, trán Đường Tam nổi đầy gân xanh, toàn thân run rẩy. Đây không phải là sợ, mà là tức đến phát run. Đó là thần võ của hải thần. Bắt buộc phải lấy lại, nếu không các bài kiểm tra thần vị sau này của hắn rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hải thần mà không có hải thần tam xoa kích thì còn là hải thần sao? Không chút do dự, Đường Tam xòe tay phải, Lam Ngân Hoàng hiện ra trong lòng bàn tay. Ta lặp lại lần nữa, trả hải thần tam xoa kích lại đây cho ta. Chuyện lúc trước, ta sẽ bỏ qua hết. Cùng với sự xuất hiện của võ hồn, hai vòng hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, năm màu đỏ từ từ dâng lên dưới chân Đường Tam. Cách phối hợp hồn hoàng như thế này hoàn toàn có thể kiêu ngạo khắp cõi đấu la đại lục. Bốn hồn hoàng đầu không có gì đáng nói, hồn hoàng thứ năm đến từ Tiểu Vũ, hồn hoàng thứ sáu là hồn hoàng bản mệnh của Đường Tam, khi hắn đột phá đến phong hào đấu la, hồn hoàng này cũng đã tiến hóa đến 10 vạn năm. Hồn hoàng thứ bảy và thứ chín là hồn hoàng do thần ban, là phần thưởng của hải thần cho Đường Tam, còn hồn hoàng thứ tám chính là từ tà ma hổ kình vương 20 vạn năm. Thế nên mới tạo ra cảnh tượng hai vàng, hai tím, năm đỏ. Hải thần tạm thời chưa tăng niên hạn hồn hoàng cho Đường Tam, bởi vì những hồn hoàng trên người hắn cần dùng để hồi sinh Tiểu Vũ, đợi đến khi hoàn thành bài kiểm tra thứ 9 rồi tăng niên hạn cũng không muộn. Lư Lư hừ, ta không sợ ngươi đâu, ngươi bỏ ý định đó đi. Hương Lăng hừ lạnh, cô bé đã nhìn thấu, kẻ này căn bản không phải người tốt. Nếu hắn là người tốt, trả lại vũ khí cũng không sao, nhưng hắn là kẻ xấu thì tuyệt đối không thể. Lúc trước, hắn còn định dùng xiên cá để đè chết cô và miếng cháy cơ mà. Bèo nước gặp nhau mà đã có ác ý đến vậy, nếu trả lại vũ khí cho hắn, không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa. Hương Lăng nhìn Đường Tam, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Những cái vòng trên người Đường Tam giống hệt mấy cái vòng rơi ra từ con heo lúc nãy, chỉ khác màu sắc mà thôi. Không nghĩ ra tại sao, cô bé cũng không nghĩ nhiều nữa. Đường Tam thấy vậy, cơn giận bùng lên, không chút do dự hay lo lắng, hồn hoàng thứ nhất nhanh chóng lóe sáng. Nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách Đường Tam ta vô tình. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Triền Nhiễu. Dưới tác dụng của hồn kỹ, Lam Ngân Hoàng trong tay hắn tựa như dây leo, điên cuồng vươn dài, nhanh chóng bao vây lấy Hương Lăng và miếng cháy. Đường Tam cũng biết, Lam Ngân Triền Nhiễu chỉ là hồn kỹ thứ nhất, tám phần là vô dụng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn thăm dò một phen. Hương Lăng thấy thế, bất giác lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam và những dây leo Lam Ngân đây rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Lại có thể khiến thực vật tăng trưởng điên cuồng đến thế. Miếng cháy, phun lửa. Thiếu nữ khẽ gọi, cây thương dài biến mất lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện trong tay cô. Cô muốn kề vai chiến đấu cùng miếng cháy. Miếng cháy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa nóng hừng hực. Khi ngọn lửa chạm vào Lam Ngân Hoàng, chúng lập tức hóa thành tro bụi. Nhưng ngọn lửa không dừng lại, vẫn tiếp tục lao về phía Đường Tam. Đường Tam thấy vậy, con ngươi co rút lại, sóng nhiệt ập vào mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọn lửa kinh khủng đến thế. Lam Ngân Hoàng tuyệt đối không cản được. Quỷ ảnh mê tung thân pháp đã đại thành, Đường Tam như bóng ma lẩn tránh, hiểm hóc né được ngọn lửa kia. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu lại một ngọn lửa y hệt nữa lao thẳng về phía hắn. Chết tiệt, võ hồn của ta bị con gấu này khắc chế quá cứng. Lam Ngân Hoàng trước ngọn lửa này căn bản không phát huy được tác dụng gì. Hãy xem thương pháp của sư phụ ta đây. Cùng lúc đó, thiếu nữ cầm xiên đâm tới, nhanh như vũ bão, sắc mặt Đường Tam lại biến đổi, vô cùng đặc sắc. Đường Tam, mau chạy đi. Ngươi tạm thời không phải là đối thủ của bọn họ đâu, hai kẻ đó liên thủ, ngươi chỉ có con đường chết. Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam vang lên tiếng của Ba Tắc Đông. Theo bản năng, Đường Tam định phản bác, nhưng mà đừng nhưng nhị gì nữa, Hải Thần Tam xoa kích mất rồi có thể tìm cách đoạt lại, người mà chết thì đối với hành động lúc trước của Đường Tam, Ba Tắc Đông đều nhìn thấy hết và ghi nhớ trong lòng. Kẻ thừa kế này, sát tâm thật nặng. Ngay cả cô bé đáng yêu và con gấu nhỏ kia mà hắn cũng muốn giết cho hả giận, quả thực có chút quá đáng. Nhưng Đường Tam bây giờ không thể chết, ông ta còn trông cậy vào Đường Tam hoàn thành truyền thừa rồi chạy trốn. Kẻ thừa kế này có vấn đề, dù thành thần cũng là một tai họa, xem ra không thể truyền thừa quá nhiều sức mạnh cho hắn. Lời này Ba Tắc Đông không nói ra, mà chỉ âm thầm ghi nhớ. Nghe vậy, Đường Tam đã có quyết định. Hắn không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình quay đầu bỏ chạy, mặc cho sóng nhiệt cập đến sau lưng, hắn cũng chẳng buồn để ý. Hải thần nói đúng, nếu người chết rồi thì chẳng còn lại gì cả. Bây giờ hắn không phải là đối thủ của một người một gấu này, đợi hắn đột phá đến cấp 99, nhất định sẽ báo thù. Đối với Hương Lăng và miếng cháy, Ba Tắc Đông cũng kinh ngạc tột độ, đây cũng là lần đầu tiên ông ta thấy tình huống như vậy, thiếu nữ kia lại có thể dễ dàng sử dụng thần khí của mình. Còn con gấu kia nữa, chắc chắn không đơn giản. Nhất là những ấn ký trên người nó khiến ông ta có cảm giác quen thuộc, theo bản năng, ông ta đã bảo Đường Tam chạy trốn. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ba Tắc Đông rơi vào trầm tư. Trong chốc lát cũng không nghĩ ra. Một kích thất bại, Hương Lăng ngơ ngác nhìn bóng lưng Đường Tam, lẩm bẩm, chạy rồi à, chạy thì thôi vậy, dù sao cô bé cũng không tổn thất gì. Hương Lăng tiện tay thu lại Hải Thần Tam xoa kích, đi đến bên cạnh miếng cháy, vỗ vai cậu bạn, cười nói, miếng cháy, làm tốt lắm, chúng ta ăn cơm trước đã, đói chết đi được. Lư lư. Ai cũng biết, Mác Chô Si là vị ma thần thân thiết với con người nhất. Để bảo vệ nhân loại khỏi thiên tai, ngài đã dung hợp sức mạnh của mình vào vùng đất Lai U, từ đó trí tuệ cũng suy giảm. Bây giờ trí tuệ đã khôi phục, sức mạnh cũng nhiều hơn một chút so với lúc còn u mê, nhưng sự hiền lành của ngài vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nguyện vọng của Mác Chô Si rất đơn giản, chỉ mong mọi người có cơm ăn, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, nếu không phải vậy, Đường Tam sao có thể dễ dàng thoát thân. Đường Tam ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, hồn lực mạnh mẽ ba động khiến hồn thú bốn phía liều mạng bỏ chạy. Hắn nghi hoặc, không hiểu. Trong mắt tràn ngập sát ý và sự mờ mịt. Thiếu nữ và con gấu kia, rốt cuộc là thứ gì? 10 vạn 8 ngàn cân, trong tay bọn họ lại nhẹ như không. Không đúng. Như nghĩ tới điều gì, con ngươi Đường Tam co rụt lại, trong ánh mắt mờ mịt thoáng qua một tia sáng. Cô ta không có hồn hoàn. Đúng vậy, lúc giao chiến lúc nãy, Đường Tam căn bản không chú ý đến điểm này, bây giờ ngẫm lại trận chiến vừa rồi, hắn mới phát hiện ra vấn đề. Không có hồn hoàn mà lại sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, chẳng lẽ là hồn thú hóa hình? Một người một gấu, đã tự tìm đường chết rồi. Nếu có thể giết chết cả hai và thu hoạch hồn hoàn của chúng, nghĩ đến đây, khóe miệng Đường Tam khẽ nhếch lên, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không phải là đối thủ của hai kẻ đó. Hải thần Tam Xoa Kích nhất định phải đoạt lại, hai con thú này cũng phải giết chết. Cắn răng, Đường Tam thầm nghĩ, nhưng rồi lại rơi vào trầm tư, rốt cuộc phải làm thế nào để giết chết chúng. Không chỉ Đường Tam, mà cả Hải thần và Tu La thần cũng đang trầm tư, dù là thần linh, lúc này bọn họ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hải thần Tam Xoa Kích rốt cuộc nặng bao nhiêu, Tu La và Hải thần đều biết rõ, đó đích thực là 108.000 cân. Trừ phi là Hải thần hoặc người được Hải thần Tam Xoa Kích công nhận, khi sử dụng mới được hưởng đãi ngộ chỉ nặng 108 cân. Hai vị thần nhìn vấn đề không nông cạn như Đường Tam, không có hồn hoàn, không có võ hồn, cũng không khó giải thích, dù sao đa số các vị thần ở thần giới cũng không có võ hồn và hồn hoàn. Một người một gấu này, rõ ràng không phải là sinh vật của Đấu La đại lục ai, thời buổi loạn lạc. Tu La thần hoàn toàn mặc kệ, ngay cả việc Ngân Long Vương xuất thế sớm ông ta cũng chẳng quan tâm, huống chi là một người một gấu này, ông ta lại càng không để ý, đợi Đường Tam thành thần, những chuyện này cứ giao cho hắn xử lý, đau đầu quá. Về phần Hải thần Ba Tắc Đông, ông ta lại càng mặc kệ hơn, một hải thần không thể khống chế đại dương, chuyện này ai muốn làm thì làm. Việc này, ông ta không nói với bất cứ ai, để nhanh chóng kết thúc cuộc sống thần linh đầy hành hạ này, ông ta thậm chí còn chủ động giảm độ khó của các bài kiểm tra. Ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, sau khi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, một người một gấu liền đi ra ngoài. Sự kết hợp này tuy kỳ lạ, nhưng đây là Đấu La đại lục, rất nhiều chuyện không hợp lý đều có thể giải thích bằng hai chữ biến dị. Gần đây đế quốc chuẩn bị ra tay với Tinh La đế quốc, không biết Nham Vương đế quân đại nhân có ra tay không? Khi Hương Lăng và Miếng Cháy đi ngang qua một trấn nhỏ, bên tai truyền đến tiếng của người qua đường. Ban đầu, cả hai đều không để ý đến câu nói này, nhưng trong lời nói lại nhắc đến Nham Vương đế quân. Là một người dân Lai U, Hương Lăng lớn lên dưới sự che chở của đế quân, sư phụ của cô còn là một vị tiên nhân, tình huống này khiến tín ngưỡng của cô đối với đế quân không hề thấp. Miếng Cháy là bạn thân của Chung Cách, nghe thấy danh xưng của bạn mình, cậu ta hơi sững sờ chuyện Chung Cách biến mất, cậu ta cũng biết, chẳng lẽ Chung Cách cũng đến thế giới này. Đế quân đại nhân chắc là đang trấn thủ ở Thiên Đấu Thành, có ngài ấy ở đó, Thiên Đấu Thành vững như bàn thạch. Theo thời gian, những người tung hô đế quân ở Thiên Đấu đế quốc cũng không phải là ít. À, cho cháu hỏi một chút. Hương Lăng và Miếng Cháy liếc nhau, không đợi Miếng Cháy phản ứng, cô bé đã nhanh chân bước tới nói. Nghe vậy, hai người qua đường đang trò chuyện bất giác nhìn về phía Hương Lăng. Tiểu muội muội, cháu muốn hỏi gì? Thấy một cô bé đáng yêu như vậy muốn hỏi chuyện, họ không hề khó chịu, ngược lại còn tươi cười chào đón. Còn Miếng Cháy, trông cậu ta giống như một linh vật, hoàn toàn không khiến người ta sợ hãi. Cảm ơn hai vị thúc thúc. Các chú đang nói về Nham Vương đế quân, ông ấy bây giờ đang ở đâu ạ? Hương Lăng tò mò hỏi. Chuyện đế quân biến mất, Hương Lăng cũng biết, là bạn thân của Huỳnh, cô còn cùng Huỳnh đi tìm Pai Mân và Chung Cách một thời gian. Trước đây, Hương Lăng không biết thân phận thật sự của Chung Cách, nhưng Huỳnh thì biết. Muốn tìm Pai Mân và Chung Cách, Huỳnh tự nhiên sẽ không giấu giếm thân phận của ngài ấy. Hóa ra cháu cũng là người sùng bái đế quân à? Hai người đàn ông trung niên liếc nhau, cười nói. Đế quân quanh năm trấn thủ tại Thiên Đấu Thành, để phòng ngừa đám đạo chích của Tinh La đế quốc ám sát bệ hạ. Còn đế quân hiện tại ở đâu thì thực ra chúng ta cũng không biết, nhưng chắc là ở Thiên Đấu Thành. Hai người một câu anh một câu tôi, trả lời câu hỏi của Hương Lăng. Nghe vậy, Hương Lăng và Miếng Cháy hơi sững sờ. Hai vị thúc thúc, các chú có thể kể cho cháu nghe chuyện về đế quân ông ấy được không ạ? Hương Lăng rất thông minh, mặc dù đôi lúc trông có vẻ ngốc nghếch. Sau khi ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đi qua mấy thôn nhỏ, thị trấn, cô bé cũng hiểu ra một điều. Thế giới này không phải là Tây Vác, mà là một nơi tên là Đấu La Đại Lục. Lỡ như vị đế quân này không phải là vị đế quân kia, chẳng phải bọn họ đã tìm nhầm người sao? Phải biết, đế quân ông ấy rất khiêm tốn, thường hóa thành người thường đi lại trong nhân gian, còn thường xuyên ghé qua quán nhà cô. Vị đế quân này ai cũng biết, trông không giống người khiêm tốn lắm, tìm nhầm người thì xấu hổ chết mất. Nham Vương đế quân, nguyên danh là Chung Cách, nghe nói là một vị cường giả cấp 99 không đúng, đế quân hẳn là cường giả cấp thần, ta nghe bạn ta nói, ngay cả giáo hoàng của Võ Hồn Điện cũng gọi đế quân là võ thần. Có khả năng nào võ thần là phong hào của đế quân không? Không, đế quân chính là võ thần. Nghe đến đây, Hương Lăng và Miếng Cháy sáng mắt lên. Chung Cách, võ thần, Nham Vương đế quân. tất cả đều khớp, nếu thế này mà còn tìm nhầm người thì thật là kỳ lạ. Vị Nham Vương đế quân này, nhất định là đế quân của Lai U. Nghĩ đến đây, Hương Lăng vội vàng ngắt lời hai người đang cãi nhau, hỏi, hai vị thúc thúc, vậy thiên đấu thành đi đường nào à? Nghe vậy, hai người liếc nhau, cười cười, ngừng tranh cãi. Cô bé, cháu cứ đi thẳng về phía bắc theo con đường này, khoảng hơn 2.000 cây số nữa là đến thiên đấu thành. Nơi này cách thiên đấu thành vẫn còn khá xa. Nếu không phải hồn sư, người thường muốn từ đây đi đến thiên đấu thành, ít nhất cũng phải mất khoảng 2 tháng. Cảm ơn hai vị đại thúc. Nói xong, không biết Hương Lăng lấy từ đâu ra hai cái giò heo, đưa cho mỗi người một cái. Đây là giò heo tẩm tương, mời hai chú nếm thử. Hai người vô thức nhận lấy giò heo, có chút ngây người, làm gì có ai cảm ơn người khác mà lại tặng đồ ăn ngay trên đường thế này. Mà phải nói, ngửi mùi cũng thơm thật. Miếng cháy, chúng ta phải đi nhanh lên, cậu đừng tụt lại phía sau đấy. Lư Lư sau khi biết được tin tức của Chung Cách, Hương Lăng và Miếng Cháy có thể nói là ngựa không dừng vó, một mạch đi về phía bắc. Sau 5 ngày ròng rã, cuối cùng họ cũng đến được cổng thành thiên đấu. Đó cũng không phải tốc độ tối đa của cả hai, chủ yếu là vì họ quá lạ lẫm với thế giới này, thỉnh thoảng phải dừng lại hỏi đường, ăn cơm, và tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn của thế giới này đánh người cũng không đau lắm, Hương Lăng chỉ cần dùng xiên cá là có thể dễ dàng giải quyết chúng. Qua, đây chính là thiên đấu thành à? Nhìn bức tường thành cao đến 1.000 mét, dày 100 mét, Hương Lăng không khỏi cảm thán. Cô không hiểu tại sao tường thành này lại cao và dày đến thế, đối với cường giả thực thụ, bức tường này liệu có tác dụng không? Mà khoan, cũng không thể nói vậy. Bức tường này dù là thần linh của thế giới đấu la đến, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi Lư Lư bức tường thành trước mắt, nếu là Miếng Cháy thời kỳ đỉnh cao, một đòn tùy ý là có thể phá tan, với thân hình của cậu ta, dễ dàng lật đổ nó cũng không thành vấn đề. Phải biết, sức mạnh của Miếng Cháy có thể trấn áp toàn bộ thiên tai của vùng đất Lai U cơ mà. Tiểu cô nương, vào thành cần nộp 1 kim hồn tệ. Còn con gấu này là võ hồn của cháu, nó thì không cần nộp tiền. Lính gác thấy Hương Lăng có vẻ chưa từng trải sự đời, cũng không chế giễu hay tỏ vẻ gì khác. Với tư cách là lính gác thiên đấu thành, hắn đã gặp không biết bao nhiêu người như Hương Lăng rồi. Về phần võ hồn ly thể, hắn cũng từng thấy qua. Phải biết, võ hồn của Nham Vương đế quân cũng là võ hồn ly thể mà. Kim hồn tệ. Hương Lăng hơi sững sờ, nhưng cô bé thông minh nhanh chóng hiểu ra kim hồn tệ là gì. Chắc là một loại tiền tệ giống như mo ra. Nhưng trên người cô làm gì có thứ gọi là kim hồn tệ. Như nghĩ đến điều gì, hai mắt Hương Lăng sáng lên, không biết từ đâu cô lôi ra cả một con heo, đặt mạnh xuống đất. Chuyện xảy ra ở cổng thành nhanh chóng thu hút ánh mắt của người qua đường. Lính gác đại ca, cháu có thể dùng nguyên liệu nấu ăn này để đổi lấy kim hồn tệ không ạ? Không có kim hồn tệ, nhưng cô có nguyên liệu nấu ăn. Hương Lăng lấy ra từ hư không một con bì bì heo cực lớn, khiến người lính gác sững sờ, có chút mờ mịt. Chuyện như thế này hắn mới gặp lần đầu. Còn việc lấy ra bì bì heo từ hư không thì cũng không có gì kỳ lạ, trữ vật hồn đạo khí tuy quý giá nhưng thiên đấu thành không thiếu quý tộc. Lính gác quan sát Hương Lăng một lượt, thấy cô bé có vẻ thành khẩn, không giống đến gây sự, hắn mới nhìn về phía con bì bì heo. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền giật mình. Hít sau khi thấy rõ đặc trưng của con bì bì heo, người lính gác không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, thứ này lại là một con bì bì heo 100 năm. Thịt của bì bì heo cực kỳ tinh tế, là món khoái khẩu của giới quý tộc. Dù chưa qua chế biến, cả một con bì bì heo 100 năm cũng có giá trị đến 500 kim hồn tệ. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, dù người lính gác là một cường giả cấp đại hồn sư, hắn cũng không dám nói có thể một mình đấu lại con bì bì heo này. Đừng xem thường loài heo, sức chiến đấu của chúng cực kỳ mạnh mẽ, nếu gặp ở ngoài tự nhiên, gần như là không chết không thôi. Hoặc là trở thành bữa ăn cho chúng, hoặc là bị chúng tha về ổ ngài chắc chắn dùng nó làm phí vào thành chứ. Lính gác thấy vậy, cách xưng hô cũng thay đổi. Một thiếu nữ có thể tiện tay lôi ra cả một con heo như vậy, sao có thể là người thường? Lính gác đại ca, chẳng lẽ không được ạ? Cháu trên người cháu không có kim hồn tệ? Hương Lăng mở to mắt, vẻ mặt buồn bã, khó khăn lắm mới đến được thiên đấu thành, sắp tìm được đế quân rồi mà lại không có phí vào thành. Không chưa đợi lính gác nói hết lời, một người đàn ông trung niên tinh mắt sáng lên, nhanh chân đi đến trước mặt Hương Lăng. Hắn lừa người lính gác một cái, xua tay, nói một cách hòa nhã, vị tiểu thư này, phí vào thành của ngài tôi xin trả giúp, chỉ mong ngài nhất định phải bán con bì bì heo này cho tôi. Tôi nguyện ý trả gấp đôi giá thị trường để mua con bì bì heo này của ngài. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ quyết tâm, trong mắt lóe lên vẻ vội vàng, lòng thì mừng như điên. Nhưng hắn cũng không phải tay mơ, giả vờ ra vẻ hào phóng và thản nhiên. Hương Lăng sững sờ, chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông trung niên đã không đợi được nữa, tiếp tục nói, không giấu gì ngài, con bì bì heo này đã hơn 900 năm tuổi, rất gần với ngàn năm rồi. thịt của nó càng thêm tinh tế, tự nhiên không thể tính theo giá của bì bì heo trăm năm thông thường được. Tôi nguyện ý ra 1.200 kim hồn tệ để thu mua con bì bì heo này. 1.200 kim hồn tệ để mua con bì bì heo này đã là giá hời, nếu cao hơn nữa, thật sự sẽ khiến người ta nghi ngờ động cơ của hắn. Ngay khi Hương Lăng chuẩn bị đồng ý, một giọng nói từ trong đám đông truyền đến. Khoan đã, lão già này không thành thật chút nào. Nói xong, người đó liền từ trong đám đông đi ra, thẳng tiến đến chỗ Hương Lăng. Thằng nào dám phá chuyện tốt của ông? Nghe vậy, người đàn ông trung niên quát lớn, hắn biết, chuyện đã bại lộ. Cản trở đường kiếm tiền của người khác như giết cha mẹ, người đàn ông trung niên lập tức nổi giận. Khi hắn thấy rõ người đến, con ngươi không khỏi co rụt lại, toàn thân run lên. Là ngài sao? Xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời lỡ lời cơn giận, khi nhìn thấy người đến lập tức bị dập tắt, dù đối phương đã không còn chỗ dựa vững chắc như xưa, nhưng hắn vẫn không thể đắc tội. Cút! Vâng, tôi cút ngay đây. Người đàn ông trung niên không dám nói nhiều, lấy ra giấy thông hành rồi vội vàng đi vào trong thành, đầu cũng không dám ngoảnh lại, càng không dám nói lời đe dọa. Sau khi người đàn ông trung niên đi khỏi, người vừa đến chắp tay với Hương Lăng, nói, vị tiểu thư này, con bì bì heo này tuy đã chết, nhưng trên người nó vẫn còn hồn lực ba động, điều đó có nghĩa trên người nó có một khối hồn cốt trăm năm, hơn nữa còn là hồn cốt trăm năm gần ngàn năm tuổi. Giá trị của nó đã không còn là giá trị của nguyên liệu thức ăn thông thường nữa. Tôi nguyện ý bỏ ra 30 vạn kim hồn tệ để mua con bì bì heo này, không biết tiểu thư có bằng lòng bán không? Mặc dù chưa chạm vào để xác nhận, nhưng từ hồn lực ba động tỏa ra từ con bì bì heo, hồn cốt chắc chắn nằm ở vị trí thân mình. Đây chính là hồn cốt thân mình. Là bộ phận quan trọng nhất trong 6 khối hồn cốt thông thường. Dù chỉ là một khối hồn cốt trăm năm, giá trị của nó cũng không hề thấp. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cổng thành thiên đấu rơi vào im lặng. Rõ ràng chỉ là phí vào thành, sau đó tăng lên 1.200 kim hồn tệ, cuối cùng lại tăng vọt lên 30 vạn kim hồn tệ lính gác càng thêm tê dại, đây vốn nên là cơ duyên của hắn mà. Hương Lăng, với tư cách là khí vận chi nữ của Lai U, có được kỳ ngộ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Sư phụ của cô là tiên nhân, từ nhỏ đã có ma thần bầu bạn, còn nhận được thần chi nhãn nguyên tố hỏa, đây không phải là khí vận chi nữ thì là gì? Dù Hương Lăng không biết 30 vạn kim hồn tệ có sức mua lớn đến đâu, nhưng cô hiện đang rất cần một kim hồn tệ để vào thành bán. Nếu Chung Cách và Pai Mân ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này, hắn chính là ông chủ của Thất Bảo Khách Điếm. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tuy đã bị diệt, nhưng tài sản của họ vẫn là con số mà thế nhân khó có thể tưởng tượng. Muốn gây dựng lại tông môn, nhất định cần tài nguyên, và hồn cốt chính là tài nguyên hoàn hảo nhất. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại chi 30 vạn kim hồn tệ để mua con bì bì heo này. Không có thực lực đủ mạnh, dù có nhiều của cải đến đâu cũng vô dụng, đây là kinh nghiệm Cửu Bảo Lưu Ly Tông tổng kết được sau khi bị diệt. Hơn nữa, bỏ ra thêm một ít tiền để kết giao với một tuấn kiệt trẻ tuổi như Hương Lăng, có gì mà không được. Ông chủ khách điếm nhận được bì bì heo, còn Hương Lăng chớp mắt đã trở thành một người giàu có. Rất nhiều quý tộc tích cóp cả đời cũng không có nổi 30 vạn kim hồn tệ. Đáng nói là, phí vào thành của Hương Lăng là do ông chủ khách điếm trả trong thiên đấu thành, tại cửa một tiệm tạp hóa, Chung Cách đột nhiên nhíu mày, rồi nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì. Một lúc sau, Chung Cách bỗng mở mắt, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một tia sáng và vẻ vui mừng, đôi mày lập tức giãn ra. Ngài vội vàng phóng ra một tia khí tức để chỉ đường cho lão hữu, rồi mới nhìn về phía Quỷ Chung đang ngồi đối diện. Bữa sáng ở đây không tệ, nhất là món cháo gạo ngài không nói với Quỷ Chung là có bạn cũ đến, mà định đợi lão hữu tới rồi mới cho nàng một bất ngờ. Thiếu nữ mặc áo choàng có ống tay rộng nghi hoặc nhìn Chung Cách một cái, biểu cảm vừa rồi của ngài đều bị nàng thu vào mắt. Nói là không có chuyện gì, nàng không tin. Nhưng Chung Cách không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Hương vị đúng là không tệ. Nàng gật đầu, coi như phụ họa lời Chung Cách, nhưng tâm tư lại đặt trên mặt ngài, như muốn tìm ra câu trả lời từ đó. Một lúc sau, một giọng nói thiếu nữ trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh trên đường phố. Này miếng cháy, cậu đợi tớ với. Miếng cháy. Miếng cháy. Do thiên đấu đế quốc chuẩn bị sống mái với Tinh La đế quốc, các quý tộc trong thành đều đi đầu ra trận, điều này khiến cho thiên đấu thành không có nhiều người. Hai người chạy trong thành gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lư lư. Miếng cháy. Hương Lăng không hiểu tại sao miếng cháy vừa vào thành đã như ăn phải ớt tuyệt vân, lao như điên về một hướng nào đó. Miếng cháy là người nhà của cô, nơi này lại là dị thế giới, cô sợ lạc mất miếng cháy nên đành phải chạy theo sau cậu ta. Thiên đấu thành dù sao cũng là đô thành, nội thành vẫn rất lớn. Hương Lăng và miếng cháy vào từ cổng nam, còn vị trí của Chung Cách và Quỷ Chung lại ở cổng tây, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá xa. Nghe tiếng gọi của thiếu nữ, Chung Cách sáng mắt lên, đến rồi sao, không hổ là lão hữu. Sức mạnh tuy chưa khôi phục, nhưng trí tuệ đã trở lại. Miếng cháy với vẻ mặt hưng phấn, chạy thẳng đến trước mặt Chung Cách mới dừng lại. Lư lư. Lão hữu, đã lâu không gặp. Vươn tay vỗ vai Miếng cháy, Chung Cách nở một nụ cười. Á, đế quân. Bảo sao Miếng cháy lại chạy nhanh như vậy? Hương Lăng thấy Chung Cách, hít thở đều lại một chút, cũng chẳng màng lễ tiết gì, tự mình ngồi xuống. Chào đầu bếp Hương Lăng. Nghe Chung Cách gọi mình như vậy, Hương Lăng có chút ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì nhưng không phản bác gì, tuy cô thường làm ra những món khiến người ta tối sầm mặt mũi, nhưng tài nấu nướng của cô vẫn rất tốt. Đế quân, vị tỷ tỷ này là... Đột nhiên, khóe mắt Hương Lăng liếc thấy thiếu nữ mặc áo choàng, lời nói của cô khiến Miếng cháy cũng bất giác nhìn về phía Quỷ Chung. Lư lư. Miếng cháy đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút mờ mịt, có chút ngây người, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Nếu cậu ta nhớ không lầm, vị này đáng lẽ đã bụi về với bụi, đất về với đất. Tại sao nàng lại ở đây? Mát Chô Si, đã lâu không gặp. Tiểu muội muội, em tên Hương Lăng phải không? Chị tên Quỷ Chung. Quỷ Chung mỉm cười, nàng đã nhận ra, cô gái tên Hương Lăng này là người dân Lai U, là con dân của Chung Cách, và cũng là con dân của nàng. Lư lư. Miếng cháy trợn to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Thật sự là nàng, thật sự là nàng. Ha Ren Túc. Không ngờ, Ha Ren Túc lại có thể sống lại ở thế giới này. Miếng cháy, sức mạnh chưa khôi phục, hiện tại còn chưa thể nói được tiếng người, chỉ có thể phát ra tiếng kêu lư lư. Cậu ta chấn kinh, nghi hoặc, cuối cùng lại biến thành vui mừng. Dù Ha Ren Túc sống lại như thế nào, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Miếng cháy nhanh chân đi đến trước mặt Quỷ Chung, nàng như hiểu ra điều gì, vươn tay ra, xoa xoa đầu con gấu. Ơ tỷ tỷ, chị cũng là bạn tốt của Miếng cháy sao? Hương Lăng biết thân phận thật của Miếng cháy, chính là ma thần bếp lửa Mát Chô Si trong truyền thuyết, bạn tốt của cậu ta không phải tiên nhân thì cũng là ma thần. Ngay cả sư phụ của cô cũng là bạn tốt của Miếng cháy. Đúng vậy, tài nấu nướng của chị còn là học từ Mát Chô Si đấy. Quỷ Chung cười nói, có thể gặp lại người bạn thân này cũng là một điều may mắn. Chỉ có điều, sao lão hữu lại trở nên nhỏ bé như vậy? Cao chưa nổi một người mọi người gặp lại, có thể nói là vui vẻ cười nói, Miếng cháy và Hương Lăng cũng được ăn một bữa sáng. Đến Đấu La Đại Lục nhiều ngày, cả hai chỉ toàn ăn món Hương Lăng nấu. Ăn món người khác nấu, đây vẫn là lần đầu. Nửa ngày sau, mọi người mới chuẩn bị trở về phủ, cũng chính là đi đến phủ của Chung Cách. Đột nhiên, Chung Cách như nghĩ tới điều gì, sắc mặt tuy không đổi, nhưng ánh mắt lại thay đổi mấy phần. Cùng Quỷ Chung đi ra ngoài ăn sáng, đi vội quá, ngày thế mà quên mang tiền. Nhìn Hương Lăng, lại nhìn Miếng cháy, dù là với tâm cảnh của Chung Cách, cũng không khỏi hơi đỏ mặt. Khụ khụ à thì, lão hữu Miếng cháy vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chung Cách, có chút mờ mịt, trong ký ức của cậu ta, Chung Cách không phải như thế này. Ngài ấy nói chuyện từ bao giờ lại ngại ngùng như vậy? Lư lư. Quỷ Chung và Hương Lăng cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chung Cách, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ngài nói ra lời tiếp theo. Lão hữu, ngươi có mang tiền không? Nghe vậy, Miếng cháy hơi sững sờ, không thể tin nổi nhìn Chung Cách, cậu ta chỉ là một con gấu nhỏ, trên người làm sao có thứ gọi là tiền được. Mò rác bị mài mòn đến mức này rồi sao? Miếng cháy không khỏi thầm oán trong lòng. Giang tay ra, Miếng cháy tỏ vẻ mình cũng không có tiền. Đế quân, sao ngài vẫn như cũ vậy, ra ngoài lúc nào cũng không mang theo tiền. Còn bắt nạt Miếng cháy nữa. Khóe miệng Hương Lăng giật một cái, là người Lai U, lại là thiếu chủ của cửa hàng được Chung Cách thường xuyên chiếu cố, cô thực sự rất hiểu ngài. Vị nham vương gia này, đối với tiền căn bản không có khái niệm gì, hơn nữa, ra ngoài thường xuyên không mang theo tiền. Hồ Đào thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã phải gánh một vị khách khanh chuyên nợ nần như vậy. Thở dài một hơi, Hương Lăng móc ra một kim hồn tệ, đặt lên bàn. Chẳng lẽ cô, Hương Lăng, vừa mới tìm được đế quân, đã phải lưu lạc thành người làm công rồi sao? Cùng lúc đó, mâu thuẫn giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đã đến mức không thể cứu vãn. Hai bên thậm chí đã có cuộc giao tranh đầu tiên, may mà chiến đấu không leo thang, thương vong được khống chế trong phạm vi chấp nhận được. Bên trong một lều trại. Tại sao bệ hạ không phái kỵ binh tấn công trước, ngược lại còn để cho Tinh La Đế Quốc kịp chuẩn bị chứ? Một vị tướng quân vô cùng bất mãn với mệnh lệnh của Tuyết Thanh Hà, thở dài nói. Hắn không hiểu, tại sao không trực tiếp đánh lén Tinh La Đế Quốc khi họ không chút phòng bị, mà lại chờ đến khi họ phản ứng lại và chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiến công. Điều này sẽ khiến đế quốc thiệt hại biết bao nhiêu quý tộc và tướng sĩ. Nếu phái người đánh lén trước, đồng thời chiêu mộ quý tộc, như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nghe vậy, vị tướng quân ngồi đối diện cười cười, nói, bệ hạ dù sao còn trẻ, có thể làm được đến bước này đã là rất tốt rồi. Nói xong, hắn cầm chén rượu lên uống một ngụm, tiếp tục nói, hơn nữa, cả ngươi và ta đều do bệ hạ đề bạt, lẽ nào chúng ta lại đi chất vấn bệ hạ sao? Ngài làm vậy, nhất định là có thâm ý gì đó. Người có thể lên làm tướng quân, tự nhiên không có kẻ ngốc, đối với xu thế chiến tranh, họ không dám nói là tinh thông, nhưng cũng không phải là tay mơ. Bất mãn với Tuyết Thanh Hà, phần nhiều là vì rõ ràng chiếm được tiên cơ mà Tuyết Thanh Hà lại không dùng. Điều này giống như cảm giác bất lực của một cao thủ đứng sau lưng nhìn một tay mơ thi đấu, thuần túy là giày vò. Ta đây không phải là vì đế quốc cân nhắc sao? Ân đề bạc không thể quên, nhưng hắn thực sự có một thân học vấn mà không thể thi triển, điều này khiến hắn có cảm giác tài năng không gặp thời. Nói là tài năng không gặp thời, nhưng bệ hạ lại thật sự đề bạc hắn, vậy mà tài học của hắn lại không được thi triển, làm sao có thể chịu đựng được sự cô đơn này? Có thể bớt hy sinh một chút tướng sĩ thì bớt một chút, điều này có gì không đúng? Hắn lại thở dài một hơi, có chút cô đơn nói. Hắn thực sự vì đế quốc mà suy nghĩ, nếu không hắn cũng sẽ không liều cái đầu rơi xuống đất mà oán trách mệnh lệnh của Tuyết Thanh Hà. Nghe vậy, vị tướng quân ngồi đối diện sờ cằm, như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, đồng thời cảm thấy da đầu tê dại. Hắn bất giác nhìn quanh một vòng, đồng thời vận dụng cảm giác của mình. Một lúc sau, hắn không phát hiện ra điều gì, lúc này mới lên tiếng, ngươi nói có khả năng nào, bệ hạ chính là vì giảm bớt gánh nặng cho đế quốc không? Vẫn là câu nói đó, người có thể làm tướng quân không phải là kẻ ngốc, lời này vừa nói ra, vị tướng quân đang oán trách Tuyết Thanh Hà không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Cái này nuốt nước bọt một cái, hắn rơi vào trầm tư. Cái gọi là giảm bớt gánh nặng cho đế quốc, chính là diệt trừ những quý tộc thừa kế và toàn bộ tầng lớp quý tộc. Không còn những con đĩa hút máu này, đế quốc có thể khởi sắc, sức mạnh của hoàng thất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Lời này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Nếu không, dù bệ hạ không giết hai ta, đám quý tộc kia cũng sẽ ra tay bệ hạ hùng tài vĩ lược, sau trận chiến này, mới có nhiều lợi ích hơn để phân phối cho chúng ta. Đúng vậy, ban đầu ta còn hiểu lầm bệ hạ. Tài nguyên của đế quốc có hạn, tài nguyên phân phối cho quý tộc và quý tộc gia truyền con nối đã chiếm hơn một nửa tài nguyên của cả đế quốc. Nếu bọn họ không chết, dù chiến đấu thắng lợi, cũng không có tài nguyên dư thừa để phân phối. Đây là nhất định phải giết quý tộc rồi. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì, chỉ im lặng ăn uống. Đối với hồn sư, dù là đang trong chiến tranh, uống vài chén rượu cũng không sao. Họ cũng không sợ Tuyết Thanh Hà qua cầu rút ván, dù tương lai có gặp phải tình huống đó, cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Thiên đấu đế quốc mỗi người một ý, Tinh La đế quốc trên dưới một lòng, dù có chênh lệch về nội tình, thiên đấu đế quốc vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Tinh đấu đại xâm lâm, khu vực trung tâm. Đường Tam đi loanh quanh mấy ngày mà không tìm thấy một con hồn thú 10 vạn năm nào, điều này khiến hắn rơi vào trầm tư. Không đúng, có gì đó rất không đúng, hồn thú cao cấp đều đi đâu cả rồi. Đường Tam nhíu mày, có chút mờ mịt. Trên đường đi, hắn không chỉ phát hiện một đầm nước, mà còn tìm thấy một hồ lớn trên thượng nguồn, nhưng dù là đầm nước hay hồ lớn, đều không có chút dị thường nào. Năng lượng trong sinh mệnh chi hồ đã bị Nhược Đà Long Vương lấy đi, cả sinh mệnh chi hồ lẫn hồ nhỏ nơi Đại Minh và Nhị Minh từng ở, giờ đây cũng không khác gì nước bình thường. Do đó, Đường Tam mới không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Về phần Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ, vì sự xuất hiện của Chung Cách và những người khác, chúng đã sớm rời khỏi hồ nhỏ, chạy đi thật xa. Xung quanh đây tự nhiên cũng không có hồn thú cao cấp. Đế Thiên và những người khác có phát hiện ra Đường Tam, nhưng họ không có ý định ra tay, bởi vì trên người Đường Tam mang theo khí tức của thần. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hồ nước không có gì bất thường, đối với hồn thú cao cấp không có chút hấp dẫn nào, do đó, nơi này dù là trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, vẫn không có một con hồn thú cao cấp nào dừng chân. Điều này ngược lại trở thành điểm ẩn nấp tốt nhất, ai có thể ngờ được, dưới mặt hồ không có gì khác thường này, lại có những cường giả đỉnh cao nhất của tộc hồn thú. Đi thêm vài ngày nữa, Đường Tam vẫn không có phát hiện gì, lúc này mới có chút không cam lòng rời đi. Khoảng cách đến hẹn ước 5 năm ngày càng gần, hắn không có quá nhiều thời gian để lãng phí vào việc săn hồn. Nếu đã không tìm thấy hồn thú 10 vạn năm, vậy thì lùi một bước, tìm hồn thú 8, 9 vạn năm. Nếu vẫn không có, vậy chỉ có thể tìm hồn thú trên 5 vạn năm. Có lẽ là số mệnh đã định, hoặc là do sự chỉ dẫn của Tu La và Hải Thần, Đường Tam rất nhanh đã tìm thấy hồn thú thích hợp với mình, dù niên hạn của nó chỉ có hơn 6 vạn năm trải qua mấy ngày săn hồn nữa, Đường Tam cuối cùng cũng đã bổ sung đủ hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, tiếp theo, hắn chuẩn bị làm một chuyện lớn. Hải Thần đại nhân, phương pháp này thật sự có thể hồi sinh Tiểu Vũ sao? Cho đến bây giờ, Đường Tam vẫn có chút không chắc chắn. Yên tâm đi, mọi chuyện đã có bản thần. Ba Tắc Đông bình tĩnh nói, thiếu đi một tia nhiệt tình ngày xưa. Đường Tam ngay cả thiếu nữ mười mấy tuổi cũng muốn giết, lại còn là không thù không oán, loại người này, thật sự không thích hợp trở thành người thừa kế của ông. Nhưng, thần vị hải thần bây giờ chính là một cái hố, hại người khác, thật sự không bằng hại Đường Tam. Cảm tạ hải thần đại nhân. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Đường Tam theo bản năng đi đến bên hồ nhỏ, phóng ra võ hồn Lam Ngân Hoàng. Ấn ký tam xoa kích trên trán và hồn hoàng thứ năm gần như cùng lúc sáng lên, hư ảnh linh hồn của Tiểu Vũ và hư ảnh của hải thần gần như đồng thời xuất hiện bên cạnh Đường Tam. Nhờ vào hải thần chi quang và một tia thần hồn của bản thân từng lưu lại ở đấu la, hồi sinh Tiểu Vũ không thành vấn đề, bắt đầu đi. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Thần không thể tùy ý ra tay, nhưng tia thần hồn này của ba tác đông không phải là phân tách ra sau khi ông đến thần giới, mà là chuẩn bị cho người thừa kế từ trước khi ông đến thần giới, do đó có thể ra tay. Tia tàn hồn này của ba tác đông chịu trách nhiệm kết nối với tiên linh chi khí của thần giới, tái tạo thân thể cho Tiểu Vũ, một cơ thể mạnh hơn người thường một chút, tự nhiên không tốn bao nhiêu tiên linh chi khí. Theo một tiếng, sống lại đi, người ta yêu. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi. Sáng sớm, học viện Sét ngày xưa, nay là học viện Nguyên Tố, đã chào đón một nhóm khách mời. Trong đó có Chung Cách, Quỷ Chung, Huỳnh và những người khác. Đương nhiên, còn có nhân vật chính của ngày hôm nay là Tiêu Phỉ Luyện và Độc Bất Tử. Hẹn ước 5 năm, chính là hôm nay. Rõ ràng là sáng sớm, nhưng sân tập rộng lớn đã đông nghịt người. Vì hẹn ước 5 năm này, Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng cũng đã hiếm hoi tuyên bố đình chiến một ngày. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thậm chí còn lén lút đến Học viện Nguyên Tố, họ cũng rất muốn biết Đường Tam trong 5 năm qua đã trưởng thành đến mức nào. Về phần vinh quang của Sét, ngay cả viện trưởng Phất Lan Đức cũng đã từ bỏ, họ còn kiên trì làm gì? Tên Đường Tam kia còn chưa đến, sợ là không dám đến rồi. Trong đám đông, Phong Tiếu Thiên khoanh tay, vẻ mặt coi thường nói. Lời hắn nói tuy nhỏ, nhưng ai ở đây mà không phải hồn sư? Rất nhanh đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đúng vậy, tên Đường Tam kia ngày trước 8 phần là ra vẻ, thật sự bảo hắn đến, hắn cũng không dám đến. Hôm nay là một sự kiện lớn như vậy, nếu Đường Tam không đến, chẳng phải chúng ta đã đến công cốc sao? Bố trí sân bãi đã tốn không ít tiền bạc và tâm huyết, nếu nhân vật chính không đến, lãng phí quả thực đáng tiếc. Chư vị, nếu Đường Tam không đến, chúng ta sao không giao lưu một phen, cũng là để góp vui cho đế quân và mọi người. Lời này vừa nói ra, thế hệ trẻ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu có thể nhận được sự công nhận của đế quân hay các cao nhân khác, cũng là một chuyện tốt, đối với những người trẻ tuổi như họ, đây là một cơ duyên cần có. Thế hệ trước cũng không phản đối, họ cũng có hậu bối trong đó, nếu có thể đạt được thành tích không tồi, mặt mũi họ cũng có thêm ánh sáng. Không biết đế quân có hứng thú không ạ? Người nói lời này là một vị mỹ phụ, bà lúc này thận trọng hỏi. Vị mỹ phụ này là viện trưởng của Học viện Thiên Thủy ngày xưa, bây giờ là phó viện trưởng của Học viện Nguyên Tố. Nghe vậy, Chung Cách xua tay, mặt không đổi sắc nói, người đến là khách, tự nhiên sẽ đứng ngoài quan sát. Ý của Chung Cách rất đơn giản, ngài chỉ là khách, Học viện Nguyên Tố sắp xếp thế nào là chuyện của họ, ngài không có ý kiến, cũng sẽ không đưa ra đề nghị. Đây là tố chất cơ bản cần có của một người khách. Chủ nhà khách khí, lẽ nào lại để khách chỉ trỏ? Đây là tố chất, không liên quan đến tu vi hay thực lực. Nghe vậy, mọi người thở phào một hơi, đồng thời không khỏi cười tươi hơn. Vẫn là đế quân dễ gần, có thực lực mà không hề kiêu ngạo. Nếu là những cường giả khác, sợ là đã sớm chỉ trỏ, nói chỗ này không tốt, chỗ kia không chu đáo. Mỹ phụ nháy mắt với Thủy Băng Nhi, Thủy Băng Nhi lập tức hiểu ý, gật đầu. Thấy Thủy Băng Nhi đáp lại, Mỹ phụ lúc này mới lên tiếng, chư vị, hiếm có ngày hôm nay hòa bình, các mỹ nữ của phân viện Thiên Thủy chúng tôi xin múa một điệu để góp vui, vậy thì để phân viện Thiên Thủy chúng tôi ra sân trước vậy. Ai cũng biết, đế quân thích nghe hí kịch, uống trà. Hí kịch các nàng không rành, nhưng vũ đạo thì không dám nói là xuất thần nhập hóa, nhưng cũng đã đạt đến đỉnh cao. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây dù là nam hay nữ đều không có ý phản đối. Đã sớm nghe Học viện Thiên Thủy giỏi ca múa, độc bộ đấu la, nhưng chưa từng được thấy, hôm nay lại là dịp hiếm có. Đương nhiên, sau khi Học viện Thiên Thủy sáp nhập vào Học viện Nguyên Tố, đã trở thành phân viện Thiên Thủy. Những người có mặt đa số đều là người có danh tiếng trong giới hồn sư, không ai gây rối, mà chỉ im lặng chờ đợi các mỹ nữ Thiên Thủy ra sân. Thủy Băng Nhi mặc một bộ váy dài màu xanh lam, ra sân đầu tiên, lúc này nàng không còn là học viên, mà là một giáo viên của phân viện Thiên Thủy. Nếu không phải bốn học viện Nguyên Tố sáp nhập, lúc này Thủy Băng Nhi sẽ là phó viện trưởng của Học viện Thiên Thủy. Những bóng người quen thuộc còn có Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi, còn những người khác trong chiến đội Thiên Thủy ngày xưa đã sớm tốt nghiệp rời khỏi học viện. Cái gọi là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, học viện cũng vậy. Vẫn là 7 người, nhưng lại có thêm vài gương mặt mới, điểm chung là đều xinh đẹp. Điều kiện hàng đầu để vào Học viện Thiên Thủy chính là phải là mỹ nữ theo tiếng nhạc vang lên, Các cô gái dâng lên một điệu nhảy sôi động, toát lên vẻ thanh xuân, sức sống. Không khí tại hiện trường cũng được điệu múa này đốt cháy. Hay! Khán giả reo hò, đối với Thủy Băng Nhi và những người khác, cũng không có gì ngạc nhiên. Các nàng biết rõ ưu thế của mình, cũng hiểu mình là mỹ nữ, đối với những lời khen ngợi như vậy, không hề có chút đỏ mặt hay tim đập loạn nhịp. Thời gian trôi qua, điệu múa kết thúc, Thủy Băng Nhi và mọi người hơi cúi người, trong tiếng vỗ tay trở về bên lề sân tập. Đúng lúc này, Phong Tiếu Thiên bước ra một bước, đi đến trước mặt mọi người, sau đó tiếp tục đi vào giữa sân tập. Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, mời chư vị một trận. Phong Tiếu Thiên hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nói, ẩn chứa vài phần khí thế của cường giả. Hắn bây giờ đã là cường giả cấp hồn đế, là người đứng đầu thế hệ trẻ của Học viện Nguyên Tố. Dù vậy, người con gái hắn yêu là Hỏa Vũ vẫn không muốn ở bên hắn, điều này khiến Phong Tiếu Thiên vô cùng buồn bực, do đó, hắn muốn chứng minh bản thân vào ngày hôm nay, hắn có đủ thực lực để bảo vệ Hỏa Vũ. Xí Hỏa, Hỏa Vô Song. Hỏa Vô Song là người đầu tiên đi vào giữa sân tập, nháy mắt với Phong Tiếu Thiên. Tiếu Thiên huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu sau ngày hôm nay, tiểu muội vẫn không chấp nhận ngươi, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, yên tâm tu luyện, hoặc là tìm một mỹ nhân thiên thủy. Hỏa Vô Song thở dài, nói nhỏ. Trừ những cường giả thực thụ, lời hắn nói cũng chỉ có Phong Tiếu Thiên nghe thấy. Nghe vậy, Phong Tiếu Thiên khẽ rung lên, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Hắn thật lòng đã làm rung động cả ông nội, cha chú, thậm chí là anh trai của Hỏa Vũ nhưng lại không thể lay động được nàng nửa phần, đôi lúc, Phong Tiếu Thiên cảm thấy mệt mỏi. Hỏa Vô Song, cũng là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, lại tự nguyện lên đài làm nền cho chiến thắng của hắn, tình nghĩa huynh đệ này quả thực khiến hắn cảm động. Vô Song huynh đệ, dù ngươi không thể trở thành đại cửu ca của ta, sau này ngươi cũng là đại cửu ca của ta. Hỏa Vô Song, đúng như hắn nói, tình cảm không thể cưỡng cầu, Phong Tiếu Thiên chỗ nào cũng tốt, nhưng Hỏa Vũ chính là không thích, có thể làm sao đây? Một lúc sau, hai người liền võ hồn phụ thể, bày ra thế trận giao đấu, có thể nói là ngươi tới ta đi, lực lượng tương đương. Nửa ngày sau, Hỏa Vô Song đã diễn đủ, Phong Tiếu Thiên lúc này mới dùng một đòn đánh lui hắn, giành được chiến thắng. Đã nhường. Hỏa Vô Song thấy vậy, càng thêm công nhận vị muội phu này, nhưng ai, Tiếu Thiên Hỏa Vô Song muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra, im lặng đi về phía lề sân tập. Hỏa Vũ à Hỏa Vũ, nếu ngươi không thích Phong huynh đệ, vậy thì nói rõ cho hắn biết đi. Đừng treo hắn nữa. Là anh trai của Hỏa Vũ, lời này không nên do Hỏa Vô Song nói, hắn cũng chưa bao giờ nói như vậy với Hỏa Vũ, nhưng có một số chuyện, không nói ra không thoải mái. Hỏa Vô Song, huynh quản cũng quá rộng rồi đấy. Hết chương 496. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.